Hương Lê chớp chớp mắt, lại không phải nhà ta khách, bằng không ta làm Trần Thẩm Nhi tới bồi ngươi lẩm bẩm khái lẩm bẩm khái. Đường Ly cắn chặt răng, này không lương tâm nữ nhân. Hương Lê cười một tiếng, xoay người liền đi rồi, lại là đi chính mình ra, tính toán để một thùng khối băng lại đây. Hắn này đại thiếu ra nơi nào có thể chịu được này độ ấm, tuy rằng ngoài miệng tổn hại hắn, nhưng là hắn có thể tới nói vậy cũng là thật sự không kinh kiệu. Huống hồ trước đây hắn còn giúp nàng một phen, Hương Lê kỳ thật trong lòng vẫn là đem hắn đương bằng hữu, tự nhiên không thể bạc đãi hắn. Nhà nàng có khối băng, đó là nàng sợ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nhiệt chứ. Đối ngoại Hương Lê rất điệu thấp, nhưng là đối nội Hương Lê nhưng vẫn thực bỏ được tiêu tiền, đặc biệt là ở hai đứa nhỏ trên người, huống hồ nàng cũng đích xác thực kiếm tiền. Hương Lê vừa mới đi, Đường Ly liền nhìn tới rồi ngoài cửa sổ hai cái đầu nhỏ chỉnh chỉnh tề tề ghé vào chỗ nào nhìn hắn đâu. Đường Ly sửng sốt, này hai hài tử sao sinh như vậy Thủy Linh. Này thâm sơn cùng cốc chỗ ngồi thật đúng là hành a, ra cái Lý Hương Lê như vậy tuyệt sắc liền tính. Liền tiểu hài nhi đều có thể sinh dưỡng tốt như vậy. Các ngươi nhìn cái gì? Tiểu Trúc chớp chớp mắt, xem ngươi nha. Đường Ly đắc ý cười cười, xem ta lớn lên đẹp sao. Nay tiểu hài nhi thật có thể nói, lại đây, thúc thúc cho các ngươi đừng ăn. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, vội vàng đi vào, Tiểu Trúc chạy đi lên lại lôi kéo nàng. Mẫu thân nói không thể tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật, vạn nhất là người xấu đâu. Thúc thúc nơi nào giống người xấu? Đường Ly tức giận nói, thúc thúc như vậy đẹp người là sẽ không đương người xấu. Ngươi chính là người xấu, ngươi xem ta mẫu thân ánh mắt đều phải tỏa ánh sáng. Đường Ly một hớp nước trà hơi kém phun ra tới, này nhà ai hùng hải từ đâu? Ngươi mẫu thân ai a? Ta mẫu thân kêu Lý Hương Lê. Khu khu khu. Đường Ly một phen bưng kín này hai tiểu hài nhi miệng, tiểu hài tử không cần nói lung tung. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, bẻ ra Đường Ly tay, hướng về phía Tiểu Trúc nói, ca ca, hắn khẩn trương. Hừ, còn nói không thích ta mẫu thân. Đường Ly thật là không nghĩ tới có thể thua ở hai hải tử trên người. Lời này không thể nói ra đi, thúc thúc cho các ngươi đừng ăn. Đường Ly vội vàng đánh thương lượng. Tiểu Trúc lại nói, ngươi đem chúng ta đương tiểu hải tử hống. Đường Ly vẻ mặt hắc tuyến, ngươi cái tiểu thí hải tử. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đúng rồi cái ánh mắt. Liền chăm miệng một lời nói, 100 lượng. Đường Ly hơi kém phun, quả nhiên cái dạng gì nuôi dưỡng cái dạng gì hải tử. Này hai hải tử thật là thân sinh a. Con nít con nôi như thế nào có thể như vậy lợi thế, thúc thúc phải hảo hảo nhi giáo dục các ngươi. Đường Ly cố ý sụ mặt, tựa hồ muốn ở lấy ra đại nhân khí thế tới. Tiểu Trúc trực tiếp hô một tiếng, mẫu thân, có cái thúc thúc. Đường Ly vội vàng bưng kín hắn miệng. Tiểu tử thối ngươi thật đúng là kêu a. Tiểu Trúc nhìn hắn một cái, chớp chớp đôi mắt vô tội thực, tựa hồ chính là chờ hắn lấy tiền. Đường Ly thật là đau mình, này trang vô tội bản lĩnh đều cùng nàng nương một cái đức hạnh. Cầm đi. Đường Ly đành phải lấy ra 100 lượng, chính là chuyện này nhất định đến bảo mật mới được. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi khanh khách nở nụ cười, vui mừng tiếp nhận ngân phiếu. Vừa lúc Hương Lê đã trở lại, nhìn Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở chỗ này, liền hỏi. Các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Thúc thúc muốn chúng ta bồi hắn chơi. Đường Ly khỏe miệng chịu chịu, hắn cũng không dám làm cho bọn họ bồi. Mới một chén trà nhỏ công phu liền thuận đi hắn 100 lượng. Hương Lê cười, sờ sờ hai hải từ đầu, thật ngoan. Tiểu Trúc đem kia 100 lượng ngân phiếu đưa cho Hương Lê, thúc thúc cấp tiền. Hương Lê nhíu mày nói, người khác tiền như thế nào có thể tùy tiện thu. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vô tội nói, chúng ta nói từ bỏ. Thúc thúc ngạnh phải cho chúng ta, nói chúng ta đáng yêu. Đường Ly tươi cười đều vô lực, hắn cảm thấy này hai hải tử thật là thành tinh. Hương Lê trừng mắt nhìn Đường Ly liếc mắt một cái, cấp hải tử điểm nhi kẹo thì tốt rồi, cấp lớn như vậy mức, thật là một chút cũng không biết đúng mực, cũng mệt nhà ta hải tử ngoan ngoãn, đổi thành con nhà người ta, gạt đại nhân không nói, không chuẩn lấy tiền làm chuyện gì nhi đâu. Đường Ly ủy khuất hít hít cái mũi, ta sai rồi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trộm cười hai tiếng, hướng về phía Đường Ly chớp chớp mắt liền bay nhanh chạy ra ngoài chơi nhi. Nếu không cao hứng kia đem tiền trả lại cho ta hảo. Hương Lê lại đem ngân phiếu chỉnh chỉnh tề tề thu vào trong lòng ngực, cấp đi ra ngoài tiền bắt đi ra ngoài thủy, ngươi còn không biết xấu hổ muốn đâu. Đường Ly xem như minh bạch này toàn ra, nhịn không được nở nụ cười, ngươi hài tử cùng ngươi thật là thân mẫu tử. Đó là Hương Lê câu môi nở nụ cười. ngay sau đó đem kia khối băng lô hàng ở trong phòng mấy cái đại bàn, biết ngươi này đại thiếu gia chịu không nổi chậm trễ, này khối băng còn có thể hàng hạ nhiệt độ, ngươi thấu tồn tại ngốc đi, còn có này chè đậu xanh, giải nhiệt, chờ lát nữa ta cho ngươi thượng mấy mâm thanh đạm ăn sáng. Đường Ly trong mắt một mảnh ấm áp, trong lòng càng là vui dạo dực, nhạc a đến không được. Hương Lê không thể hiểu được nhìn hắn, ngươi lại chịu cái gì phong. Đường Ly hừ một tiếng, ta vui. Dung Hoa Nguyệt đã nhiều ngày đều lo lắng đề phòng, sốt ruột nghĩ như thế nào có thể tìm về lệnh bài, hoặc là lại giả tạo một khối, ở trong phòng qua lại dạo bước, cấp muốn mệnh. Lại vào lúc này, nghe thấy Thiên An kinh hỉ thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, Nguyệt Nhi. Tướng quân tỉnh. 151 chương 151 hắn chỉ để ý nàng. Dung Hoa Nguyệt tâm lột bột một chút, sắc mặt đều nháy mắt trắng xuống dưới. Thiên An vui mừng đẩy cửa tiến vào, Nguyệt Nhi. Ngươi còn thất thần làm gì? Tướng quân thanh tỉnh. Ngạch, a. Dung Hoa Nguyệt trong lòng hoảng loạn thực, ta chờ lát nữa liền đi. Thiên An nhìn ra không thích hợp, ngươi làm sao vậy? Dung Hoa Nguyệt đột nhiên phát điên dường như đột nhiên đẩy ra Thiên An, ngươi đừng động ta. Tránh ra. Nguyệt Nhi. Dung Hoa Nguyệt lại trực tiếp chạy ra khỏi nhà ở, không lại để ý tới Thiên An. Quách Hàn chống đỡ sinh đau đầu, nhíu lại mi cường ngạnh ngồi dậy. Khương Lão đuổi tiến vào thời điểm, liền lập tức đỡ hắn, tướng quân có thể tránh được kiếp nạn này, thật là rất may à, thân thể chưa khỏi hẳn, vẫn là muốn hảo sinh tinh dưỡng, ngài vẫn là nằm xuống đi. Quách Hàn xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại nói, ta hôn mê bao lâu? Khương Lão nói, ngài bị đưa lại đây thời điểm, đã là cuối cùng thời điểm, ta cả gan nếm thử tàn khốc nhất một loại giải độc phương pháp, lấy độc trị độc, liên tiếp 7 ngày 2 độc tương khắc, may mà tướng quân nhịn qua tới. Chính là tướng quân thân thể hư hao quá nhiều, thật sự là suy yếu, liền hôn mê hơn nửa tháng nguyệt công phu, hiện giờ tính ra, ngài ở chỗ này đã ngây người một tháng. Quách Hàn ngực nhảy dựng, một tháng, lâu như vậy. Quách Hàn lập tức cường chống thân mình lên, cho ta chuẩn bị ngựa. Khương Lão vội vàng ngăn trở, tướng quân không thể. Nay thương thế còn chưa khỏi hẳn, ngài như thế nào có thể xuống giường. Chuẩn bị ngựa. Quách Hàn đứng lên một khắc, lại cả người mệt mỏi. Thân mình nhoáng lên thiếu chút nữa ngã xuống đi. Ngài cái này trạng thái như thế nào có thể cưỡi ngựa? Nếu là ngài khăng khăng phải đi, ta cho ngài chuẩn bị ngựa xe. Khương Lão vội vàng nói. Quách Hàn mí môi, rốt cuộc gật đầu. Hắn ở chỗ này ngây người một tháng công phu, hắn cuối cùng ký ức lại chỉ là dừng lại ở Hương Lê đối hắn tuyệt vọng ánh mắt, cùng quyết tuyệt rời đi thân ảnh. Mấy ngày nay, nàng quá hảo sao? Nàng ở hận hắn sao? Nghĩ đến đây. Quách Hàn ngực đều là đau xót, lúc trước thân trùng kịch độc phệ tâm chi đau tựa hồ cũng bất quá như thế. Xe ngựa thực mau bị hảo, Quách Hàn bị người nâng lên xe ngựa, Dung Hoa Nguyệt vừa thấy Quách Hàn vừa tỉnh tới muốn đi, trong lòng lại là lòng tràn đầy luyến tiếc, vội vàng nói, tướng quân hà tất cứ như vậy cấp, lại tính dưỡng một ít nhật tử đó là. Quách Hàn lại căn bản không có phản ứng nàng, chỉ là hờ hững nói, đi. Thiên An chờ một chúng người hầu lập tức đuổi kịp, một dục ngựa thiên. Xe ngựa chạy như bay mà đi. Dung Hoa Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nàng ở trong mắt hắn rốt cuộc tính cái gì. Hắn thậm chí liền đề ra nghi vấn nàng một phen tâm tư đều không có, vừa tỉnh tới lòng tràn đầy cũng chỉ có cái kia Lý Hương Lê, nàng tồn tại cảm thật sự liền như vậy thấp sao. Nàng nguyên bản ở sợ hai hắn đề ra nghi vấn nàng về hắn hôn mê trong lúc chuyện này, về lệnh bài chuyện này, nhưng này đó sợ hãi sự tình một kiện đều không có phát sinh. Dung Hoa Nguyệt lại ngược lại cảm thấy càng nhục nhã, bởi vì nàng có thể minh sắc cảm giác được hắn không để bụng, đối, cái gì đều không để bụng, hắn duy nhất để ý chỉ có nữ nhân kia. Khương Lão tựa hồ là cảm giác được Dung Hoa Nguyệt cảm xúc, liền lạnh giọng đối nàng nói, cùng ta trở về, không ta phân phó, không được tùy ý đi ra ngoài. Dung Hoa Nguyệt căm giận dậm dậm chân, không cam lòng đi trở về. Nhưng nàng nơi nào có thể dễ dàng như vậy bỏ qua. Thừa dịp bóng đêm liền trộm thu thập tay nải lưu đi ra ngoài. Quách Hàn thân thể vốn dĩ liền suy yếu, xe ngựa sóc nảy làm hắn càng thêm mỏi mệt. Thiên An thật sự là nhìn không được, liền nói, tướng quân, phía trước là dịch quán, không ngại trước nghỉ ngơi một phen, sau đó lại. Khoảng cách Thanh Sơn trấn còn có xa lắm không? Đại khái nửa ngày lộ trình. Quách Hàn nhắm con ngươi, ra roi thúc ngựa. Thiên An thở dài, lại cũng không dám ngỗ nghịch. Đường Ly đã đến. Làm đại sơn thôn các thôn dân đều sôi trào lên. Thanh Sơn trấn chính là cái xa xôi trấn nhỏ, Đại Sơn thôn càng là chim không thèm địa thâm sơn cùng cốc, gặp qua nhất phú quý nhân gia, cũng chính là Phùng An cái này Ngụy Phú Hảo. Mọi người nơi nào gặp qua lớn như vậy trường hợp? Nhìn một cái nhân gia kia xe ngựa tứ phía đều là tốt nhất gấm sở bao vây, nạm vàng khảm ngọc cửa sổ cứu thượng buông xuống tế nhuyễn cầm sa, xe đỉnh buông xuống một hàng năm màu tham tơ vàng nhỏ vụ tua, đánh xe hai thất cao đầu đại mã càng là hủy phong. Như vậy xa hoa xe ngựa, các thôn dân chính là kia một chút vật liệu thừa nhi cũng chưa gặp qua, càng miễn bản từ trên xe xuống dưới kia người ngọc nhi giống nhau công tử, này tuyệt đối không phải giống nhau quý nhân có thể dùng khởi đồ vật ta. Cho nên từ đường ly tới, các thôn dân đề tài liền không ly qua hắn. Ai, chủ tử, mới vừa rồi ngươi lanh tiến vào người là ai a? Nhìn hảo sinh xa hoa a. Mọi người một tóm được chủ tử liền lôi kéo hỏi. Nga, hắn à, chính là chúng ta Hương Giật tiệm cơm nhi một cái khách quý, phía trước thuận miệng vừa nói muốn tới, ta còn tưởng rằng hắn nói giỡn, không nghĩ tới thật tới chủ tử tính tình cũng ngay thẳng, tự nhiên là có gì nói gì, đại gia cũng đừng bởi vì hắn mà câu thúc, kia công tử tính tình rất tốt, sẽ không khó xử người. Ai ra huy, chủ tử ngươi quả nhiên là tiền đồ à, này mặt mũi chính là đại, loại này quý nhân đều có thể cho ngươi hánh diện tới, ta ngày thường à, chính là đặt nhân ra kia tòa nhà lớn hướng trong nhìn thượng liếc mắt một cái, nhân ra đều đến đuổi ta, ngươi khen ngược, ngược lại làm quý nhân tự mình tới cửa. Chỗ nào nói a? Ta có gì tiền đồ, cũng bất quá chính là ở Hương Lê tiệm cơm nhi hỗ trợ đánh đánh tạp chạy đường nhi thôi, này quý nhân có thể tới, vẫn là xem Hương Lê mặt mũi. Chủ tử cười nói, rốt cuộc này Hương Giật tiệm cơm nhi đồ ăn tốt như vậy, có thể hấp dẫn quý nhân cũng chẳng có gì lạ a. Đây đều là Hương Lê năng lực. Thật sự nha. Hương Lê thật đúng là khó lường a. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán lên. Nay cổ đại nữ nhân có ai có thể làm ra như vậy sự nghiệp? Nhà ai nữ nhân không phải ở nhà giúp chồng dạy con, hoặc là xuống đất làm ruộng, chính mình làm buôn bán còn có thể kinh doanh tốt như vậy. Lý Hương Lê thật đúng là đầu một cái, mọi người tự nhiên là cực kỳ hâm mộ. Hừ, ai biết là tới ăn cơm vẫn là tán tỉnh. Rốt cuộc kia tiểu thanh danh cũng trước nay đều không tốt. Mã thị nhịn không được tranh chua nói. Chủ tử kỳ thật là không thỉnh nàng tới, rốt cuộc hai nhà quan hệ không tốt, nhưng là này mã thị chính mình không biết xấu hổ chạy tới cọ cơm, hắn là thật sự không nghĩ ở mẫu thân tiệc mừng thọ thượng nháo không thoải mái mới không đổi người, không nghĩ tới nàng lúc này miệng còn như vậy không sạch sẽ. Đồng thị hừ một tiếng nói, mã thị ngươi còn có tư cách nói đến ai khác ca. Ai xuất tưởng đàn ông có vợ còn đem yếm nhi rừng ở nhân gia chỗ đó, nhân gia phu nhân tự mình nháo tới cửa, tấm tắc, ngươi không nói lời nào, ta đảo hơi kém đã quên chuyện này, như thế nào? Ngươi còn có mặt mũi ra cửa nhi a? Mọi người một trận cười vang thanh, mã thị sắc mặt bá một chút liền đen, một phách cái bàn liền mắng, ngươi ý gì a? Cố ý gây sự là không? Ai muốn gây sự chính mình trong lòng rõ ràng, đây chính là nhà ta, không thích nghe à? Liền chạy lấy người. Đồng thị này tính tình cũng đi theo Hương Lê cấp luyện ra. 152 chương 152 nàng khác tìm cái nam nhân. Lúc trước mã thị chuyện này ở trong thôn nháo nhiều xôi trào a, lúc này mới qua mấy ngày, mã thị liền quyền đương mọi người mất trí nhớ dường như ra tới đi bộ, nói trắng ra là, này ra mặt dày chính là vô địch. Các thôn dân muốn cắn lưỡi căn nhi, cũng sẽ không làm cho nàng mặt nhi, nhiều nhất sau lưng nghị luận thôi. Nàng nếu là an an tĩnh tĩnh đừng loạn làm nổi bật, nhân gia lực chú ý căn bản là không hướng trên người nàng phóng, cố tình nàng ghen ghét tâm lại cường, không thể gặp Lý Hương Lê hảo quá, mọi người một khen Lý Hương Lê nàng liền quản không được miệng, này dẫn lửa thiêu thân đi. Các thôn dân cũng hướng về phía mã thị chỉ trỏ trỏ, mã thị ngươi cũng đừng mất mặt xấu hổ đi, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi làm gì không biết xấu hổ chuyện này, còn không biết xấu hổ loạn hướng Hương Lê trên người bắt nước bẩn. Ngươi so dâng Hương Lê một cây nhi tay nhỏ chỉ sao? Chính là, ngươi nếu là còn yếu điểm nhi thể diện a, liền thành thật về nhà ngốc đi, thật không biết nháo ra loại chuyện này nhi tới ngươi sao còn dám ra bên ngoài chạy. Mọi người ngươi một câu ta một câu, nói mã thị này ra mặt dày đều chịu không nổi đỏ bừng, khi nghiến răng nghiến lợi, lần đó chuyện này vốn dĩ chính là Lý Hương Lê cố ý hãm hại nàng, nhưng nàng lại hoàn toàn không có biện pháp cãi lại nửa phần, nàng đã đủ nghẹn quất. Hiện tại còn bị người ta lấy tới chọc cuộc sống, nàng như thế nào không sốt ruột. Đồng thị cùng trụ tử khiêu khích nhìn mã thị. Mã thị khí một phách cái bàn, ai hy đến tới nhà các ngươi dường như, lão nương còn không vui ngốc đâu. Dứt lời, liền đứng dậy phải đi, Chu Tử ước gì nàng chạy nhanh đi, ai ngờ Mã thị đi rồi một nửa còn lộn trở lại tới, dùng chén lớn ở trên bàn gắp một chén lớn thịt đồ ăn, lúc này mới rầm rì chạy. Mọi người vẻ mặt hắc tuyến, thật thật hết trô nói rồi. Đồng thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thôi thôi, nàng có thể đi đã là vận hạnh, nhưng cái đó đồ ăn coi như vi heo. Chu Tử buồn cười nói, tức phụ nhi, ngươi lời này nói ta cũng thật hả giận. Đồng thị sơ sơ bụng, đó là, nhi tử cho ta chống lưng đâu. Quách Hàn này một đường ra roi thúc ngựa gấp trở về, thân thể tuy rằng càng khó chịu, trong lòng lại càng khó chịu, tưởng tượng đến Hương Lê đối hắn tuyệt vọng tâm tình. Quách Hàn cơ hồ hận không thể trực tiếp bay trở về đi, hắn quả thực không dám đi tưởng nàng đối hắn thất vọng, hắn đời này sống nhiều năm như vậy, lần đầu nhút nhát không dám đi đụng vào. Về tới Đại Sơn Thôn, Quách Hàn liền từ trong xe ngựa chọn màn xe ra bên ngoài nhìn, tựa hồ sợ bỏ lỡ nơi này một thảo một mục, không phải đối cái này cái gọi là quê nhà có cái gì y hiền niệm, mà là có nàng địa phương, hắn mới y hiền niệm. Thướng quân, lập tức liền phải tới rồi. Ngài yên tâm đi, Thiên An nói. Mã thị nguyên bản là nổi giận đùng đùng từ Trụ Tử ra ra tới, trong lòng ngực còn phủng một chén lớn thịt đồ ăn đâu, tính toán trở về ăn đi, ai ngờ này rất xa liền thấy được một chiếc xe ngựa to, này bộ tịch, thật đúng là cùng mới vừa rồi kia quý công tử xe ngựa có một so, bất quá trang trí thượng đơn điệu một ít thôi. Mã thị nhịn không được nói, ta ngoan ngoãn, đời này cũng chưa gặp qua tốt như vậy xe ngựa, hôm nay dùng một lần thấy hai. Sẽ không đều là đi Trụ Tử ra đi. Mã thị như vậy tưởng tượng, trong lòng đột nhiên liền có chút hối hận, này Trụ Tử ra hiện giờ hôn tốt như vậy, nàng có phải hay không nên tốt lành nịnh bợ à? Nhưng ai biết, kia xe ngựa vừa đi gần, Mã thị liếc mắt một cái liền từ kia cửa sổ xe nhìn ra bên trong ngồi người, còn không phải là Quách Hàn sao? Mã thị mở to hai mắt nhìn, Quách Hàn lại đã trở lại. Còn ngồi như vậy tốt xe ngựa, chẳng lẽ phát đạt không thành? Mã thị không chút suy nghĩ, vội vàng liền thấu đi lên nịnh bợ, trực tiếp dùng nàng kia đại thân thể nhi chặn xe ngựa lộ. Ai ra, này không phải Quách Hàn sao, ngươi thật đúng là tiền đồ à, ngồi lớn như vậy xe ngựa, ngày khác cũng cho chúng ta này đó các hương thân thử xem. Mã thị đầy mặt đôi cười, dối trá muốn mệnh. Quách Hàn căn bản là vô tâm tư còn nàng, hướng về phía Thiên An xử cái ánh mắt, Thiên An hiểu ý, liền đơn giản muốn thay đổi xe đầu vòng khai Mã thị. Ai ngờ kêu Mã thị lại không thuận theo không buông tha lại lấp kín. Liên ở Thiên An nghĩ muốn hay không dứt khoát từ trên người nàng nghiền quá khứ thời điểm, Mã thị lập tức mở miệng, cứ như vậy cấp. Không phải là muốn đi tìm Hương Lê đi. Ai ra, thật đúng là không khéo a. Quách Hàn nhíu mày, như thế nào không khéo. Mã thị nhìn Quách Hàn cuối cùng cùng nàng nói chuyện, cao hứng đến không được, vội vàng ra vẻ khổ sắp nói, chuyện này đi, thật đúng là khó mà nói. Thiên An quát trói thai một tiếng, có chuyện mau nói có dám mau phóng. Mã thị bị này một tiếng dọa bắp chân đều là mềm nhũn, trong lòng lại căm giận nghĩ, Lý Hương Lê, chính ngươi xứng đáng tìm chuyện này, đã có thể đừng trách ta thêm mắm thêm muối. Mã thị hừ một tiếng, liền lớn tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi ném xuống Hương Lê không trở lại đâu, Hương Lê chỉ sợ cũng là như vậy tưởng, này không, mới bất quá một tháng công phu, lập tức liền khắc tìm cái nam nhân, lúc này, còn mang về tới. Ai, ta liền nói loại này là lơi hong bướm nữ nhân a không được, lớn lên chính là một bộ hồ mị tử giống. Mã thị lời này vừa ra, Quách Hàn sắc mặt bá một chút toàn đen, trong tay háo tay cầm gân xanh đều bạo nổi lên. Mã thị vừa thấy có hiệu quả, trong lòng vui sướng khi người gặp họa cười hai tiếng, ngay sau đó tiếp tục nói, muốn ta nói à, loại này nữ nhân vẫn là hưu hảo, Quách Hàn ngươi như vậy tiền đồ người, còn sâu tìm không ra tức phụ nhi. Nhà ta khuê nữ liền không tồi, người thành thật thực, lại dịu ngoan, hứa cho ngươi chính thích hợp. Mã thị còn chưa có nói xong đâu, Quách Hàn đoạt quá Thiên An trong tay roi ngựa, liền trực tiếp một roi tử chịu đến mông ngựa thượng, con ngựa hí vang một tiếng, bay nhanh chạy. Mã thị ngao một giọng nói vội vàng né tránh, lại vẫn là bị con ngựa đâm ngã ở trên mặt đất, trong miệng buồn bực mắng, muốn giết người à. Thật là muốn đâm chết ta không thành. Kia chiếc xe ngựa lại bay nhanh mà đi. Không hề có đáp lại nàng ý tứ, Quách Hàn căn bản là lười đến phản ứng loại người này. Mã thị khí về khí, nhưng là nghĩ Quách Hàn lớn như vậy hòa khí, chờ lát nữa khẳng định không Lý Hương Lê hảo trái cây ăn, không chuẩn còn phải làm Lý Hương Lê ai đốn đấu. Nghĩ đến đây, Mã thị trong lòng lập tức liền thông khoái, xoa xoa quăng ngã sinh đau ngông, khập khiễng hướng trong nhà đi. Đường Ly này ăn uống no đủ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều ngốc, Hương Lê liền đưa hắn ra tới, được, hôm nay xem như thể nghiệm một phen nông gia nhạc, bị tội đi. Lần sau xem ngươi còn hướng nơi này chạy không. Đường Ly cười tủm tỉm, tới a, đương nhiên tới rồi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng thích ta. Hương Lê tức giận nói, ta nhưng không thấy ra tới. Hương Lê, ngươi còn đi tiệm cơm Nhi đầu bếp đi. Bằng không ta nhưng tới nhà ngươi cọ cơm. Yên tâm đi đại thiếu gia, kia chính là ta khai tiệm cơm Nhi, có thể không đi sao? Hương Lê thuận tiện cầm cái rổ ra tới, này đó là một ít lạp xưởng, đồ chua, ướp măng, ngươi ngày thường liền này đó ăn còn có thể ăn với cơm, còn có, này đó mới mẻ rau dưa, bảo đảm so ngươi mua hảo, thành thật ăn à, đối với ngươi thân thể cũng có chỗ lợi. Những cái đó rau dưa đều là trong không gian trồng ra, chủ yếu là đối hắn bệnh khỏi hẳn có rất lớn trợ lực. Bằng không Hương Lê cũng luyến tiếc lấy ra tới cho hắn. Đường Ly trong lòng nhạc nở hoa nhi, hôm nay này một chuyến thật đúng là không đến không. Cố ý để sát vào Hương Lê, Hương Lê, ngươi sao đối ta tốt như vậy đâu. Hương Lê tức giận đẩy ra hắn, lan một bên nhi đi, muốn mặt không. Đường Ly cợt nhả nói, da gì không có a, còn thiếu cái mặt. Ngươi nhìn xem da này mặt thật đẹp. Hương Lê thật là bị hắn chọc cười, đẩy đẩy hắn, chạy nhanh đi thôi. Bằng không trong chốc lát sắc trời đen, lộ không dễ đi, đi chấn trên còn phải hơn nửa canh giờ đâu. Đường Ly lúc này mới lưu luyến không rời lên xe đi rồi, còn không quên chọn mảnh hướng về phía Hương Lê kêu, lần sau ta lại đến xem ngươi a. Hương Lê vô ngữ cười một tiếng, này kẻ dở hơi thật đúng là. Hương Lê bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người, quay đầu nhìn lại, lại chợt mở to hai mắt nhìn, lại là Quách Hàn Ưng giống nhau ánh mắt khóa ở trên người nàng. 153 chương 153 ta không cho phép. Lý Hương Lê sửng sốt, suýt nữa cho rằng chính mình xem hoa mắt, gần một tháng không thấy, lại tựa hồ phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau, chỉ là hắn dung mạo lại như cũ như vậy rõ ràng chiếu vào nàng trong đầu, đặc biệt là cặp kia sắc bén mà lại vô tình con ngươi, chắc ở nàng ngực, sinh đau. Hương Lê cười lạnh một tiếng, lần trước không có thể được tay. Lần này tự mình tới. Quách Hàn xoài bước hướng nàng đi tới, ánh mắt khóa ở nàng trên người, áp bách tính hơi thở càng ngày càng gần, Hương Lê lại động cũng chưa động. Nàng chân chính cảm thấy buồn bực chính là, cho tới bây giờ, nhìn thấy hắn kia một khắc, đều sẽ nhịn không được tim đập. Nàng đáy lòng thậm chí một thanh âm ở kêu, tưởng hắn, rất muốn, có lẽ chịu tỉnh chính mình duy nhất biện pháp, chính là làm hắn tự mình động thủ hảo, nhìn hắn vô tình hướng về phía chính mình ra tay tàn nhẫn, thấy rõ hắn giữ tợn khuôn mặt. Có lẽ nàng liền thật sự giải thoát rồi. Nghĩ đến đây, Hương Lê ngược lại thoải mái, lạnh nhạt chờ đợi Quách Hàn ra tay, nhìn hắn đi bước một đến gần, trong lòng chờ mong, cũng bi ai, trong nháy mắt kia, nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng tự rêu cười khẽ. Hắn cả người sắc khí, liền có thể nhìn ra hắn giờ phút này cỡ nào muốn giết nàng. Hương Lê tay đã lặng lẽ sở hướng về phía chính mình bên hông loan đao, tùy thời chuẩn bị phản kích, 3 mét. 2 mét, 1 mét, Hương Lê đang chuẩn bị rút đao, lại bị một con cánh tay dài đột nhiên không kịp phòng ngừa vứt vào trong lòng ngực. Hương Lê nhất thời không phản ứng lại đây, đánh vào hắn kiên cố ngực thượng, Quách Hàn gắt gao ôm nàng, giống cái hài tử dường như đem vùi đầu vào nàng cổ, thanh âm đều mang theo một ít mỏi mệt nghẹn ngào. Hương Lê, ta tưởng ngươi. Quách Hàn đích xác toàn thân sắc khí, ở nhìn đến nàng cùng nam nhân kia xảo tiếu xinh đẹp thời điểm, trời biết hắn nghĩ nhiều giết người. Nam nhân chiếm hữu dục là cực đoan, hắn từ trước đến nay là tùy tính người, nhưng lại ích kỷ không nghĩ làm bất luận kẻ nào chia sẻ nàng tốt đẹp, cho nên đương hắn nghe nói lời đồn, đương hắn thấy được nàng triển lãm ở nam nhân khác trước mặt tốt đẹp, hắn lần đầu như thế phẫn nộ. Hắn luôn luôn là thực hiểu được khống chế cảm xúc người, cho dù thiên quân vạn mã trước mặt, hắn cũng chưa từng nhăn quá một chút mày, nhưng nàng lại luôn là có thể dễ như trở bàn tay nhảy lên hắn cảm xúc, hắn sở hữu không lý trí. Tựa hồ luôn là bởi vì nàng. Mà khi hắn đi bước một tới gần, trong lòng áp lực như vậy liền tưởng niệm liền mãnh liệt mà thượng, nơi nào còn bỏ được đối nàng phẫn nộ. Hắn chỉ nghĩ ôm nàng, sắc sắc thật thật cảm thụ nàng tồn tại. Hương Lê cả người đều cứng đờ giống nhau, cái này thình lình xẻ ra ôm, còn có hắn câu kia không thể hiểu được từ ngươi, đều làm Hương Lê tâm đều đi theo run run lên, nhưng ngay sau đó, nàng liền khôi phục bình tĩnh, quả quyết rút ra bên hông loan đao. đương lạnh lẽo lưỡi dao dán ở Quách Hàn trên cổ thời điểm, Quách Hàn thân hình đều dừng một chút, chậm rãi nhìn về phía Hương Lê, ngươi muốn giết ta. Hương Lê cười lạnh một tiếng, bằng không đâu. Chờ ngươi giết ta. Quách Hàn, ngươi ta sớm đã ngả bài, hiện giờ cần gì phải tới hư tình giả ý. Ta Lý Hương Lê không hạ tiện đến bị một người nam nhân đùa bỡn hai lần. Quách Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào nàng, hắn sớm nên nghĩ đến, lần đó sự tình đối nàng thương tổn có bao nhiêu đại, nàng như thế nào sẽ dễ dàng tha thứ hắn. Hương Lê, sự tình lần trước sự ra có nguyên nhân, nếu không có không thể nề hà ta sẽ không làm như vậy. Hương Lê cười có chút thê lương, lần trước. Cái nào lần trước? Quách Hàn, ngươi thật sự cho rằng ta Lý Hương Lê hảo lửa sao? Hương Lê. Hương Lê giơ tay chém xuống, sắc bén lưỡi dao theo Quách Hàn gương mặt xẹt qua, hắn lại mí mắt cũng chưa chớp một chút, một sợi tóc đen theo gió rơi xuống. Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi nên may mắn đến nay ta cũng không hạ thủ được giết ngươi, hôm nay chặt đứt, là ngươi ta sở hữu tình cảm. Nga, không, đối với ngươi mà nói chỉ sợ không tính là, thu hồi ngươi giả mù sa mưa kia một bộ. Về sau chúng ta đường ai nấy đi, lẫn nhau không liên quan. Dứt lời, giơ tay lên, liền đem kia loan đao hung hăng tung ra, lập tức cắm ở Quách Hàn chân trước. Hương Lê xoay người liền vào phòng, như vậy tuyệt nhiên bóng dáng, thế nhưng so lần trước còn có tàn nhẫn. Quách Hàn sắc mặt trắng vài phân, cơ hồ vô pháp ức chế ngực kia tê tâm liệt phế đau. Hương Lê tiến nhà ở, liền lập tức muốn đóng cửa, ai ngờ một con bàn tay to lại kịp thời chống lại cái cửa, dùng sức đẩy. Liền nhẹ nhàng vào cửa, ngay sau đó trưởng phong vùng, thuận tiện đóng cửa lại. Hương Lê trừng mắt nói, ngươi đủ chưa? Xong. Ngươi thật sự cảm thấy chúng ta chi gian có thể đơn giản như vậy xong rồi. Quách Hàn cả giận nói. Hương Lê A khẽ cười một tiếng, nga. Giống như đích sắc không như vậy đơn giản, hơi kém đã quên ta còn là ngươi cái gọi là thê tử. Cũng đúng, vì thành toàn ngươi cùng Dung Hoa Nguyệt Bách Niên hảo hợp, ta đây liền cho các ngươi nhường đường. Ngay sau đó thao khởi trên án thư tiểu trúc nhạc nhi học tự bút, lập tức ở giấy tuyên thành thượng rồng bay phượng múa hóa mấy hành chữ to, trực tiếp ném vào Quách Hàn trên mặt. Quách Hàn triển khai nhìn lên, hưu thư hai chữ phá lệ chói mắt. Hương Lê cười lạnh nói, hưu thư ngươi lấy hảo, bất quá không phải ngươi hưu ta, là ta hưu ngươi. Chúng ta có thể xong rồi sao? Quách Hàn trên trán gân xanh bạo khởi, quanh thân độ ấm tựa hồ kịch liệt giảm xuống. Một đôi con ngươi càng là lạnh giống như ngàn năm hàng diêu, trong tay kia một chương mỏng giấy thoáng dùng sức liền nháy mắt hồi phi yên diệt. Quách Hàn một cái bước xa vọt qua đi, thân hình mau Lý Hương Lê đều không kịp thấy rõ, liền đã bị kiềm ở cằm. Quách Hàn cao lớn thân ảnh bao phủ nàng, bóp nàng cằm cưỡng bách nàng nhìn hắn đôi mắt, cơ hồ là cắn răng gần từng chữ một. Lý Hương Lê, đời này kiếp này, chúng ta chi gian đều không thể có kết thúc hai chữ, ta không cho phép. Hương Lê cũng phát hỏa. Ngươi nói đi là đi, nói không được liền không được, ngươi đem ta đường cái gì? Thật cho rằng ta như vậy hạ tiện sao? Ta Lý Hương Lê cũng không thiếu ngươi như vậy một người nam nhân. Quách Hàn ánh mắt trầm xuống, cái nào nam nhân? Vừa rồi cái kia. Quản ngươi chuyện gì? Ta với ai đều không cùng ngươi loại này vô tình vô nghĩa nam nhân. Hương Lê lớn tiếng mắng ra tới. Quách Hàn quanh thân hơi thở đều đột nhiên biến âm trầm lên, loại này lùng liệt sát khí. Chính là Hương Lê, đều nhịn không được dâng lên một chút sợ hãi, nàng đột nhiên rất muốn trốn, thoát đi cái này áp lực nàng sắp không thở nổi địa phương, nàng thậm chí không dám nhìn tới Quách Hàn hung ác nham hiểm con người, kia sắc bén ánh mắt, tựa hồ muốn giết người. Hương Lê nuốt nuốt nước miếng, trong mắt lưu lưu vừa chuyển, xoay người liền chạy, ai ngờ cửa phòng vừa mới mở ra, liền bị một cổ mạnh mẽ cấp đẩy trở về, nàng tựa hồ đụng vào một cái cứng rắn ngực, sau này lảo đảo một ngã. Liền đánh vào vừa mới bị Quách Hàn một trưởng đóng lại cửa phòng thượng. Hương Lê buồn bực nói, ngươi làm gì? Ngay sau đó liền bị một người cao lớn thân ảnh hoàn toàn áp bách tính bao phủ trụ. Quách Hàn bám vào người liền phủ lên nàng kiều môi, cắn xé giống nhau hung hăng nghiền áp ở kia môi đỏ thượng. Hương Lê ăn đau muốn đẩy ra, Quách Hàn lại bàn tay to chặt chẽ giam cầm nàng, làm nàng không trôi nhưng trốn. 154 chương 154 chó cắn. Nô Lan. Nô Hương Lê dùng sức xô đẩy, đổi lấy lại là càng thêm thô bạo công thành đoạt đất, bá đạo xâm chiếm nàng đình hương cái lưới, hung hăng mút vào, Hương Lê mặt đỏ lên, không biết là nghẹn vẫn là xấu hổ, khí nhi đều mau xuyến không lên, ý thức càng là có chút hoảng hốt, trong đầu đều là chỗ trống một mảnh, đương Quách Hàn bàn tay to bắt đầu ở trên người nàng du tẩu, Hương Lê tựa hồ một cái cả người một cái giật mình, mở to hai mắt nhìn, hung hăng muốn đẩy ra hắn. Lại nghe tê một tiếng, Hương Lê váy lụa nháy mắt bị xả lạ, mà cặp kia làm ác tay, đã thuận thế kéo ra nàng đai lưng. Hương Lê xiêm y hề nửa sưởng, lộ ra mặt hồng hào yếm nhi, nón nả tuyết trắng ra thịt xem làm người huyết mạch phun trương. Quách Hàn cổ họng lăn lộn vài hạ, cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi sớm đã nhiễm mê ly vầng sáng. Lúc này hắn, càng giống một con sói đói, tinh mịn hôn theo cổ từ trên cao đi xuống, chôn ở nàng gáy ngọc thượng gầm mổ, trên tay càng là không ngừng nghỉ, sờ vào nàng nửa sưởng và áo, tùy ý du tẩu. Hương Lê vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lại cứ bị hắn đè ở cửa này thượng căn bản không thể động đậy, liền một chân đá vào hắn đầu gối, hôn đản. Muốn động dục đi thanh lâu. Quách Hàn ăn đau kêu lên một tiếng, lại động cũng chưa động, ngược lại bàn tay to xoa nàng chỉ còn lại có đơn bạc quần lót đùi ngọc, nhẹ nhàng vùng, liền treo ở chính mình bên hông. Hương Lê tuy rằng không trải qua quá tình sự, nhưng là lại có thể cảm giác được rõ ràng hắn hạ bụng trô phản ứng, là cái ngốc tử đều đoán được hắn muốn làm gì. Hương Lê khi muốn hộp máu, chửi ầm lên, Quách Hàn ngươi đừng khinh người quá đáng. Vừa dứt lời, liền bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến nhạc nhi thanh âm, còn dùng tay nhỏ khấu gõ cửa, mẫu thân, ngươi ở bên trong sao? Quách Hàn thân hình chấn động, đột nhiên dừng trong tay động tác, Hương Lê vội vàng nhận cơ hội tránh ra hắn, một nhảy cách hắn 5 mét xa, Quách Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng liền như vậy bài xích hắn. Hương Lê hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới thanh thanh giọng nói nói, mẫu thân ở đâu, vừa mới trở về ngủ một lát, lập tức liền ra tới bồi ngươi. Mẫu thân ngươi như thế nào không cho ta mở cửa? Ta Hương Lê thật là quẫn bách muốn chết, nàng hiện tại cái dạng này như thế nào cấp mở cửa? Huống hồ trong phòng còn có cái. Hương Lê vội vàng xử lý chính mình, đem rộng mở quần áo lung tung nhấc lên, váy lụa bị lạ, lục tung tìm một cái tân tròng lên, còn muốn đem hỗn độn đầu tóc cấp lộng một lộng. Ta lập tức liền. Hương Lê giọng nói còn chưa lạc, liền thấy Quách Hàn từ từ đi mở cửa. Chỉ khai một cái cửa nhỏ phùng, bên ngoài người tự nhiên nhìn không thấy Hương Lê chật vật bộ dáng. Mẫu thân còn đang ngủ, không cần xào nàng. Nhạc nhi tức khắc trợn tròn mắt, ngốc ngốc đứng ở chỗ đó, cha. Ngươi đã trở lại sao? Quách Hàn ngồi xổm xuống thân tới, bế lên Nhạc nhi, cha trước nay không nghĩ tới rời đi. Chính là người khác nói, cha không cần Nhạc nhi cùng mẫu thân, ca. Nhạc nhi ủy khuất nói. Đó là người khác nói bậy, cha muốn cùng mẫu thân cùng nhau thủ các ngươi lớn lên. Quách Hàn nhẹ giọng nói. Hương Lê nghe hắn ở bên ngoài đối Nhạc nhi tẩy não, trong lòng cấp muốn mệnh, bay nhanh xử lý hảo chính mình, lúc này mới mở cửa vào ra, sắc mặt không thế nào hảo, ai muốn cùng ngươi cùng nhau thủ hài tử lớn lên. Đây là ta hài tử, quan ngươi đánh giám. Vừa nói, liền đem Nhạc nhi từ trong lòng ngực hắn đoạt lại đây. Nhạc nhi chớp chớp mắt. Chỉ vào Hương Lê cổ nói, mẫu thân, ngươi cổ như thế nào hồng hồng. Hương Lê cúi đầu nhìn lên, một hàng xấu hổ dấu hôn, mặt bá một chút liền đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phong khinh vân đạm Quách Hàn, căm giận nói, chó cắn. Quách Hàn không có ở cái này sự tình thượng nhiều lời, chỉ là đối với Nhạc Nhi nói, Nhạc Nhi, ta cùng mẫu thân có chuyện muốn nói. Nhạc Nhi vội vàng cơ linh từ Hương Lê trong lòng ngực cọ ra tới, ta đây liền đi tìm ca ca chơi. Hương Lê muốn ngăn đều ngăn không được, nay hùng hài tử chạy so với ai khác đều mau. Đều nói nữ nhi là mẫu thân tiểu áo đông, tới rồi nàng nơi này, sao liền thành đồ vong ân bội nghĩa đâu. Quách Hàn đến gần rồi vài bước, Hương Lê một cái giật mình liền lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn hắn, ngươi còn tưởng sang bậy. Quách Hàn bất đắc dĩ nói, Hương Lê, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ta cùng ngươi không lời nào để nói. Hương Lê thanh âm đều lạnh xuống dưới. Ta lần trước đều không phải là thiệt tình muốn giết ngươi, Tấn Vương xảo trá, ta nếu là nói đi cứu ngươi, hắn chỉ biết đem ngươi trở thành ta uy hiếp, hướng ta tác cầu hắn yêu cầu đổ vật, thậm chí ta mệnh, chờ đến hắn được đến hết thảy, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là của ta nữ nhân, hắn sao có thể lưu ngươi người sống. Ta lúc ấy làm như vậy chỉ là vì giấu người thai mắt Quách Hàn từng câu từng chữ nói rõ ràng, vô luận như thế nào. Hắn không nghĩ lại làm Hương Lê hiểu lầm hắn mảy may. Quách Hàn rõ ràng nhìn nàng, ngươi trách ta cái gì cũng chưa nói cho ngươi, ta có thể không giấu giếm đối với ngươi toàn bộ thắc ra, chỉ cần ngươi đừng cùng ta nói kết thúc hai chữ, cái gì đều có thể. Hương Lê bình tĩnh nhìn hắn con ngươi, Tiểu Tiếu khuôn mặt nhỏ rút đi đỏ ửng, nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, đạm nhiên giống như một cái hồ sâu. Quách Hàn đều tựa hồ thấy không rõ nàng cảm xúc, tại đây loại thời điểm, hắn liền nhịn không được hoảng loạn, tựa như nàng người tuy rằng ở hắn trước mặt, hắn lại như thế nào cũng chảo không được nàng giống nhau. A Hương lên một tiếng cười khẽ, đánh vỡ này phiến tĩnh mịch bầu không khí, nàng lạnh lùng câu môi, thậm chí có chút tự rêu hương vị. Quách Hàn, ngươi nói như vậy tình ý chân thành, ta thật sự thiếu chút nữa tin. Quách Hàn cả người đều căng chặt lên, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Tin tưởng. Hương Lê thanh âm đều cất cao vài phần, cười phá lệ thê lương, ngươi như thế nào sẽ có tư cách nói ra này hai chữ? Ta qua đi chính là quá tin tưởng ngươi, mới có thể rơi vào loại tình trạng này. Mới có thể ở ngươi đối ta làm ra nhiều như vậy thương tổn lúc sau, nghe xong ngươi hư tình giả ý biện giải đều nhịn không được muốn lại lần nữa tin tưởng ngươi, nhưng làm sao bây giờ, hiện thực như vậy tàn khốc ta như thế nào làm như không thấy? Hắn nếu là lúc trước thật sự vô tâm sát nàng, sao lại phái tới sát thủ tính cái gì? Quách Hàn cho rằng nàng không biết, cho rằng nàng ngốc, nàng cũng tình nguyện ngốc, không đi xem này đó tàn khốc hiện thực, nhưng nàng như thế nào làm đến? Hương Lê lạnh lùng nhìn hắn, ta không biết ngươi lại lần nữa trở về mục đích là cái gì, ta cũng không nghĩ đi đoán, càng không nghĩ đi tham dự ngươi thế giới, ta chính là cái tầm thường thôn phụ, chỉ nghĩ mang theo bọn nhỏ an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Không có hứng thú cùng ngươi giả tình giả ý, ngươi đi đi. Quách Hàn bình tĩnh nhìn nàng, sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn đem nàng nôn nóng, chậm rãi nói, ta sống sót mục đích, chỉ là vì ngươi, Hương Lê, ngươi có thể không tin ta, có thể tránh né ta, thậm chí có thể chán ghét ta, nhưng ta Quách Hàn, cho dù chân trời góc biển, cũng không buông tay, chúng ta phu thê tình cảm, đời này kiếp này, tuyệt không chung kết khả năng. Dứt lời, mí môi, liền xoay người rời đi. Hương Lê có chút kinh ngạc há miệng thở dốc, lại chỉ là sững sờ ở tại chỗ. 155 chương 155 tất cả đều là nàng. Quách Hàn vừa mới đi ra ngoài, liền thấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngoan ngoan chờ ở sân ngoại, nhìn Quách Hàn ra tới, hai tiểu chỉ liền trừng mắt đại đại đôi mắt nhút nhát sợ sệt nhìn hắn. Quách Hàn đi qua đi sờ sờ bọn họ đầu, như thế nào không kêu cha. Tiểu Trúc do dự nói, ngươi không phải muốn ném xuống chúng ta sao? Trong giọng nói lại tràn ngập hy vọng, cái nào hài tử không hy vọng chính mình cha mẹ canh giữ ở chính mình bên người đâu. Quách Hàn con môi, trân trọng nói, bất cứ lúc nào, cha đều sẽ không ném xuống của các ngươi. Tiểu Trúc kỳ thật đã từ Nhạc Nhi nơi đó nghe nói, nhưng là rốt cuộc muốn đích thân chứng thực mới có thể càng thêm tin tưởng. Lúc này nhìn Quách Hàn như thế quả quyết nói ra như vậy hứa hẹn, Tiểu Trúc trong lòng lập tức nhạc nở hoa, trên mặt lại vẫn là nhăn khuôn mặt nhỏ. Nhưng cha làm mẫu thân thương tâm, cha là người xấu. Nhạc Nhi nhớ tới Hương Lê mấy ngày nay trạng thái, cũng lập tức đi theo ca ca cùng nhau phê phán, đối. Cha quá xấu rồi, ném xuống mẫu thân, làm mẫu thân thương tâm, Nhạc Nhi cũng không thích cha. Quách Hàn trong lòng ngược lại một trận ấm áp, có như vậy đau người hài tử, là phúc khí của hắn, xoa xoa hai đứa nhỏ đầu, ôn nhu nói, là cha sai, cho nên các ngươi muốn thay ta hảo hảo hống mẫu thân. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm nàng thương tâm. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, vì cái gì cha không chính mình hống? Quách Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ, ta nếu là hống hảo ta còn có thể bị đuổi ra tới. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Quách Hàn nguyên bản cũng tính toán đi rồi, Hương Lê hiện tại này tư thế bức nàng chỉ biết hoàn toàn ngược lại, nàng loại này nữ nhân cũng chỉ có theo mau loát, hắn hiện tại trừ bỏ rời đi thật đúng là không có lựa chọn khác, chính là tưởng tượng đã có chút sự. Hắn thật đúng là không yên tâm. Quách Hàn lôi kéo Tiểu Trúc nói, lúc trước tới tìm mẫu thân nam nhân kia là ai? Tiểu Trúc ngốc ngốc lắc lắc đầu, không biết. Nhạc Nhi cướp nói chuyện, nhưng ca ca nói hắn xem mẫu thân ánh mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Trúc vội vàng bưng kín Nhạc Nhi miệng, đừng nói bậy. Quách Hàn mặt lập tức liền đen, Nhạc Nhi ủy khuất nói, ca ca đều nói, ta vì cái gì không thể. Tiểu Trúc vẻ mặt hắc tuyến, kia có thể giống nhau sao? Quách Hàn đứng dậy. Hảo, các ngươi đi về trước đi, bằng không trong chốc lát các ngươi mẫu thân nên sốt ruột, ân. Tiểu Trúc kỳ quái nói, cha không hỏi xem mẫu thân có thích hay không cái kia thuốc thuốc sao. Quách Hàn hắc mặt nói, hỏi không hỏi nàng đều là ta tức phụ nhi. Đời này cũng chỉ có thể là hắn nữ nhân. Quách Hàn rời đi sau, Hương Lê ở trong phòng đã phát một hồi lâu nốc, trong lòng cảm xúc quá phức tạp, nàng như thế nào cũng khó có thể bình phục, nếu là hắn cả đời liền như vậy biến mất. có lẽ nàng thật sự có thể chậm rãi quên mất hắn, nhưng hắn lại cố tình muốn ở nàng bình tĩnh sinh hoạt cắm thượng một chân. Hương Lê vô vô mặt, rút ra chính mình trang điểm chắp tầng dưới chốt tiểu ô vông, một khối lệnh bài an an tĩnh tĩnh nằm ở bên trong. Hương Lê sở hữu mâu thuẫn cảm xúc nháy mắt thanh tỉnh giống nhau, tự rêu khẽ cười một tiếng, Lý Hương Lê, đều tới rồi tình trạng này, ngươi còn ở chờ mong cái gì? Hương Lê nhắm mắt, nhịn xuống cổ họng chua xót, quả quyết đem tiểu ô vương đẩy đi vào, lại lần nữa dương mắt, trong mắt đã là một mảnh thanh lãnh. Thiên An nguyên bản cho rằng Quách Hàn lần này trở về, chắc là sẽ không ra tới, đều hơi kém ở trên xe ngựa ngủ gật, ai ngờ thế nhưng nhìn đến Quách Hàn hắc mặt hồi trên xe ngựa, dọa một cái giật mình lập tức tỉnh, đem chủ tử, như thế nào? Như thế nào bị đuổi ra ngoài? Quách Hàn liếc hắn liếc mắt một cái, như thế nào cái gì? Thiên An tự nhiên không dám lại tiếp theo đi xuống hỏi, đánh ha ha nói, thuộc hạ đã ở Thanh Sơn trấn an bài hảo biệt trang, tướng quân bằng không liền đi chỗ đó. Không cần, đi Hương Giật tiệm cơm đối diện cái kia dịch quán. Dịch quán? Kia không khỏi quá đơn sơ thuộc hạ tuân mệnh. Thiên An thật là mồ hôi lạnh ròng ròng, tướng quân đây là bị bao lớn khí mới lớn như vậy sát khí a. Hắn quả thực đại khí nhi cũng không dám ra một ngụm. Quách Hàn một tay đỡ chán, mày đều gắt gao nhăn lại, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tùy tay một sờ, đống nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, hắn lệnh bài đâu. Mới vừa rồi tới trên đường thật sự là trong lòng lại hoảng lại cấp, thật sự không công phu quản nhiều như vậy, lúc này mới ý thức được. Thiên An. Đúng vậy. Ta tùy thân lệnh bài ngươi đậu. Đi theo ở Quách Hàn bên người cận thân thị vệ chỉ có Thiên An. Thiên An dọa roi ngựa đều hơi kém rớt, vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Bực này quan trọng đồ vật thuộc hạ nào dám chạm vào. Quách Hàn ánh mắt híp lại, tựa hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Tướng quân lệnh bài không thấy. Chẳng lẽ là chúng ta đi Mao Sơn thời điểm rớt. Quách Hàn không nói gì, trong lòng lại mạc danh bực bội lên. Hương Lê đi không gian nhìn nhìn, phát hiện mấy ngày trước gieo dược thảo. Mấy ngày nay công phu cũng đã thành thục, liền sáng sớm liền đi một chuyến tể nhân đường, tính toán trước đêm này đó thành thục dược thảo đưa đến trang tiên sinh chỗ đó. Ai ngờ vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy được rất lớn tiếng ồn ào, Hương Lê nhị tiêm nghe được trang tư tú thanh âm, mày đều đi theo túc một túc, nữ nhân này bị thả ra. Cha! Ngươi cần thiết cho ta cái công đạo, ta tốt xấu là ngươi thân sinh quê nữ, ngươi thế nhưng liền như vậy đối ta. Trang tư tu bén nhọn thanh âm cơ hồ muốn đâm thủng màng thai. Trang tiên sinh hừ lạnh một tiếng, ngươi hiện tại cùng ta làm mai sinh khuê nữ. Lúc trước cất giấu dược thảo không cho, ước gì ta chết ở Định An hầu phủ người có phải hay không ngươi. Ta chính là cố kỵ cha con chi tình, mới hướng Định An hầu cầu ban ân, thả ngươi ra tới, ngươi còn tưởng như thế nào. Trang tư thành cũng đi theo nói, nhưng gia sản một văn không cho chúng ta tính có ý tứ gì. Cha ngươi liền chúng ta này một cái nhi tử, này nặc đại gia sản chẳng lẽ muốn đưa tới trong đất đi. Hương Lê nhúng mày, nói đến nói đi, nguyên lai vẫn là vì tiền, trong lòng không cấm thổn thức, trang tiên sinh cả đời danh vọng, lao tới lại quán thượng như vậy khắc nghiệt hai đứa nhỏ, thật sự là thất vọng buồn lòng. Trang tiên sinh khó thở mắng, đều cút cho ta đi ra ngoài. Đây là dược đường, không phải các ngươi la lối khóc lóc địa phương, ta tâm ý đã quyết, trang ra tiền. Các ngươi một văn đều đừng nghĩ muốn. Cha! Ngài không thể như vậy đối ta à, ta chính là ngài thân quê nữ, ngài chẳng lẽ làm ta ăn ngủ đầu đường không thành. Ngài như thế nào có thể như vậy nhân tâm? Cái gọi là ý ý giả nhân tâm, nhưng ngươi lại đối chính mình thân sinh khuê nữ đều như thế ngoan độc, ai còn có thể tín nhiệm ngươi là cái nhân từ ý ý giả. Trang tư tú cố ý phóng đại thanh âm, chính là muốn dùng này áp chế trang đại phu. Hương Lê thật sự nhịn không được. Cười lạnh một tiếng, an ngủ đầu đường. Nói thật đúng là đáng thương, cảm tình gả đi ra ngoài nữ nhi còn phải làm nhà mẹ đẻ dưỡng, ngươi tướng công là làm cái gì ăn không biết. Ngươi đều không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao. Thế nhưng còn có mặt mũi ở chỗ này đại náo. Trang tư tú mặt bá một chút liền đen, Lý Hương Lê. Ngươi tính cái thứ gì, bất quá một cái ở nông thôn hạ tiện hóa, có cái gì tư cách đối ta nói ra nói vào. Trang tiên sinh buồn bực đến cực điểm. Lập tức lạnh lùng nói, Trang Tư Tú, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại này phó đức hạnh, còn có ngươi lời nói, ta thật là giáo không ra ngươi như vậy khuê nữ tới. Cha, nàng chính là cái tiểu tiện nhân, ngài vì sao liền cố tình muốn giúp đỡ nàng. Trang tiên sinh khó thở, tiểu tiện nhân. ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này. Nàng là ta nhận con gái nuôi, về sau nạc đại trang gia, tất cả đều là nàng. Các ngươi hai cái một văn đừng nghĩ chiếm. Trang Tư Tú cơ hồ là ngũ lôi hoanh đỉnh, trận tròn mắt hơn nửa ngày, mới phát điên náo loạn lên, cha ngươi điên rồi đi. 156 chương 156 chỉ là không nghĩ nhìn đến người kia. Ta điên không điên chính mình trong lòng rõ ràng. Các ngươi hai cái chạy nhanh cút cho ta. Trang tiên sinh cơ hồ là vô cùng đau đớn nói. Trang Tư Tú quả thực là khí hôn đầu, dương nanh múa vuốt hướng về phía Lý Hương Lê vọt lại đây, ta liều mạng với ngươi. Hương Lê nhẹ nhàng hiện lên, làm nàng phát cái không, hướng về phía A Phúc xử cái ánh mắt, A Phúc vội vàng mang theo một chúng gã sai vật đem người cấp cường ngạnh đuổi ra đi. Trang tiên sinh một bên lắc đầu mắng, nghiệp chướng A, nghiệp chướng. Lại còn nhịn không được ho nhẹ lên, hiển nhiên là thật sự bị khí chứ. Hương Lê vội vàng đỡ Trang tiên sinh đi phòng trong, tiên sinh cần gì phải theo chân bọn họ chí khí, coi như là không hiểu chuyện nhi hải tử thôi. Hải tử. Đều là thành gia người, còn nói cái gì hài tử? Hài tử đều so với bọn hắn hiểu chuyện nhi. Tiên sinh cũng không thể bởi vì bọn họ khí chính mình a, thân mình quan trọng Hương Lê nói. Trang tiên sinh ngồi xuống, bưng chén trà uống một ngụm, mới nói, thôi thôi, không nghĩ để này đó bất hiếu tử. Hương Lê tự nhiên biết Trang tiên sinh chính là khẩu thị tâm phi, dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi nữ. Bằng không như thế nào sẽ cố ý đi cầu Định An Hầu phóng này hai người ra tới. Liên cười nói, tiên sinh mới vừa nói cũng là khí lời nói, bất quá vì không cho bọn họ nhớ ra sản, tay làm hàm nhai, liền đem đối bọn họ nói nhà này sản để lại cho ta cũng không sao, đến lúc đó ra sản phải làm sao bây giờ, vẫn là tiên sinh chính mình một lần nữa lựa chọn đi. Trang tiên sinh lại lắc lắc đầu, không cần, này hai đứa nhỏ đã thương thấu ta tâm. Nhà này sản ta ngược lại tình nguyện cho ngươi, mới vừa rồi nói, cũng đều không phải là khí lời nói. Hương Lê vội vàng nói, như vậy ta thật sự là chịu không dậy nổi. Hương Lê, ngươi là cái hảo hài tử, lúc trước ta thân hãm nhà tù, cũng chỉ có ngươi chịu muôn lần chết không chối từ đi cứu ta. Ta lão già này tuy rằng tuổi lớn, đôi mắt lại xem thanh minh, ta lão già này mệnh đều là ngươi cứu về rồi, này một phần gia sản, tính cái gì? Ngươi nếu là không chê, liền nhận ta làm nghĩa phụ, nhà này sản, cũng để lại cho ngươi cùng bọn nhỏ, đến nỗi ta kia hai cái không nên thân hải tử. Trang tiên sinh thật mạnh hừ một tiếng, ta cầu Định An Hầu buông tha bọn họ, đã là tận tình tận nghĩa, cấp chút bạc đuổi rồi làm cho bọn họ tay làm hàm nhai đi. Hương Lê nhìn Trang tiên sinh bộ dáng này đích xác thực nghiêm túc, nàng kỳ thật cũng rất nhận đồng, đặc biệt là Trang Tư Tú cái loại này mắt chó xem người thấp mặt hàng. Thật sự đến làm nàng đuổi ra ra môn đi thể nghiệm một chút nghèo hèn, đến nỗi Trang tiên sinh ra sản, Hương Lê cũng không có thực để ý, nàng tuy rằng yêu tiền, nhưng là lại chỉ nghĩ dựa vào chính mình kiếm tới, nhưng Trang tiên sinh không người kế thừa gia nghiệp, nàng vì hắn thủ đó là. Đúng rồi, ta cấp tiên sinh mang theo dược thảo tới. Hương Lê lúc này mới nhớ tới, liền đem sọt cấp lấy xuống dưới, ngươi nhìn một cái. Trang tiên sinh ánh mắt sáng lên. Vội vàng cầm lấy sọt dược thảo nhìn nhìn nghe nghe, liên tục gật đầu, đúng vậy, chính là này mấy vị dược thảo. Hương Lê ngươi thật sự có thể trồng ra a? Hương Lê nở nụ cười, ta nếu nói có thể, kia tự nhiên có thể. Hảo a, hảo. Như vậy phương tiện nói, ta về sau cũng thật chính là cái gì dược thảo cũng không thiếu. Ta bên này sinh sản dược thảo thực mau, tiên sinh chính mình dược đường khẳng định dùng không xong, nhiều liền bán đi. Đến lúc đó chúng ta chia đôi thành. Trang tiên sinh liên tục xua tay, ta chỗ nào có thể muốn cái gì chia làm. Đây đều là ngươi vất vả tiền, bất quá là bại ở dược đường giúp ngươi bán một chút, bao lớn chuyện này, ngươi nếu là liền cái này đều phải cho ta tiền, kia thật đúng là xa lạ. Hương Lên nở nụ cười, tiên sinh đều nói như vậy, ta đây đã có thể ra mặt dày cảm tạ, nhưng là tiên sinh dược đường phải dùng dược thảo, liền không trả tiền. Trang tiên sinh bất đắc dĩ nở nụ cười, như vậy chân quý dược thảo, nhưng không tiện nghi đâu. Tiên sinh trị bệnh cứu người, cấp tầm thường bá tánh xem bệnh, cũng thường thường không thu tiền, ta cũng coi như là giúp đỡ tích đức làm việc thiện, huống hồ này dược thảo ta nếu có thể loại ra tới, tự nhiên không để bụng có phải hay không quý báu. Tiên sinh chỉ lo tìm ta lấy đó là, coi như là tiên sinh giúp ta bán dược thảo người môi giới. Phí Hương Lê cười nói. Thôi thôi, tùy ngươi đi. Trang tiên sinh cũng cười. Đông nhiên nghe được bên ngoài truyền đến A Phúc thanh âm, thế tử gia, ngài tới rồi. ngay sau đó liền thấy Đường Ly chọn mảnh tiến vào, nha, hảo xảo. Hương Lê vô ngữ mắt trợn trắng nhi, nay cái quỷ gì vận khí. Đi chỗ nào đều có thể gặp phải hắn. Nay tự nhiên không phải vận khí vấn đề, Đường Ly sáng sớm liền đi Hương Giật tiệm cơm nhi, lại biết được Hương Lê tới tể nhân đường, lúc này mới cùng lại đây. Đường Ly cợt nhả nói, ta vừa lúc tới tìm Trang tiên sinh cho ta xem bệnh tình, đúng không? Trang đại phu. Trang tiên sinh sửng sốt, hắn chỗ nào lớn như vậy mặt mũi có thể làm này thế tử ra tự mình tới cửa tới. Nhưng là cũng không dám nói bậy, vội vàng nói, ân, là. Hương Lê liền nói, kia vừa lúc, ta tìm Trang tiên sinh đều đem chuyện này nói xong, ngươi đến đây đi, ta đi rồi. Ai, ngươi chờ ta một chút sao, chúng ta một khối đi, ta vừa lúc cũng phải đi Hương Giật tiệm cơm nhi, tiện đường sao. Hương Lê cổ quái nhìn Đường Ly. Này ngự khí sao nghe như vậy làm người khởi nổi da gà đâu. Trang tiên sinh một bên cấp Đường Ly xem mạch một bên cười nói, cũng là, tể nhân Đường Ly Hương Giật tiệm cơm nhi cũng xa, vừa lúc thế tử có xe ngựa đưa ngươi đi. Hương Lê lúc này mới ngồi xuống, ngươi hiện tại bệnh tình như thế nào? Trang tiên sinh sờ sờ râu, thần xác thực nhẹ nhàng, khôi phục thực hảo, xem ra là không có gì đáng ngại. Vậy ngươi gì thời điểm trở về? Hương Lê hỏi Đường Ly. Đường Ly ánh mắt chợt lóe, hồi, trở về làm gì? Nghẹn khuất đã chết, còn không bằng ở chỗ này đâu, tự tại. Hương Lê hừ một tiếng, thôi đi, ai dám nghẹn khuất ngài này đại thiếu gia à, ngươi ở Cẩm La Thành uy danh ta lại không phải không nghe nói qua, Cẩm La Thành một bá, từng ngày nháo sự nhi, còn nghẹn khuất, ngươi sao không lên trời đâu? Đường Ly mặt đỏ lên, nàng sao liền cái này đều biết. Hai người từ biệt Trang tiên sinh. Liền cùng nhau thượng Đường Ly xe ngựa, Hương Lê thật đúng là lần đầu ngồi như vậy cao cấp xe ngựa, nhịn không được tấm tắc nói, các ngươi này đó kẻ có tiền, thật sự là quá xa xỉ, này tuy tiện một cái tour đều đủ nông hộ nhân ra một năm chi phí. Ta chỗ đó còn có càng tốt đâu, chưa hiểu việc đời. Hương Lê đang muốn mắng trở về, Đường Ly liền thò qua tới nói, nếu không chúng ta hôm nay đừng đi tiệm cơm nhi, ta phát hiện một đặc tốt chỗ ngồi, chúng ta đi ngoạn nhi à. Hương Lê tức giận nói, ngươi cho ta cùng ngươi loại này nhị thế tổ giống nhau thanh nhàn a, ta còn phải kiếm tiền đâu, ngươi bản thân ngoạn nhi đi. Vừa lúc xe ngựa tới rồi, Hương Lê dứt lời liền xốc mảnh muốn đi ra ngoài, ai ngờ vừa nhấc mảnh liền nhìn đến Hương Giật tiệm cơm nhi đối diện mặt trà lâu lầu hai cửa sổ, đứng một cái quen thuộc không thể lại hình bóng quen thuộc, Hương Lê lập tức ngã xuống mảnh, thanh âm cũng thanh lanh không ít, ngươi mới vừa nói đi chỗ nào. Đường Ly bị Hương Lê bất thình lình chuyển biến cấp làm cho sửng sốt, ngươi lại muốn đi. Đúng vậy, đi. Tình nguyện đi cũng không nghĩ nhìn đến người kia. 157 chương 157 cưới người A. Nguyên bản dừng lại xe ngựa từ từ rời đi, Quách Hàn ánh mắt cũng theo âm trầm vài phần. Thuộc hạ đã tra được nam nhân kia thân phận. Nói, đơn giản một chữ, lại giống như băng đao tử giống nhau, lạnh lẽo. Thiên An đánh cái dùng mình, mới nói. Là Định An hầu phủ thế tử gia, nguyên bản là tể nhân Đường Trang tiên sinh cấp nhìn bệnh, phu nhân cùng hắn cũng là thông qua Trang tiên sinh nhận thức, hiện tại hắn là tạm thời ở Thanh Sơn trấn tĩnh dưỡng. Quách Hàn lạnh lùng con môi, tĩnh dưỡng. Này ngụy trang dùng thật đúng là hảo. Khương lão bên kia gửi thư sao? Thiên An trong lòng càng hư, Khương lão nói, Mao Sơn cũng không có tướng quân lệnh bài. Quách Hàn âm lạnh ánh mắt dừng ở trên người hắn, Mao Sơn không có. Đó là nó ở ta hôn mê trong lúc bay không thành. Thiên An thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, là thuộc hạ vô năng. Ngươi cũng biết vô năng, Mao Sơn trong lúc ai nhân cơ hội tiếp cận ta trộm ta lệnh bài, ngươi thân là ta cận thân thị vệ, lại hoàn toàn không biết gì cả. Thiên An phía sau lưng đều mồ hôi lạnh ròng ròng, này thật là hắn nặng nhất đại sai lầm. Hoàng Luân nói, thuộc hạ này liền đi tra. Cho ngươi 3 ngày, không có kết quả, để đầu tới gặp. Quách Hàn âm lãnh nói, là, cho ta chuẩn bị ngựa. A, Nga, thuộc hạ này liền đi. Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi rồi một thời gian, Hương Lê Hoàng đều phải ngủ rồi. Này xe ngựa không đơn giản bên ngoài xa hoa, nói vậy xe thiết kế cũng là có khảo cứu. Ngồi lâu như vậy, một chút sóc này cảm giác đều không có. Ra, tới rồi. Bên ngoài đánh xe gã sai vặt nói, tới rồi. Chúng ta xuống xe đi. Đường Lý hiển nhiên tâm tình rất tốt. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái gì hảo địa phương đem ngươi cao hứng thành như vậy. Dứt lời, liền chọn mảnh đi ra ngoài, đảo thật đúng là đem Hương Lê cấp kinh diễm một chút, nơi này hẳn là vùng ngoại ô, nơi xa là liên miên vách núi, cao ngất trong mây, gần chỗ là cao lớn bụi cây, đem nắng hè chói chang mặt trời chói chang cấp che ở bên ngoài, vừa xuống xe đều không cảm giác được một tia nóng bức, ngược lại gió nhẹ mát lạnh, cái kia thiên nhiên hình thành u kính tiểu đạo cũng coi như là đặc sắc. Tại đây đại trời nóng thời điểm, có thể tìm được như vậy mát lạnh yên lặng địa phương, cũng coi như là hưởng thụ. Nhưng thật ra mát mẻ, nhưng là nơi này có gì thú vị? Hương Lê hỏi, trong lòng lại nghĩ này Đường Ly không khỏi thật là chưa thấy qua gì việc đời a, này cảnh sắc đã làm cho hắn hương phấn thành như vậy. Đường Ly nếu là biết Hương Lê như vậy tưởng, chỉ sợ đến khí hộp máu, nếu không phải bởi vì cùng nàng một khối tới, hắn mới không hưng phấn. Đường Ly lôi kéo Hương Lê liền hướng kia tiểu đạo đi, bên trong càng đẹp mắt. Hương Lê sửng sốt, này cổ đại không phải nam nữ đại phòng thực nghiêm túc sao? Nay chịu quá giáo dục cao đẳng quý gia tử đệ thế nhưng tùy tiện dắt nữ nhân tay. Nhưng là này nhoáng lên thần công phu, Đường Ly cũng đã lôi kéo Hương Lê đi ra cái kia tiểu đạo, cái gọi là khúc kính thông u, rộng mở thông suốt, còn quả thật là như thế, đi qua cái kia tiểu đạo, đó là một khắc phiên thiên địa, mênh mông vô bờ đại hồ nước, bên trong tràn đầy nở rộ vừa lúc hoa sen nhi, liền trong không khí đều là hoa sen thanh hương. Hương Lê vui mừng lên, lớn như vậy hồ nước, thế nhưng tràn đầy hoa sen nhi, thật xinh đẹp a. Ngươi như thế nào tìm được nơi này? Đường Ly đắc ý cười, đó là, cũng không nhìn xem ta là người như thế nào, đi, chúng ta đi chỗ đó. Đường Ly lôi kéo Hương Lê thượng tới rồi một cái trên sườn núi, bởi vì bốn phía có bóng cây che lấp, lại là đối diện kia phiến mênh mông vô bờ hoa sen hồ, gã sai vật nhanh nhẹn trên mặt đất trải lên chiếu, mang lên bàn nhỏ. Còn có một ít điểm tâm rượu ngon. Hương Lê xem mắt choáng váng, kẻ có tiền thật đúng là sẽ hưởng thụ. Hương Lê từ xuyên đến cái này chim không thèm địa nông thôn lúc sau, thật là suốt ngày thao không song tâm, thật đúng là lần đầu có thể có cơ hội như vậy nhàn tản hưởng thụ. Hương Lê lập tức ngồi xuống, lần sau mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng tới ngọn nhi, bọn họ khẳng định đến nhạc điên rồi. Đường Ly vui cười nói, kia hảo a, ta và các ngươi cùng nhau tới. Dù sao bọn họ cũng thích ta. Hương Lê lướt hắn, bọn họ cũng không phải là như vậy cùng ta nói. Đường Ly khỏe miệng chịu chịu, này hai cái không lương tâm hùng hài tử, ngoa hắn 100 lượng bạc cũng không hỗ trợ nói nói lời hay, thật là theo chân bọn họ nương giống nhau. Hương Lê hít sâu một ngụm, duỗi cái đại lười eo, thiệt tình cảm thấy nơi này không tồi, mấy ngày này tối tâm tâm tình tựa hồ đều hảo không ít, tươi cười cũng trong sáng lên, nơi này thật tốt. Lại nhiều phiền lòng chuyện này đều có thể tiêu hóa tiêu hóa. Kia hiện tại vui vẻ. Đường Ly cũng không hỏi nàng vì cái gì không vui, bởi vì hắn đại khái cũng biết, nếu đã điều tra quá nàng tổ tông 18 đại, như thế nào sẽ liền nàng sắp tới sự tình cũng không biết. Một chút. Hương Lê hừ một tiếng, ngươi về sau nhưng đừng hướng chúng ta trong thôn chạy, dễ dàng bị người nói bậy can. Đường Ly không rõ nguyên do, vì sao? Liên bởi vì ngươi thành quá thân. Ân, cũng không đơn giản như thế, cùng ta tiếp xúc, thực dễ dàng hư thanh danh, ngươi nếu điều tra quá ta, tự nhiên biết ta hắc lịch sử, lần trước ngươi đi chúng ta thôn, liền có người nói nhàn thoại. Rõ ràng hẳn là rất thương tâm chuyện này, Hương Lê lại cố tình nhẹ nhàng bâng quơ. Ngươi để ý sao? Đường Ly hỏi. Ta để ý cái gì? Ta trên người đồn đãi vớ vẩn khi nào thiếu quá? Còn kém ngươi một cái không thành. Hương Lê buồn cười nói. Ta là sợ ngươi à, không duyên cớ vô cớ bị ta dạy hư thanh danh, về sau ngươi cưới không đến tức phụ nhi còn phải lại ta. Đường Ly nhìn Hương Lê tươi cười liền mạc danh đau lòng, cưới không đến tức phụ nhi, cưới ngươi à. Hương Lê một ngụm rượu hơi kém sặc đã chết, ngươi nhưng đừng nói càn nói bậy. Đường Ly làm ra bị thương biểu tình, ta kém đến nước này không thành. Ngươi đến nỗi lớn như vậy phản ứng sao? Nào giống như gả cho ta phải người chết giống nhau. Hương Lê quyền đương hắn nói giỡn, buồn cười nói, kia cũng không phải là. Ngươi lại ăn chơi chắc táng, lại không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày còn không làm việc đàng hoàng, sống sờ sờ một cái tiểu ba vương, gả cho ngươi cô nương đến nhiều bị tội a. Đường Ly bình tĩnh nhìn Hương Lê, ta đây về sau không đánh nhau, không náo sự, cũng không lo tiểu bá vương được không? Hương Lê sửng sốt, nhìn Đường Ly ánh mắt đều nhiều một mạt mờ mịt, ngươi. Giọng nói còn chưa lạc. Liền nghe thấy một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, nàng lại không phải không tướng công. Hương Lê cả người đều một cái run run, kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy Quách Hàn xoay người chính lưu loát xoay người xuống ngựa, hướng tới bọn họ đi tới. Ngươi như thế nào tới? Hương Lê sắc mặt đều không tốt, nguyên bản chính là muốn né tránh hắn mới đến nơi này, lại vẫn là làm hắn cấp theo tới. Quách Hàn hồ sâu giống nhau con ngươi nhìn không ra cảm xúc, bước đi đến Hương Lê trước mặt, bàn tay to một vớt liền đem nàng xả vào trong lòng ngực, nếu là phu thê, ít nhất tâm hữu linh tê vẫn phải có. Phu thê hai chữ cắn phá lệ trọng, không biết nói cho ai nghe, hắn trên mặt thần sắc tuy rằng bình tĩnh, Hương Lê lại rõ ràng cảm giác được hắn cả người cơ bắp đều tựa hồ là căng chặt, kia sâm sâm nhiên hơi thở, càng là làm người thận đến hoảng. 158 chương 158 ngươi như thế nào không né? Đường Ly đầu tiên là sửng sốt, hắn là Quách Hàn thần sắc đạm mạc, thanh âm càng là lãnh thực, nàng phu quân. Hương Lê trừng mắt nói, chồng trước. Quách Hàn bóp nàng eo cánh tay lại buộc chặt vài phần, như là trừng phạt giống nhau. Hương Lê ăn đau kêu lên một tiếng, liền nghe hắn nói, có phải hay không chồng trước, ta định đoạt. Đường Ly sắc mặt trầm xuống, ngươi không phải ném xuống nàng đi rồi sao? Hiện tại nói cái gì phu quân? Quách Hàn mặt nếu sưng lạnh, thần sắc lại chưa động mảy may, đối người ngoài, hắn luôn luôn là liền nhướng mày đều lười đến. Chúng ta phu thê chi gian sự tình, người ngoài vẫn là thiếu nhúng tay. Dứt lời, liền ôm Hương Lê xoay người phải đi, Đường Ly trực tiếp ra tay muốn đi chắn hắn đường đi, Quách Hàn thân ảnh lại mau giống như tia chớp né tránh mở ra, cùng lúc đó, một tay kiểm chế Hương Lê, một tay xuất kỳ bất ý bổ trúng Đường Ly tính toán lấy kiếm tay. Hương Lê lớn tiếng nói, Đường Ly ngươi dừng tay. Quách Hàn này thân trên chiến trường tôi luyện xuống dưới công phu, tự nhiên là Đường Ly bực này sống trong nhung lụa đại thiếu gia so không được, thật so chiêu có hại thực. Húng chi Hương Lê suy xét đến chính là Đường Ly thân thể khôi phục vừa mới có chút khởi sắc, nhịn không được như vậy đánh nhau tổn thương. Nhưng hắn, ta cùng hắn chi gian sự tình, ta tới xử lý liền hảo, ngươi về trước đi, Hương Lê trầm giọng nói. Chỉ là như vậy một câu, lại tựa hồ làm Đường Ly tâm đều lạnh một nửa nhi, hắn thật là người ngoài. Hương Lê tự nhiên không thể tưởng được Đường Ly tâm lý biến hóa, chỉ là nghĩ che chở hắn không cho hắn bị thương là tốt nhất. Dùng sức đẩy đẩy Quách Hàn, ngươi bùng ra. Quách Hàn cả người khí thế không biết vì sao lạnh hơn vài phần, chẳng những không buông tay, ngược lại dứt khoát chặn ngang bế lên Hương Lê, mũi chân nhẹ điểm, liền phi thân cưới lên kia cao đầu đại mã, vừa kéo roi ngựa, cấp tốc rời đi. Đường Ly trong lòng một trận kinh ngạc, này Quách Hàn thân thủ thế nhưng như thế lợi hại, mới vừa rồi tuy rằng chỉ qua ba chiêu, hắn liền dò ra hắn sâu cạn, thật sự so chiêu, hắn không chiếm được hảo. Bởi vì người này công lực cực kỳ thâm hậu, chiêu thức càng là tàn nhẫn, nhưng hắn không nên là cái bình phàm nông phu sao? Như thế nào sẽ có như vậy thân thủ? Nhưng Đường Ly hiện tại lo lắng nhất lại không phải cái này, mà là Hương Lê, hắn nếu là tưởng ngăn trở, đua ra mệnh đi cũng sẽ làm, nhưng nếu là bọn họ phu thê chi gian sự, hắn có cái gì tư cách đúng tay? Hương Lê đều ngăn trở hắn, nói trắng ra là, hắn chính là cái người ngoài. Đường Ly cô đơn ngồi xuống, trong lòng một lần đối một nữ nhân như vậy để bụng, cố tình. Quách Hàn một đường dục ngựa chạy như điên, tựa hồ muốn đem đầy mình lửa giận phát tiết tại đây cực hạn tốc độ chung. Hương Lê điên đều phải phun ra, nơi này lại là vùng núi, rất nhiều địa phương hơi không chú ý đến ngã xuống. Hương Lê vốn dĩ bị hắn đột nhiên tới như vậy nhất chiêu liền trong lòng thực đổ luôn cuống, lúc này hỏa khí lớn hơn nữa, Quách Hàn ngươi đủ rồi. Ngươi vô duyên vô cớ phát cái gì điên. Quách Hàn méo dây cương tay gân xanh bạo khởi, ta nổi điên. Kia cũng là bị ngươi bức. Dứt lời, liền hung hăng vừa kéo roi ngựa, giá. Con ngựa một tiếng hí vang, chạy càng nhanh. Hương Lê đời này ghét nhất bị người hiếp bức, đặc biệt là hắn. Bọn họ chi gian đã không có liên quan, hắn dựa vào cái gì mạc dân kỳ diệu hướng về phía nàng phát hỏa. Ngươi định không ngừng hạ. Quách Hàn lạnh mặt không nói một lời, Hương Lê cắn chặt răng. Trực tiếp từ khuỷu tay hắn chui ra tới, xoay người liền nhảy xuống, nhanh như vậy tốc độ, đối với người bình thường mà nói tự nhiên là tìm chết, nhưng là tốt xấu nàng còn một thân công phu, nhiều nhất cũng chính là thương gân động cốt chịu điểm nhi bị thương ngoài ra, nhưng cho dù như vậy, cũng tốt hơn bị người khống chế được hảo. Quách Hàn hiển nhiên là không dự đoán được Hương Lê sẽ như vậy, tưởng kéo thời điểm cũng đã chậm, vội vàng mũi chân ở yên ngựa thượng một đá, từ trên lưng ngựa xoay người bay xuống dưới. Ở Hương Lê rơi xuống đất trước tiếp được nàng, bàn tay to đem nàng gắt gao hộ ở trong ngực, hai người theo quán đi phía trước cấp tốc trước lăn gần 10 mét xa mới dần dần dừng lại. Hương Lê cả người đều tựa hồ bị Quách Hàn bao vây lấy giống nhau, xúc ở trong lòng ngực hắn cơ hồ không cảm giác được cái gì đau đớn. Ở kia một khắc, nàng thế nhưng cảm giác được an tâm, có hắn ở thời điểm, nàng vẫn luôn đều thực an tâm. Hai người dần dần dừng lại, con ngựa đã chạy xa, Hương Lê ở Quách Hàn trong lòng ngực tránh tránh, Quách Hàn mới chậm rãi buông ra nàng, ngồi dậy tới cấp nàng kiểm tra, thương đến nơi nào không có. Hương Lê có chút không thói quen hắn như vậy hảo, tránh khỏi hắn khó được hoảng loạn ánh mắt, không. Quách Hàn lúc này mới lánh hạ mặt, ai cho phép ngươi làm loại này nguy hiểm sự tình. Nếu là một cái không cẩn thận, muốn mệnh đều khả năng, ngươi không phải tiểu hài tử, như thế nào so tiểu hài tử còn không hiểu chuyện. Nhìn nàng từ trên ngựa phiên xuống dưới thời điểm, hắn tâm đều mau nhảy ngừng. Hương Lê nguyên bản liền một bụng khí, lúc này cũng tùy hứng lên, ai cho phép ta. Ta Lý Hương Lê làm việc chưa bao giờ yêu cầu người cho phép. Huống chi chúng ta cái gì quan hệ? Quách Hàn, ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng đi, ngươi hôm nay có cái gì tư cách hướng về phía ta phát giận, đừng nói ta nhảy ngựa, chính là nhảy vực đều cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Quách Hàn ánh mắt tấm lãnh, ngươi lặp lại lần nữa. Hương Lê sợ nhất hắn cái dạng này, da đầu đều tê dại, nhưng nàng cảm thấy không mau đau chạm đây rối ngày sau khó tránh khỏi tái sinh sự tình, liền lạnh lùng nói một lần. Ngươi nếu có thể biến mất rất ta nói 100 lần ngươi tin hay không? Ta hôm nay liền tính là bị thương, cũng là vì ngươi. Bởi vì không nghĩ cùng ta ở bên nhau, cho nên tình nguyện nhảy ngựa phải không? Vậy ngươi tưởng cùng ai ở bên nhau? Ngươi che chở nam nhân kia. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, ta cùng cái nào nam nhân lại cùng ngươi có quan hệ gì? Ta đều chúc ngươi cùng Dung Hoa Nguyệt Bách Niên hảo hợp, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Quách Hàn đi bước một hướng về Hương Lê tới gần, con ngươi hàn quang phụt ra, cho nên ngươi tưởng đẩy ra ta, vì hắn. Hương Lê bị hắn ánh mắt thấm nhịn không được lui về phía sau một bước, quả quyết rút ra bên hông bội đao, chỉ hướng về phía hắn, ngươi lại tưởng sang bậy. Quách Hàn ngươi đừng không dứt, thật cho rằng ta hảo khinh không thành. Gần chút nữa ta giết ngươi. Quách Hàn ngực đau xót, khoe môi giơ lên một mạt cười khổ, ngươi muốn giết ta. Nếu là ngươi hôm nay thật sự giết ta, ta liền buông tay được không? Hương Lê ngơ ngẩn, ngươi có ý tứ gì? Quách Hàn một thân lắc mình liền đi tới Hương Lê trước mặt, chế trụ nàng sọ khỉ liền thật mạnh hôn đi xuống. Hương Lê buồn bực đẩy hắn, Quách Hàn, ngươi cái hôn đàn ô. Quách Hàn ngược lại hôn càng trọng. Hương Lê khó thở dưới giơ lên đao liền chát đi xuống, Quách Hàn không tránh không né, ngạnh sinh sinh chịu hạ, máu tươi nhanh chóng nhiễm hồng hắn ngực và áo, kêu lên một tiếng, tương giống nhau sắc bén con ngươi lúc này nhu nhược giống cái tiểu hải tử, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng, Hương Lê ngay sau đó, liền thật mạnh ngã ở Hương Lê trên người. Hương Lê lảo đảo đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ cao lớn thân hình, cả người đều choáng váng, nhìn hắn ngực chảy ra huyết, ngực sinh đau, khó thở nói. Ngươi như thế nào không né a? 159 chương 159 ngũ vị trần tạp. Quách Hàn kéo kéo khoe miệng, lại hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hương Lê cấp muốn mệnh, xả chính mình váy cho hắn đem huyết cấp ngừng, ngay sau đó lắc mình đem hắn kéo dài tới trong không gian, nhìn Quách Hàn càng thêm tái nhợt sắc mặt, Hương Lê tâm đều nắm đi lên, nàng thật sự xuống tay như vậy trọng. Bất luận như thế nào, đến mau chóng đưa đi tìm đại phu mới hảo. Hương Lê đuổi tới chân trên một cái ẩn nấp hẻm nhỏ lộng, mới đưa người cấp thả ra, tìm cái xe ngựa đem người cấp đưa đến tể nhân đường. Thiên sinh, mau giúp ta cứu cứu hắn. Trang tiên sinh nhìn lên thấy Lý Hương Lê như vậy nghiêng ngả lảo đảo tiến vào, còn cùng Sa Phu cùng nhau đỡ cả người nhiễm huyết Quách Hàn tiến vào, cũng là hoảng sợ, vội vàng nói, chạy nhanh đi phòng trong. Trang tiên sinh cấp dùng dược, làm băng bó, mới thở dài nói, hắn đây là làm sao vậy? Bị người hành thích. Hương Lê xấu hổ thấp túi đầu, thật sự là ngượng ngùng nói, không, liền ai, hắn sẽ không có việc gì nhi đi. Như thế nào sẽ sắc mặt kém như vậy? Hẳn là sẽ không có chuyện gì nhi, chỉ là thân mình quá hư nhược rồi, hẳn là tốt lành tĩnh dưỡng. Suy yếu. Hương Lê có chút nốc, hắn như thế nào sẽ suy yếu? Quách Hàn này thân mình chính là trên chiến trường luyện xuống dưới, làm bằng sắt người giống nhau, như thế nào sẽ suy yếu? Trang tiên sinh nghi hoặc nhìn về phía Hương Lê, ngươi không biết. Ta nhìn hắn mạch tượng, tựa hồ là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, thân thể nguyên bản liền thập phần suy yếu, mấy ngày gần đây có phải hay không cũng chịu quá rất lớn kích thích. Thân thể không chịu nổi, cho nên hiện tại mới có thể như thế. Hương Lê trong lòng lột bột một chút, Trang tiên sinh nói nàng nghe mơ hồ, Quách Hàn bệnh nặng mới khỏi, kia hắn mất tích mấy ngày nay, rốt cuộc là làm sao vậy? Cho nên, hắn như bây giờ, không đơn giản là bởi vì bị một đao duyên cớ. Trang tiên sinh lắc đầu, tự nhiên không phải, Quách Hàn thể trạng tốt như vậy, này đau thương cũng không thâm, chỉ là mất máu có chút quá nhiều thôi, này chỉ xem như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, hắn hẳn là bệnh nặng mới khỏi, thân mình phi thường suy yếu, buồn hẳn là tốt lành tĩnh dưỡng, ngươi nhưng đến tốt lành chiếu cố hắn mới là, tốt nhất đừng kích thích hắn. Hương Lê ngơ ngẩn gật gật đầu, cũng đã nghe không vào bất luận cái gì nói, trong lòng lòng nghi ngờ một chút xé mở, làm nàng cả người đều không biết rốt cuộc như thế nào cho phải. Nhìn Quách Hàn tái nhợt khuôn mặt, Hương Lê thì thào nói, ta rốt cuộc nên tin cái gì? Hảo, miệng vết thương đã băng bó hảo, hắn yêu cầu tốt lành tinh dưỡng, ta cho hắn khai mấy bức dược, làm hắn đúng hạn uống, nhớ lấy, nhất định không thể làm hắn lại sằng bậy. Trang tiên sinh dặn dò nói. Hương Lê ngơ ngác gật gật đầu. A Phúc cố ý đi cấp kêu một chiếc xe ngựa, cùng mấy cái gã sai vật đem Quách Hàn nâng đến trên xe, Hương Lê còn trong lòng buồn chôn đâu. Chân trước mới đem hắn cấp đuổi ra tới đâu, sau lưng lại tự mình đem hắn cấp tiếp đi trở về, này tính cái chuyện gì nhi a? Nhưng là nhìn hắn cái dạng này, Hương Lê tự nhiên là không yên tâm, vội vàng đi theo lên xe ngựa, làm Sa Phu đem xe ngựa hướng Đại Sơn thôn đuổi. Trở lại trong thôn, kêu mấy cái thôn dân hỗ trợ đem người cấp dọn đến trong phòng đi, Hương Lê nhất nhất cảm tạ, cho hắn an trí ở trên giường, lúc này mới chuẩn bị đi phòng bếp ngao dược đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trở về thời điểm, cũng là dọa mắt choáng váng, mẫu thân, cha làm sao vậy? Hương Lê so cái hư thủ thế, không cần xảo cha, hắn sinh bệnh, muốn oan, mẫu thân đi phòng bếp sắc thuốc đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lúc này mới ngơ ngác gật gật đầu, tiến đến Quách Hàn trước giường đi thủ. Hương Lê ở phòng bếp một hồi bận việc, bỏ thêm lửa lớn ngao dược ra tới, lúc này mới ở bếp lò thượng tiểu hòa ôn, cũng không biết hắn khi nào tỉnh. Nhạc Nhi khẩn trương nói, ca ca, cha sẽ không chết đi. Tiểu Trúc vội vàng bưng kín Nhạc Nhi miệng, phi phi phi. Cha mới sẽ không chết. Nhạc Nhi sợ Nhạc Nhi hít hít cái mũi, đối với từ nhỏ liền thiếu gái hài tử tới nói, mỗi một người thân đều di đủ chân quý, huống chi là chính mình thân cha. Ca ca bảo hộ Nhạc Nhi không sợ, cha sẽ khá lên. Nhạc Nhi nắm Tiểu Trúc tay háo ô ô nói, cái nào người xấu bị thương cha, ô ô ô. Tiểu Trúc cũng căm giận nói, kia người xấu khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Hương Lê đi đến ngoài cửa nghe này hai hài tử nghị luận, hơi kém không bị nước miếng cấp sặc chết, mặt đều đen, các ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi đi, ở chỗ này xảo cha, đại phu nói muốn tĩnh dưỡng. Tiểu Trúc cũng làm như có thật gật gật đầu, ân. Có mẫu thân ở chỗ này bồi, cha khẳng định cũng không nghĩ chúng ta ở chỗ này trướng mắt. Nhạc Nhi ngơ ngác hỏi, vì cái gì a? Tiểu Trúc vẻ mặt nghiêm túc, ngươi con nít con nồi không hiểu. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến nhéo nhéo Tiểu Trúc gương mặt, tiểu tử thúi ngươi cùng nàng giống nhau đại. Đều cho ta đi ra ngoài, đừng ở chỗ này Nhi nói nhau nhau. Tiểu Trúc lôi kéo Nhạc Nhi đi ra ngoài, Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mới bưng chén thuốc ngồi xuống Quách Hàn mép giường. Hắn còn không có thanh tỉnh, liền cầm chén thuốc phóng tới một bên, ánh mắt dừng ở hắn cương nghị tuấn nhan thượng, mấy ngày nay không gặp, nàng hôm nay là lần đầu đi nghiêm túc đánh giá hắn mặt, tựa hồ gầy, sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Nhớ tới Trang tiên sinh nói, Hương Lê trong lòng thật là ngũ vị trần tạp, giơ tay ruồi hướng về phía hắn trước ngực miệng vết thương, hắn không tránh không né chịu hạ nàng một đao, nàng ngực đều đi theo đau. Chỉ là nhớ tới lúc trước đủ loại, Hương Lê tay vẫn là ngừng ở giữa không trung, nàng đã rất khó đi phân biệt thật giả, người nam nhân này như vậy không đơn thuần, nàng như thế nào đi tin tưởng, lần này có phải hay không hắn vì nàng chuẩn bị lại một vòng tròn bộ. Hương Lê rũ xuống ánh mắt, liền muốn thu hồi tay, lại bị một con hữu lực bàn tay to cấp giữ chặt, đột nhiên một xả, Hương Lê hoàn toàn không dự đoán được, quan tính hướng về phía thua tại trên người hắn, hơi kém áp đến hắn miệng vết thương thượng, vội vàng dùng khuỷu tay cấp chống thân thể. Buồn bực trừng mắt hắn, chính mình thân mình không đau lòng có phải hay không? Quách Hàn nắm tay nàng, đặt ở ngực hắn miệng vết thương thượng, ánh mắt sáng quắc, ta sợ ngươi không nghĩ sờ soạng. Hương Lê mặt không biết cố gắng đỏ một chút, dùng sức rút ra tay, ai ngờ sờ ngươi. Khi nào tỉnh, cũng không nói một tiếng. Quách Hàn kéo kéo khoe miệng, ngươi khó được đối ta như vậy để ý, tưởng nhiều vượng một lát. Ai để ý ngươi? Ta là đâm ngươi một đao trong lòng băn khoăn. Hương Lê ánh mắt đều mơ hồ, hổ mặt nói, ai làm ngươi không né. Thật cho rằng chính mình kim cương bất hoại thân mình a. Quách Hàn ánh mắt đều nhu muốn nị ra thủy tới, nguyên bản tái nhợt sắc mặt đều nhiễm một chút sáng giỏi. Sớm biết rằng thứ một đao có thể như vậy dùng được, ta ngay từ đầu phải làm ngươi nhiều thứ mấy đao hả giận mới hảo. Hương Lê hai mắt trừng, thiếu nói hiệu nói vượng. Ngươi hiện tại này thân mình như vậy suy yếu, còn lăn lộn, thật không sợ chết như thế nào. Ngay sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, ánh mắt hơi trầm xuống, tiên sinh nói ngươi thân mình suy yếu, bệnh nặng mới khỏi, đây là có chuyện gì? 160 chương 160 đã sớm muốn đánh ngươi. Quách Hàn chống thân mình ngồi dậy, Hương Lê vội vàng cho hắn cầm cái gối dựa, ngươi đừng lộn xộn. Quách Hàn nhìn Hương Lê, ánh mắt một mảnh thản nhiên, ta trước đây thân trung kịch độc, rời đi mấy ngày này, tìm thần y để vì ta giải độc. Hương Lê ngơ ngẩn nhìn hắn, ngươi, ta trước đây liền muốn cùng ngươi thẳng thắn, nhưng là ai ngờ đột nhiên ra như vậy chuyện này, ngươi quyết tuyệt rời đi thời điểm, ta độc phát rồi, bị người đưa đến Mao Sơn, vẫn luôn đến nay. Trước đây ta cùng ngươi giải thích chút, không có một câu là lừa gạt ngươi. Quách Hàn nhìn thẳng Hương Lê đôi mắt. Hương Lê ánh mắt hơi rũ, nhưng ta nên tin ngươi sao? Quách Hàn bất đắc dĩ nói, vì sao ngươi luôn là không muốn tín nhiệm ta? Ta ở ngươi trong lòng thật sự liền tệ như vậy sao? Hương Lê không có trả lời hắn vấn đề này, mà là nhàn nhạt nói, lần trước nghe người nọ nói, ngươi là Trấn Quốc tướng quân. Là, đó là, ngươi tùy thân lệnh bài đâu? Quách Hàn sửng sốt, không nghĩ tới Hương Lê sẽ hỏi cái này lời nói, lại vẫn là thẳng thắn nói, ném ở nơi nào? Có phải hay không, chính là này khối. Hương Lê đem kia khối lệnh bài đặt ở trước mắt hắn, ánh mắt cũng lạnh vài phần. Như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Quách Hàn kinh ngạc nói. Hương Lê nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, tựa hồ không có tìm được chút nào nói dối chứng cứ, trong lòng lại vẫn như cũ không yên ổn, cười lạnh một tiếng. Là mấy ngày trước tới giết ta sát thủ rất xuống. Quách Hàn ánh mắt chợt trầm xuống, trong lòng một ít nghi hoặc đống nhiên bừng tỉnh, lập tức nói, không phải ta. Ta như thế nào tin? Rời đi mấy ngày này ta đều ở hôn mê bên trong, hôm qua mới phát hiện ta lệnh bài bị người trộm, ta mấy ngày trước đây vừa mới thanh tỉnh, liền lập tức ra roi thúc ngựa tới rồi, Hương Lê, ta hại ai đều sẽ không hại ngươi. Nàng chính là hắn mệnh, hắn như thế nào có thể hạ đi tay? Hương Lê thần sắc có chút hơi buông lỏng, còn có ai sẽ cố ý đối ta hạ sát thủ? Quách Hàn kéo qua Hương Lê tay, bất luận là ai, đều không phải là ta, ta đã phái người đi tra xét. Hương Lê, ta là thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi đừng nóng giận được không? Ngươi cảm thấy ta hiện tại là bởi vì cùng ngươi sinh khí mới như thế sao? Hương Lê cắn cắn môi, mới nói, là tuyệt vọng. Ngươi thế giới như thế nào ta không thèm để ý, nhưng ngươi đem này hết thảy đều gạt ta tính cái gì? Mọi người thậm chí Dung Hoa Nguyệt đều biết ngươi trúng độc, ngươi hành tung, còn có ngươi an bài, duy độc ta. Ngươi không rên một tiếng đột nhiên rút ra ta thế giới, ta liền tìm người đều không biết đi về nơi đâu. Ngươi luôn mồm nói thiệt tình đãi ta, ngươi thiệt tình lại làm ta cảm thấy ta giống cái nhảy nhót vai hề. Là ta không tốt, ta không nên đối với ngươi giấu giếm này đó, ta chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng. Kỳ thật lần trước ta liền tính toán cùng ngươi thản Quách Hàn vội vàng muốn hống. Còn chưa có nói xong, liền thấy một bóng hình xông vào. Thượng quân. Dung Hoa Nguyệt sốt ruột tiến vào, hoàn toàn không màng Thiên An cùng Thủy Sinh ngăn trở. Quách Hàn tuấn nhan trầm xuống, ngươi như thế nào theo tới? Hương Lê sắc mặt càng đen, này đúng là âm hồn bất tán Dung Hoa Nguyệt. Nàng trong lòng sinh khí Quách Hàn trước đây đối nàng đủ loại giấu giếm là một chuyện, càng khí chính là Dung Hoa Nguyệt đều biết đến sự tình, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhớ tới nữ nhân này ở nàng trước mặt diêu võ dương oai sắc mặt, Hương Lê thật là như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ, không nghĩ tới chính là, nữ nhân này thế nhưng còn tại đây vào đầu chạy đến. Dung Hoa Nguyệt nhìn lên thấy Quách Hàn trước ngực thương, liền vội tiến lên, tướng quân thương có nặng hay không? Ngài bệnh nặng mới khỏi, như thế nào có thể chịu như vậy thương? Quách Hàn lạnh lùng hướng về phía Thiên An nhìn thoáng qua, Thiên An dọa chân đều mềm, vội vàng chặn Dung Hoa Nguyệt, Hoa Nguyệt. Tướng quân đã không có đáng ngại, ngươi đừng sang bậy, chọc tướng quân sinh khí. Dung Hoa Nguyệt lại nói, Hương Giã Đại Phu nói không có việc gì liền không có việc gì. Tướng quân như vậy quý giá thân mình, như thế nào có thể trì hoãn? Thiên An thật là mồ hôi lạnh ròng ròng, Hoa Nguyệt. Hương Lê lạnh lùng liếc Dung Hoa Nguyệt liếc mắt một cái, tự rêu cười lạnh một tiếng, xoay người muốn đi, Quách Hàn vừa thấy Hương Lê bộ dáng này liền biết nàng sinh khí, quát chói tai một tiếng, "Dung Hoa Nguyệt, ai cho ngươi là gan ở chỗ này làm bậy?" Hoa Nguyệt như thế nào sẽ là làm bậy? Chân chính làm bậy người là nàng đi. Dung Hoa Nguyệt căm giận chỉ vào Lý Hương Lê, nàng ở tới thời điểm liền nghe nói, Lý Hương Lê cũng dám đâm bị thương Quách Hàn, mà làm ra bực này chuyện này nàng, thế nhưng còn dám tại đây kiêu ngạo. Lý Hương Lê bước chân một đốn, trong tay háo tay đều nắm nắm thật chặt, xoay người liền thấy Dung Hoa Nguyệt hướng về phía nàng giương tay đánh lại đây, một cái không mặt mũi tiện nhân, còn dám đối tướng quân hạ này tàn nhẫn tay. Nếu là tướng quân có cái gì tốt xấu, ngươi đảm đương khởi sao? Vừa dứt lời, liền nghe bang một tiếng, một cái thanh thúy cái tắt tiếng vang lên. Dung Hoa Nguyệt không thể tin tưởng che lại chính mình sưng đỏ một bên mặt trừng mắt Lý Hương Lê, ngươi dám đánh ta. Hương Lê lại là một cái tắt chịu qua đi, lạnh lùng nói, ta đã sớm muốn đánh. Dứt lời, xoay người liền đi nhanh ra nhà ở, xem cũng không thấy Quách Hàn liếc mắt một cái. Nàng trong lòng đổ muốn mệnh. Dung Hoa Nguyệt tồn tại tựa hồ luôn là thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, nàng chính mình chính là cái người ngoài. Chính là cái gì cũng đều không hiểu nhảy nhót vai hề, nàng thật sự không lớn như vậy trí tuệ có thể chịu đựng này đó. Dung Hoa Nguyệt bị Hương Lê này hai bàn tay cấp đánh ốc, sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu, mới xoay người liền thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất hướng về phía Quách Hàn khóc lên, tướng quân. Kia nữ nhân thế nhưng, cái nào nữ nhân? Quách Hàn thanh âm đều lạnh vài phân. Dung Hoa Nguyệt cả người đều cứng đờ, tựa hồ cảm giác được vô hình sát khí. Ta là nói, phu nhân. Cuối cùng kia hai chữ, tựa hồ là dùng ra nàng toàn bộ sức lực, liền tính không nghĩ thừa nhận, lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Và miệng. Dung Hoa Nguyệt hốc mắt đều đỏ, liền vì như vậy một chút nho nhỏ thất lễ, hắn liền phải phạt. Thiên An vội vàng hướng về phía Dung Hoa Nguyệt đưa mắt ra hiệu, Dung Hoa Nguyệt không biết. Nàng mới vừa rồi dĩ hạ phạm thượng hành vi, đặt ở kinh thành đại trạch viện, kia đến chịu đại phạt. Tướng quân ngày thường tuy rằng tuy tính, một ít tiểu lễ nghĩa hắn cũng không thế nào để ý, nhưng sự tình quan phu nhân, hắn sao có thể nhẹ tha. Quách Hàn lạnh lùng nói, ta bên người không cần không nhớ được quy củ người, đi ra ngoài, lãnh xong phạt lập tức chạy lấy người. Dung Hoa Nguyệt ngực đều nắm thật chặt, vội vàng ngẩng đầu kinh hoàng nói, nhưng... Đông nhiên ánh mắt đảo qua... Liền thấy được Quách Hàn mép giường một khối lệnh bài, kia không phải là nàng đánh mất sao. Dung Hoa Nguyệt tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, lệnh bài bị tìm trở về, chẳng lẽ là rơi trên Lý Hương Lê nơi này. Vạn nhất thế cha, nàng. Dung Hoa Nguyệt nghĩ đến đây, cả người đều cứng đờ, ngu si sững sờ ở tại chỗ. Còn chưa cút. Quách Hàn không kiên nhẫn nói. Dung Hoa Nguyệt bị dọa một cái lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, bay nhanh chạy ra đi, không biết là dọa. Vẫn là chuẩn dạ. 161 chương 161 xin tha. Thiên An liền phải lui ra, lại bị Quách Hàn uống trụ, lệnh bài sự cha có tin tức sao? Thiên An ra đầu đều tê dại, cả người đều banh gắt gao, thuộc hạ đang ở kiểm tra đối chiếu sự thật. Quách Hàn đem tay bên lệnh bài trực tiếp ném tới Thiên An trước mặt, Thiên An kinh mặt mũi trắng bệnh này lệnh bài, như thế nào sẽ ở tướng quân nơi này? Trực tiếp đi đảo Vân Xích bang hang ổ. Bọn họ nếu là không cung ra là ai sai xử bọn họ sát Hương Lê, ngay cả nồi bưng. Quách Hàn cả người đều là sát khí, trong tay háo nắm tay càng là niết bạch bạch vang, ai ăn gan hùm mật gấu, dám ở hắn mí mắt thấp hèn hạ như vậy tay, muốn hại Lý Hương Lê, hắn phi lột hắn ra. Thiên An tự nhiên là đầu góc linh hoạt, lập tức liền minh bạch này trong đó nguyên do, vội vàng nhặt lên lệnh bài, là, thuộc hạ này liền đi làm. Thủy sinh, có thuộc hạ. Mang bốn cái ám vệ tùy thời bảo hộ phu nhân, nhưng tiểu tâm chút đừng làm nàng phát hiện hành tung. Hương Lê cái kia tính tình, sao có thể thích làm vài người nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng hôm nay an toàn của nàng mới là quan trọng nhất, tự nhiên không thể thiếu cảnh giác. Tuân mệnh. Thiên An từ ra nhà ở, trong lòng cũng đã bắt đầu bồn chồn, hắn đều không phải là ngu dốt người, nguyên bản tướng quân lệnh bài ném, hắn cũng không khởi cái gì lòng nghi ngờ, nhưng là đương hắn biết. Này lệnh bài chính là bị người trộm đi tìm sát thủ ám sát Lý Hương Lê thời điểm, Thiên An trong lòng đống nhiên liền sáng tỏ chút chuyện này. Nhớ tới Dung Hoa Nguyệt trước đó vài ngày nói với hắn quá hoang đường lời nói, muốn hắn đi sát Lý Hương Lê, hắn không đáp ứng, nàng tức giận đến bây giờ không lý quá hắn, Thiên An cho rằng nàng ở hắn nơi này chạm vào vách tường, tự nhiên sẽ không lại sằng bậy, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ nàng sằng bậy không ngừng một chút. Thiên An trong lòng sốt ruột, hắn vì Dung Hoa Nguyệt giấu giếm nhất thời, lại giấu giếm không được một đời, tướng quân đều đã mở miệng trực tiếp làm hắn đi tìm Vân Xích giúp, đến lúc đó hết thể tra ra manh mối, Dung Hoa Nguyệt liền tính là 10 cái mạng đều không đủ chết. Thiên An cúi đầu miên man suy nghĩ, ai ngờ vào đầu liền đụng phải còn Đại Sơn thôn ngoại Dung Hoa Nguyệt. Thiên An dọa đại kinh thất sắc, ngươi như thế nào còn chưa đi? Dung Hoa Nguyệt vội vàng lôi kéo Thiên An nói, Thiên An, ngươi giúp ta đi theo tướng quân nói nói tình được không? Làm ta ngốc tại hắn bên người được không? Ta thật sự không nghĩ đi. Thiên An buồn bực nói, ngươi hiện tại còn dám ngốc tại nơi này. Ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì chuyện tốt nhi? Dung Hoa Nguyệt có chút chột dạ nói, ta làm sao vậy? Thiên An trực tiếp đem Quách Hàn lệnh bài đem ra, ngươi còn hỏi ta. Có phải hay không ngươi trộm tướng quân lệnh bài đi sai phái sát thủ sát phu nhân? Dung Hoa Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, không, không có. Ngươi còn nói dối. Tướng quân phái ta trực tiếp đi tìm Vân Xích giúp, hỏi rõ ràng phía sau màn người là ai, đến lúc đó liền tính là ai đều giúp ngươi tàng không được. Thiên An sốt ruột nói. Dung Hoa Nguyệt chân mềm nhũn, hơi kém không quăng ngã, kia, nên làm cái gì bây giờ? Thiên An cũng là thật sự không nghĩ nhìn đến Dung Hoa Nguyệt gặp nạn, bọn họ quen biết ngần ấy năm, Thiên An luôn luôn đều thực chiếu cố nàng. Ngươi vẫn là chủ động đi tìm tướng quân xin tha đi, Khương Lão luôn luôn thương ngươi, làm Khương Lão giúp ngươi nói nói tình, có lẽ sẽ có đường sống, hoặc là, ngươi đi cầu phu nhân, nếu là phu nhân nguyện ý tha thứ ngươi, tướng quân tự nhiên. Dung Hoa Nguyệt căm giận nói, Thiên An, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi trước nay liền không nghĩ tới thật sự muốn giúp ta có phải hay không? Làm ta đi tìm Lý Hương Lê xin tha. Cái loại này tiện nhân có cái gì tư cách làm ta đi cầu nàng? Thiên An vội vàng bưng kín Dung Hoa Nguyệt miệng, ngươi đừng hạ tổ nào, ít nhất chủ tớ chi đừng ngươi muốn phân rõ ràng, nàng vô luận như thế nào đều là chúng ta chủ tử. Ta đường đường thần ý ghi đại đệ tử. Chính là Khương Lão. Ở tướng quân cùng phu nhân trước mặt, còn không được quỳ xuống. Thiên An lạnh lùng nói. Dung Hoa Nguyệt môi run run một chút, sắc mặt càng là bạch dò người, lại vẫn là cắn răng nói, ngươi giúp ta được không? Ta liền tính xin tha, cái loại này nữ nhân cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Ngươi nếu là không cầu tha, mới có thể thảm hại hơn, ta lại như thế nào có thể giúp ngươi? Ngươi liền nói Vân Xích không ai chịu nhà ra cung ra phía sau mà người. Ngươi cho rằng tướng quân sẽ là tốt như vậy lừa gạt người sao? Nguyệt Nhi! Đừng lại chấp mê bất ngộ! Đủ rồi! Dung Hoa Nguyệt phát điên kêu lên, không cần ngươi tới cùng ta giả hảo tâm. Ta nếu là thật sự giả hảo tâm, sớm đã ở tướng quân trước mặt đem ngươi cấp cung lên rồi, hà tất chờ hiện tại làm ngươi tự mình đi thỉnh tội. Phu nhân chắc là hiền lành người, ngươi nếu là ăn nói khép nép một ít, có lẽ sẽ có biến chuyển. Ngươi nếu thị phi phải đợi tướng quân phái người tới bắt ngươi, vậy chậm. Thiên An sốt ruột nói. Dung Hoa Nguyệt đồi tổn thương ngồi xổm xuống, sửng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, hảo. Nàng đã cùng đường, hiện giờ trừ bỏ đi cầu cái kia thiện nhân, còn có cái gì biện pháp? Nàng như vậy cao ngạo người, lại phải đối một cái thôn phụ cúi đầu, vô luận như thế nào, nàng đều cảm thấy bị chịu dày vò. Hương Lê tự hôm qua lúc sau, liền không đi tìm Quách Hàn. Hiển nhiên vẫn là ở sinh khí đâu, Thủy Sinh còn có chút lo lắng nói, tướng quân, nếu không thủ hạ đi lại cấp giải thích rõ ràng, phu nhân như vậy vẫn luôn sinh khí đi xuống cũng không phải biện pháp a. Kỳ thật cũng là hắn chịu không nổi, Lý Hương Lê sinh khí, Quách Hàn tâm tình liền không tốt, hắn tâm tình không tốt, kêu cả người sát khí quả thực liền thấm người muốn mệnh. Ai chịu được a? Quách Hàn cũng là bất đắc dĩ, giải thích đã lại rõ ràng bất quá, Hương Lê tức giận là hắn giấu giếm. Càng quan trọng là, Dung Hoa Nguyệt kia cây trơm. Thủy Sinh nhìn tướng quân dáng vẻ này, trong lòng cũng đi theo thê lương, tướng quân nhà mình cái gì sóng to gió lớn không trải qua quá. Lúc trước bị quân địch 10 vạn bao vây tiêu trừ thời điểm, cũng chưa từng nhăn quá mi, hiện giờ vì một nữ nhân, thế nhưng bất đắc dĩ thành như vậy bộ dáng, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Hương Lê ngày này sáng sớm liền đi trấn trên, cũng chưa đi xem một cái Quách Hàn, trực tiếp liền đi rồi. Tới rồi trấn trên, lại bị người ngăn cản đường đi. Hương Lê híp híp mắt, Thiên An. Ngươi có chuyện gì? Thiên An cung kính nói, còn thỉnh phu nhân trà lâu một tự, có cái quan trọng người, muốn thấy ngài một mặt. Hương Lê hồ nghi lên, tổng không có khả năng là Quách Hàn đi, không phải nàng, như vậy còn có ai có thể sai phái Thiên An tự mình tới thỉnh? Ai? Vẫn là bên trong thỉnh đi. Nếu là nói cho là ai, Hương Lê chỉ sợ cũng không muốn đi. Hương Lê nhướng mày, này tư thế, giống như là cường ngạnh thỉnh. Thiên An vội vàng nói, thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ thập phần vội vàng, hy vọng phu nhân có thể cấp một cái cơ hội, chỉ cần một chén trà nhỏ công phu liền hảo. Hương Lê mí môi, trong lòng ngược lại có lòng hiếu kỳ, hảo. Dứt lời, liền nhấc chân hướng này trà lâu đi. Đẩy ra nhã gian môn khoảnh khắc, Hương Lê hơi kém cho rằng chính mình hoa mắt, a cười lạnh một tiếng, trừng mắt Thiên An nói, đây là ngươi cùng ta nói cái gọi là quý nhân. 162 chương 162 báo ứng. Thiên An xấu hổ cười cười, kỳ thật là Dung Hoa Nguyệt muốn đơn độc thấy phu nhân một mặt. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, đơn độc thấy ta. Lời này nghe cũng thật buồn cười, ta đảo cảm thấy nàng như là hận không thể cả đời đều không cần nhìn thấy ta. Thiên An yên lặng túi thấp đầu xuống, nếu là tìm Quách Hàn thỉnh tội, chỉ sợ hắn trực tiếp một trưởng chụp chết nàng đều có khả năng, nếu là không có Hương Lê ở trong đó giảm sóc, thật sự không đường có thể đi. Có việc nói thẳng, ta không như vậy nhiều thời gian trì hoãn. Hương Lê thanh âm nhàn nhạt, cũng không thèm nhìn tới Dung Hoa Nguyệt liếc mắt một cái, lập tức ngồi ở trong phòng ghế thái sư, bưng lên một ly trà thủy tới nhẹ nhấp một ngụm. Dung Hoa Nguyệt khí nghiến răng, Lý Hương Lê này phó kiêu ngạo bộ dáng dựa vào cái gì a? Thiên An vội vàng hướng về phía Dung Hoa Nguyệt đưa mắt ra hiệu, Nguyệt Nhi. Dung Hoa Nguyệt lúc này mới không cam lòng cắn chặt răng, mở miệng nói, lần trước sai khiến sát thủ tới giáo huấn người của ngươi, kỳ thật là ta, còn thỉnh phu nhân tha thứ. Lý Hương Lê bàn tay trắng một đốn, nhướng mày, cười lạnh một tiếng, ngươi. Nguyệt Nhi không hiểu chuyện, thừa dịp tướng quân hôn mê hết sức, trộm lệnh bài, mua được Vân Xích giúp hướng phu nhân ra tay, nàng hiện giờ đã thành kính ăn năn, còn thỉnh phu nhân có thể cho một con đường sống. Thiên An khiêm tốn nói, Hương Lê xem như minh bạch, cái gì thỉnh tội. Nhìn Dung Hoa Nguyệt này phó tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, nếu không có là thật sự cùng đường nàng sẽ tìm đến nàng. Hương Lê cười lạnh một tiếng, nga, thỉnh tội. Ta nhưng thật ra lần đầu nhìn đến thỉnh tội người còn có thể bày ra như thế cao ngạo sắc mặt, lúc trước có là gan tìm sát thủ, hiện tại không có can đảm gánh vác. Thật thật buồn cười. Dung Hoa Nguyệt trong tay háo tay đều véo sinh đau, Thiên An lạnh giọng hướng về phía nàng nói, quỳ xuống. Dung Hoa Nguyệt lúc này mới không tình nguyện quỳ gối Hương Lê chân trước, trong lòng khuất nhục đã quẩn quẩn không biết bao nhiêu lần, còn thỉnh phu nhân tha thứ. Thiên An hy vọng nhìn về phía Hương Lê, tựa hồ liền chờ nàng nhả ra nói một câu tha đi, ai ngờ Hương Lê sâu kín mở miệng nói, tha cho ngươi. Ta còn không có nhân từ đến kia một bước. Thiên An ngực căng thẳng, tựa hồ tại đây một khắc, hắn mới ý thức được chính mình tựa hồ sai rồi, hắn cho rằng Lý Hương Lê rốt cuộc là một giới thôn phụ. Nếu là hảo ngôn muốn nhờ, nói vậy sẽ không nhiều hơn khó xử, nhưng nghe nàng quyết tuyệt ngữ khí, nàng lại hiển nhiên hoàn toàn không phải như vậy. Thiên An trong lòng một mảnh chua xót, nói đến cũng là, tướng quân có thể coi trọng nữ nhân, có thể mềm yếu đến chỗ nào đi. Dung Hoa Nguyệt buồn bực nói, Lý Hương Lê, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ta đều cho ngươi quỳ xuống, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi là cố ý chơi ta sao? Hương Lê cười lạnh một tiếng, quỳ xuống. Dung Hoa Nguyệt, ngươi đầu gối giá trị mấy cái tiền. Đừng đem chính mình tưởng quá cao. Ngươi thật cho rằng ta Lý Hương Lê như vậy mềm tâm địa. Ngươi phái kia một đám sát thủ tới muốn ta mệnh, ngươi một cái quỳ xuống ta tạm tha ngươi. Ngươi này mộng đẹp không khỏi làm thật tốt quá. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Quách Hàn giống nhau sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi muốn đã chịu hết thảy, đều là ngươi xứng đáng. Ngươi, Thiên An vội vàng nói, phu nhân. Nếu là việc này tới rồi tướng quân nơi đó, Nguyệt Nhi chín cái mạng đều không đủ chết. Cho nên muốn ta cứu nàng sao? Cứu một cái muốn ta chết chín lần đều không đủ người. Thiên An, ngươi không khỏi quá si tâm vọng tưởng, nàng liền tính là muốn chết 100 lần, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Hương Lê lạnh lùng nói. Thiên An sắc mặt trắng nhợt, ở cái này xuất thân hèn mọn nữ nhân trước mặt, lại không tự chủ được phóng thấp tư thái, là thuộc hạ đi quá giới hạn. Hương Lê hướng về phía Dung Hoa Nguyệt cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại vặn người ra trà lâu. Dung Hoa Nguyệt vừa xấu hổ lại vừa tức giận, liền muốn xông lên đi, lại bị Thiên An ngăn cản xuống dưới. Đi tìm tướng quân đi. Dung Hoa Nguyệt mở to hai mắt nhìn, hắn sẽ giết ta. Nếu là muốn sát, lấy ta mệnh. Thiên An cắn chặt răng nói. Dung Hoa Nguyệt có một lát kinh ngạc, lại chỉ là nháy mắt, hung hăng đẩy ra Thiên An, liền ngươi tiện mệnh, có thể để được với cái gì? Ngươi nói trắng ra là chính là hắn bên người một con chó săn. Ngươi cho rằng hắn sẽ bởi vì ngươi mà tha ta sao? Ngươi trước nay đều là nhất vô dụng, khi nào đều không thể giúp ta, còn hại ta hôm nay bạch bạch chịu một hồi khuất nhục. Thiên An sắc mặt trắng bệch giật mình tại chỗ, Dung Hoa Nguyệt nói kia câu câu chữ chữ, tựa hồ đều chọc ở hắn đầu quả tim giống nhau, ở nàng trong mắt, chính mình chính là như vậy một cái địa vị sao. Dung Hoa Nguyệt hung hăng quăng một cái tát ở Thiên An trên mặt, vô dụng phế vật. Đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Dứt lời, liền căm giận là chạy ra khỏi trà lâu, lưu lại Thiên An giật mình tại chỗ, túi thấp đầu xuống, trong lòng chua xót một mảnh. Hương Lê ra trà lâu trong lòng liền không thoải mái, này Dung Hoa Nguyệt thật sự là quá kiêu ngạo, một cái quỳ liền đổi một cái mệnh, xem ra nàng thật sự cho rằng nàng là Bồ Tát sống chuyển thế. Đống nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa chính là Tể Nhân Đường, Hương Lê liền nghĩ không bằng đi trước Trang Tiên Sinh chỗ đó một chuyến, nhìn xem dược thảo bán như thế nào. Đến nỗi Dung Hoa Nguyệt sự tình, nàng không nghĩ nhiều quản, nữ nhân kia là Quách Hàn thủ hạ người. Nên xử trí như thế nào tự nhiên là hắn định đoạt, muốn nàng cầu tình, vậy quên đi đi. Trong lòng một đống sự tình nghĩ, Hương Lê cả người đều có chút bực bội. Lại không chú ý tới rộn ràng nhốn nháo đám người bên trong, có một đôi âm độc đôi mắt đã theo dõi nàng, Dung Hoa Nguyệt trong mắt giống tôi độc giống nhau, âm ngoan dị thường, Lý Hương Lê, ngươi làm ta chết, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Lý Hương Lê. Hương Lê tựa hồ nghe đến Dung Hoa Nguyệt thanh âm. Nhữ lại mày liền xoay người sang chỗ khác, ngươi lại. Lời nói còn chưa xuất khẩu, liền thấy Dung Hoa Nguyệt đã ở nàng xoay người hết sức liền chịu phiên ven đường bán sớm một chút một nồi to nhiệt cay du, châm bùm bùm vang nhiệt du, liền như vậy trực tiếp nhào hướng Hương Lê. Dung Hoa Nguyệt gợi lên một mặt nham hiểm cười, Lý Hương Lê, ngươi đời này đều đừng nghĩ sống so với ta thông khoái. Hương Lê liền tính né tránh tốc độ lại mau, cũng không tha cho kia nhiệt du đã bắt tới rồi chính mình trước mắt. Có như vậy trong nháy mắt, nàng tựa hồ đã cảm nhận được toàn thân trên dưới đều phải bị nôn nóng hơi thở. Lại vào lúc này, đông nhiên một trận mạnh mẽ trưởng phong hung hăng đẩy ở những cái đó cùng Hương Lê gần trong gang tấc nhiệt du thượng, những cái đó sái lạc ở không trung nóng bỏng nhiệt du, nhanh chóng lấy thay đổi chi thế ngược lại nhào hướng đứng ở Lý Hương Lê trước mặt Dung Hoa Nguyệt. Này hết thảy, phát sinh thời gian lại ngắn ngủi bất quá một giây. A, một tiếng thê thảm tiếng kêu vang lên. Hương Lê mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đã bị hộ ở phía sau, bực bội đem bay về phía bọn họ chảo dầu một cái phi đá đá hướng về phía Dung Hoa Nguyệt. Dung Hoa Nguyệt nguyên bản đã bị tiêu một thân nhiệt du, theo sau bị kia phi lạc chảo dầu cấp tạp bay ra 3 mét xa. Đường ly che chở Hương Lê lui về phía sau vài bước, để tránh bị nhiệt du bắn đến trên người bị phỏng, không có việc gì đi. Hương Lê lắc lắc đầu, nhìn về phía quỷ dạp trên mặt đất Dung Hoa Nguyệt. A. Ta mặt. Dung Hoa Nguyệt bất chấp cả người đều nóng rát đau đớn, cùng với bị chảo dầu tạm xuất huyết miệng vết thương, bụng mặt kêu khàn cả giọng. Từ trên trời giáng xuống 4 cái ám vệ đã dùng kiếm chỉ ở nàng. 163 chương 163 nhanh như vậy. Dung Hoa Nguyệt chỉ cảm thấy cả người nóng rát đau, trên mặt làn da đặc biệt non mịn, ở nóng bỏng nhiệt du tới xuống dưới thời điểm, nàng hận không thể xé chính mình ra mặt. A, ta đau quá. Đau quá. Dung Hoa Nguyệt không ngừng trên mặt đất quay cuồng, một đôi tay muốn sờ lại không dám sờ, dãy rủa bộ dáng phá lệ thấm người. Hương Lê nhìn nàng kia trương nguyên bản trắng nón mặt lúc này bị kia nóng bỏng nhiệt du thương hoàn toàn thay đổi, huyết nhục mơ hồ. Hương Lê không cấm phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, nếu là này nhiệt du là tưới ở chính mình trên người, nên là cỡ nào khủng bố sự tình. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Thiên An bay nhanh bẻ ra đám người chạy tới. Hắn nghe thấy được Dung Hoa Nguyệt thê thảm tiếng kêu, lúc này mới lập tức chạy tới, ai ngờ, thế nhưng là như thế này một bức trường hợp, dọa hắn mặt mũi trắng bệch. Nguyệt Nhi, sao lại thế này? Ngươi làm sao vậy? Ta đưa ngươi đi xem đại phu. Thiên An lòng nóng như lửa đốt bế lên trên mặt đất Dung Hoa Nguyệt, liền hướng ý để quán đuổi. Lại bị kêu 4 cái ám vệ bao quanh dùng kiếm chỉ trụ. Thiên An tức giận nói, đều cho ta tránh ra. Kia 4 cái ám vệ hai mặt nhìn nhau, rõ ràng có chút sợ hãi, lại vẫn là nhìn về phía Lý Hương Lê, tựa hồ đang chờ đợi nàng mệnh lệnh. Hương Lê một trận không thể hiểu được, này ám vệ, như thế nào sẽ như vậy sợ hãi Thiên An? Đường Ly sờ sờ cái mũi nói, xem ta làm gì? Này ám vệ không phải ta. Hương Lê lúc này mới minh bạch, chắc là Quách Hàn âm thầm phái người đi theo bên người nàng ám vệ. Thiên An ôm Dung Hoa Nguyệt thình thịch một tiếng quỳ gối Hương Lê trước mặt, cầu phu nhân cho phép ta mang nàng xem đại phu. Ngay sau đó thật mạnh trên mặt đất dập đầu, lực độ thập phần trọng, liên tục tam hạ, cái chán đều phá, chảy ra tơ máu. Hương Lê mím môi, đi thôi. Những cái đó ám vệ lúc này mới thu hồi trong tay kiếm, chợt phi thân biến mất, Thiên An ôm Dung Hoa Nguyệt bay nhanh chạy đi tìm đại phu. Đường Ly nhíu mày nói, ngươi như thế nào còn phóng nàng đi xem đại phu? Nữ nhân này là xứng đáng, nếu không có mới vừa rồi ta kịp thời, hiện tại toàn thân trên dưới bị năng lạ người nhưng chính là ngươi. Hương Lê ánh mắt đuổi theo Thiên An thân ảnh, thẳng đến hắn biến mất, mới đạm thanh nói, ta không phải thương hại nàng, là thương hại Thiên An. Từ trước nàng không hiểu, nhưng hiện tại đã hiểu, biết người yêu đã chịu thương tổn khi, ngực là cỡ nào đau, tựa như trước đây kia một đao chắt ở Quách Hàn trên người, nàng hoảng hốt không biết nên như thế nào cho phải. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, Thiên An nội tâm tuyệt vọng cùng đau xót. Nàng chỉ là thương hại một cái đáng thương tâm. Hương Lê thở dài, thôi, đưa đi tìm đại phu chỉ sợ cũng không có gì dùng, năng thành như vậy, bất tử đều đến tàn. Còn không bằng làm Thiên An đến cái tâm an đi. Nếu là thật sự tồn tại, mới là chịu tội đi, một nữ nhân, ai có thể đủ chịu đựng chính mình hoàn toàn thay đổi. Đường Ly gật đầu, đích xác, cái loại này trình độ bị phỏng, chỉ sợ khó sống. Phải biết rằng, đây chính là thiêu sôi trào nhiệt du, vừa mới bắt đầu đụng vào cũng chỉ có thể xem như sơ cấp đau đớn, cái loại này xuyên tim đau đớn sẽ vẫn luôn thâm nhập xương cốt, ở trong cơ thể ngươi độ ấm càng ngày càng cao, trước ngươi tâm đều có thể đã chết. Bị phỏng nhất trí mạng một chút liền tại đây. Húng chi là loại trình độ này bị phỏng, Đường Ly hừ lạnh một tiếng, cái loại này nữ nhân, hại người chung hại mình, cũng là xứng đáng. Cho khôi hài kết thúc, đám người cũng tan đi. Hương Lê bồi kêu bán sớm một chút người bán rong nhi một ít tiền bạc, mới cùng Đường Ly cùng nhau đi rồi. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hương Lê hỏi. May mắn ta vừa lúc xuất hiện, vừa mới nhìn đến ngươi đâu, đang định cùng ngươi chào hỏi. Ai ngờ liếc mắt một cái liền thấy được ngươi phía sau một nữ nhân chuẩn bị hướng trên người của ngươi xúc chảo dầu. Dọa ta lập tức liền xông tới, còn hảo, bằng không ngươi này mà xem như toàn hủy hoại. Hương Lê câu môi cười cười, cảm tạ. Tạ gì a? Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đường Ly vui cười lên, ngay sau đó liền đột nhiên ảm đạm một chút, kia cùng ngươi không có việc gì đi. Đường Ly thật sự là nói không nên lời câu kia ngươi tướng công, có lẽ là hắn nội tâm nào đó dục vọng quá bất ham, nhưng hắn lại ngoài ý muốn biết rõ cô Phạm đâm cái vỡ đầu chảy máu. Hương Lê nhớ tới ngày ấy chuyện này, cũng là một trận bất đắc dĩ, ta không có gì chuyện này. Kia hắn như thế nào đột nhiên đã trở lại? Đường Ly làm bộ vô tình hỏi một câu, trong lòng lại khẩn trương thực. Nói ra thì rất dài, nhất thời cũng nói không rõ. Hương Lê nhớ tới mấy ngày nay liên tiếp phiền lòng sự, thật là nửa câu đều không nghĩ để. Ngay sau đó giơ lên một nụ cười, hôm nay vẫn là đa tạ ngươi, nếu không có là ngươi, ta chỉ sợ chết chắc rồi. Đường Ly đắc ý nở nụ cười, kia tính toán như thế nào cảm tạ ta? Thỉnh ngươi ăn cơm. Nàng duy nhất có thể ở trước mặt hắn lấy ra tay cũng chính là chủ nghệ. Hảo A. Đường Ly hưng phấn nói. Thành, lần sau ta cho ngươi chuẩn bị hoàn toàn mới thái sắc, chính là tiệm cơm nhi đều còn không có ra tới chiêu bài đồ ăn, bảo đảm làm ngươi có lộc ăn. Còn phải lần sau A. Đường Ly buồn bực nói. Lần này chỉ sợ còn có chuyện quan trọng muốn giải quyết mới được. Đường Ly tự nhiên minh bạch, hắn trong lòng kỳ thật càng thêm nghi hoặc, về Lý Hương Lê, về nàng tướng công. Bất luận là lần trước giao thủ bà chiêu dò ra chi tiết, vẫn là lần này từ trên trời giáng xuống huấn luyện có tô ám vệ, đều có thể thấy được kia nam nhân tuyệt phi tầm thường hạng người, nhưng hắn vô luận như thế nào cha, đều là tổ tiên 18 đại tất cả đều là nông dân. Lần này sự tình, chỉ sợ cũng không đơn giản. Hảo! Hương Lê nguyên bản không tính toán rất sớm trở về, Dung Hoa Nguyệt chuyện này nàng căn bản là không nghĩ lại lây dính mảy may, giao cho Quách Hàn lựa chọn liền thôi. Cho nên từ biệt Đường Ly, liền tính toán đi tiệm cơm nhi, lại thấy Thủy Sinh vội vàng xe ngựa tới. Tham kiến phu nhân, Thủy Thượng liền phải hành lễ, Hương Lê vội vàng cấp ngăn cản, trên đường cái hạt ồn ào gì. Thủy Sinh phát hiện nói lỡ, lúc này mới xin lỗi thấp giọng nói, còn thỉnh phu nhân trở về một chuyến, là thuộc hạ tự tiện tới. Tướng quân nghe nói phu nhân sự cố, hoàn toàn không màng bệnh thể liền phải tới rồi, thuộc hạ thật sự là ngăn không được, nhưng tướng quân thân mình, thật sự là không thể lại chậm trễ. Hương Lê tức giận nói, hắn liền biết sang bậy, hắn hiện tại cái dạng này có thể xuống giường sao. Lời tuy nói như vậy, lại vẫn là nhanh chóng bỏ lên trên xe ngựa. Còn không mau đánh xe hồi thôn đi. Hương Lê thúc giục nói. Thủy Sinh trong lòng vui vẻ, phu nhân trong lòng quả nhiên vẫn là rất để ý tướng quân. Về tới trong thôn, Quách Hàn xác nhận Hương Lê thật sự không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm, còn hảo ngươi không có việc gì. Hương Lê nhìn thấy hắn trước ngực miệng vết thương lại thấm huyết, hiển nhiên là đại biên độ lộn xộn quá, lập tức hổ mặt nói, đều nói muốn tĩnh dưỡng, ngươi thật đúng là đem chính mình đương làm bằng sắt không thành. Quách Hàn tùy ý nàng mắng, trong lòng lại ấm áp, có thể quan tâm hắn ít nhất thuyết minh cũng không tính quá tao. Không một lát sau, liền thấy Thủy Sinh tiến vào thông báo, tướng quân, Thiên An mang theo Dung Hoa Nguyệt đã trở lại. Hương Lê thoáng có chút kinh ngạc, nếu là đi xem đại phu, như vậy trọng thương, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Quách Hàn ánh mắt trợn tâm trầm xuống dưới, làm hắn tiến vào. 164 chương 164 tựa như người đối với ta, cũng là mệnh. Thiên An ôm Dung Hoa Nguyệt tiến vào, trên người nàng đã khoác một kiện đại đại áo choàng, ngược lại xem không lớn thanh trên người vết thương, chỉ là rũ ra cánh tay, mơ hồ có thể thấy được hỗn độn bị phỏng dấu vết. Quách Hàn thanh lanh con ngươi nhìn thoáng qua Dung Hoa Nguyệt, sắc mặt liền lại trầm vài phần, như vậy nghiêm trọng bị phỏng, sai một ly đó là dừng ở Hương Lê trên người, Dung Hoa Nguyệt nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu âm độc. Thiên An hốc mắt có chút hồng, lại sắc mặt nghiêm túc, ôm Dung Hoa Nguyệt quỳ gối trên mặt đất, tham kiến tướng quân. Quách Hàn lạnh lùng nói, đây là ngươi cho ta kết quả. Trong giọng nói đó là dày đặc lạnh lẽo. Thiên An xấu hổ cúi đầu, hắn tự nhiên minh bạch Quách Hàn ý tứ, lần này sự tình, nếu không có là hắn tổn tư tâm, Dung Hoa Nguyệt cũng không nhất định ở chịu kích thích dưới làm ra loại sự tình này. Thuộc hạ vô năng, cầu tướng quân giáng tội. Thiên An trên trán lúc trước dập đầu cắn ra vết máu tử, đến bây giờ còn ở, đi y quán cũng không có băng bó, có thể thấy được cỡ nào hoảng hốt. Mà lúc này, rồi lại là một cái thật mạnh vang đầu cắn trên mặt đất. Ngươi cho rằng ngươi trốn. Dung Hoa Nguyệt tội, ngươi cho rằng ngươi có thể hỗ trợ gánh. Quách Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra Thiên An tâm tư, không lưu tình chút nào đem tuyệt lộ bại ở hắn trước mặt. Thiên An hai mắt màu đỏ tươi, thanh âm đều nghẹn ngào, Nguyệt Nhi nàng, đã ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng trừng phạt đúng tội, hôm nay việc, là nàng xứng đáng, nhưng nàng đã tới rồi như thế hoàn cảnh. Thuộc hạ chỉ cầu tướng quân bỏ qua cho nàng một cái mệnh. Dung Hoa Nguyệt lại đột nhiên ở Thiên An trong lòng ngực dãy rủa lên, làm ta đi tìm chết, làm ta đi tìm chết. Ta muốn giết Lý Hương Lê, giết nàng. Quách Hàn ánh mắt thanh lãnh, nàng nếu là tùy quân quân ý đi, ấn quân pháp phải làm như thế nào? Thiên An cuống quýt lên, tướng quân. Thủy Sinh đúng sự thật nói, dĩ hạ phạm thượng, ý đồ mưu sát, thiên đao vạn quả không quá. Quân pháp tự nhiên có quân pháp tàn khốc. Thiên An như thế nào không hiểu. Khá vậy đúng là như thế, hắn mới có thể càng thêm hoảng hốt, tướng quân, nàng đã chịu cùng thiên đao vạn quả giống nhau tội lỗi. Đó là nàng xứng đáng. Quách Hàn lạnh lùng nói. Nàng xứng đáng, nàng trừng phạt đúng tội, mặt khác trừng phạt, liền toàn bộ từ ta đến mang từ gánh vác, nàng hiện tại đã là kéo dài hơi tàn, thuộc hạ không có nhiều xa cầu, còn cầu tướng quân cùng phu nhân dơ cao đánh khẽ. Thiên An tựa hồ không chút nào phát hiện trên trán thương dường như, một lần lại một lần dập đầu. Hương Lê nhắm mắt, quay đầu đi nói, thôi, tha nàng đi. Lại nhiều trừng phạt, hiện tại cũng bất quá chỉ có Thiên An có thể cảm giác được đau thôi. Dung Hoa Nguyệt hiện tại toàn thân trên dưới bị du năng thối giữa, ước gì đã chết đi, nhưng nàng thật sự đã chết, tê tâm liệt phế còn không phải yêu nhất nàng người. Đáng tiếc đáng thương đáng tiếc chính là, Thiên An ái sai rồi người, người sai rồi. Ái lại có cái gì sai? Thiên An hy vọng nhìn về phía Hương Lê, hắn biết Hương Lê ở tướng quân trong lòng địa vị, tự nhiên minh bạch nàng một câu, tháng qua hắn vô số lần dập đầu, phu nhân. Hương Lê nhàn nhạt nhìn Dung Hoa Nguyệt, ngay sau đó lại từ Thiên An trên mặt đảo qua, mới nói, sống không bằng chết, so đã chết càng khó chịu. Dung Hoa Nguyệt đã chết, Thiên An thống khổ, Dung Hoa Nguyệt tồn tại, nàng chính mình thừa nhận thống khổ, hà tất. Tạ phu nhân. Thiên An vội vàng dập đầu. Quách Hàn mím môi, người đi ra ngoài lãnh 100 quân côn, trục xuất quân tịch. Quách Hàn người bên cạnh, huấn luyện đều cực kỳ nghiêm khắc, phàm là có nửa điểm nhị tâm, đều sẽ không tiếp tục lưu tại bên người. Hôm nay Thiên An chỉ là nho nhỏ tư tâm, ngày mai ai lại biết sẽ như thế nào. Quách Hàn luôn luôn cẩn thận, tự nhiên không thể lưu hắn. Thiên An thật mạnh gật đầu, tạ tướng quân. Hương Lê chậm rãi đi đến Dung Hoa Nguyệt trước mặt, nhìn xuống nàng giữ tợn khuôn mặt, khóe môi gợi lên một mạt thanh lãnh cười. Dung Hoa Nguyệt, ngươi lòng tràn đầy tính kế lâu như vậy, nhưng rơi xuống như thế nông nỗi lại là chính ngươi, ngươi cho rằng chính mình bao lớn bản lĩnh. Cuối cùng còn không phải cầu ta cấp một cái đường sống, ngươi lại khinh thường ta, ngươi mệnh đều là ta cấp, đời này mỗi thời mỗi khắc ngươi đều nên nhớ rõ. Dung Hoa Nguyệt mở to hai mắt nhìn, giữ tợn khuôn mặt càng hiện thê thảm, liều mạng từ Thiên An trong lòng ngực rỗi tay muốn bắt Hương Lê, gào giống, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, vậy mang theo ngươi không cam lòng xuống địa ngục, nếu không ngươi tồn tại mỗi một khắc, đều là ta cấp. A. Dung Hoa Nguyệt phát ra thê lương tiếng hô, không biết nhiều ít phẫn uất cùng không cam lòng, lại bất lực. Thiên An ôm Dung Hoa Nguyệt rời đi, Quách Hàn mới hỏi Hương Lê, ngươi vì sao đồng tình Thiên An? Hương Lê nhướng mày, ta vì sao phải đồng tình hắn? Ta chỉ là càng muốn nhìn đến Dung Hoa Nguyệt sống không bằng chết. Nói dối, ngươi rõ ràng là bị Thiên An chân tình đả động. Hương Lê, ngươi so với ai khác đều trọng tình nghĩa. Ta chỉ là đáng tiếc, như vậy khó được nam nhân, lại cứ yêu một cái như vậy nữ nhân, không phải hắn bi ai sao? Quách Hàn lắc lắc đầu, kia không phải bi ai, đó là mệnh, tựa như ngươi đối với ta, cũng là mệnh. Hương Lê ngơ ngẩn nhìn trước mắt nam nhân, nàng từ trước luôn là cảm thấy nhìn không thấu hắn. Hắn quá phức tạp, hắn thế giới cũng quá lớn, nàng chán ghét loại này che giấu cảm giác, thế cho nên ở hắn thật sự đối nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nàng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tín nhiệm, nhưng lúc này giờ phút này, nàng lại có thể rành mạch nhìn đến, trong mắt hắn, như thế thanh minh đơn thuần cảm tình. Thượng như ngươi đối với ta, cũng là mệnh. Như là một câu tầm thường nói, lại cũng làm người nhịn không được tâm động. Hương lên né tránh đi hắn con ngươi. Vội vàng đứng dậy ra bên ngoài chạy, ta đi xem ngươi dược ngao hảo không. Quách Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này như thế nào tổng đem hắn đương láo hổ dường như, hắn cũng sẽ không ăn nàng. Ân, ăn nhưng thật ra rất tưởng. Hương Lê vừa ra nhà ở liền bưng kín hơi hơi nóng lên mặt, tức giận vô vô chính mình, thật là không tiền đồ. 98, 99, 100, trầm trọng huy côn thanh rốt cuộc kết thúc. Thiên An phía sau lưng đã huyết nhục mơ hồ một mảnh, huy côn người lập tức lấy tới kim sang dược cấp đắp thượng, Thiên An, ngươi này lại là hà tất. Thiên An lảo đảo ngồi dậy, bước chân đều là phù phiếm, không có việc gì. Đều là nhà mình huynh đệ, tự nhiên đều không đành lòng. Thiên An kéo kéo môi, tựa hồ liền tính là đối đại gia từ biệt, ngay sau đó xoay người rời đi. Thủy Sinh trầm mắt nói, Thiên An, đáng giá sao? Chôn vùi chính mình rất tốt tiền đồ. Vì một cái điên nữ nhân. Thiên An nhìn hắn một cái, đạm thanh cười cười, giá trị. Dứt lời, liền không còn có lưu niệm, buông xuống chính mình thân phận lệnh bài, quả quyết rời đi. Thủy Sinh thật mạnh thở dài, lại cũng chỉ là không thể nới hà. Hương Lê đứng ở cách đó không xa nhìn Thiên An rời đi bóng dáng, đột nhiên cảm thấy Dung Hoa Nguyệt thật là có mắt không tròng, một lòng nghĩ leo lên chính mình không chiếm được đồ vật, lại bỏ qua đau khổ chờ đợi ở chính mình người bên cạnh. Như vậy nữ nhân, lại như thế nào xứng được đến như vậy ái? Hương Lê nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đều là Thiên An chính mình lựa chọn, hắn cảm tình như thế nào, người khác lại như thế nào bình luận đâu. 165 chương 165 không phải không sức lực sao? Đã nhiều ngày Hương Lê đều là đi sớm về trễ, hoàn toàn không có muốn chăm sóc Quách Hàn cái này người bệnh ý tứ, nàng trong lòng kết tuy rằng mở ra, còn giận dỗi đâu, liền tính hết thể đều là trò khôi hài. Nhưng là Hương Lê tưởng tượng đến chính mình mấy ngày nay không duyên cớ vô cớ chịu ủy khuất, liền tới khí. Quách Hàn mỗi ngày muốn gặp tiểu tức phụ một mặt đều khó, cuối cùng không thể nhịn được nữa, làm hai đứa nhỏ đi nói lời hay. Mẫu thân, không hảo, cha miệng vết thương lại xuất huyết. Gì? Này lại sao lại thế này a? Chạy nhanh tìm đại phu đi. Hương Lê còn không có tới kịp khẩn trương đâu, liền nghe Nhạc Nhi xen mồm nói. Mẫu thân một chút thì tốt rồi, không cần đại phu. Tiểu Trúc vội vàng bưng kín Nhạc Nhi miệng, hận sắc không thành thép nói, liền ngươi nói nhiều. Nhạc Nhi ủy khuất chớp chớp mắt, chẳng lẽ không phải sao? Cha khiến cho chúng ta tìm mẫu thân, không làm chúng ta tìm đại phu nha. Tiểu Trúc. Hương Lê tức giận méo hai cái hoa mặt, đúng sự thật đưa tới, tưởng không ta. Nhạc Nhi ngao ngao kêu lên, là cha tưởng mẫu thân đi xem đi. bằng không cha lại phải cố căng thân mình xuống giường, đến lúc đó khẳng định bệnh đều sẽ không hảo. Hương Lê mày đẹp nhíu nhíu, Quách Hàn thương thế nàng cũng là không yên tâm, nghe Thủy Sinh nói giải độc quá trình phi thường tàn khốc, ngao một tháng thân mình đều suy yếu thành cái dạng gì nhi, cố tình còn một khắc không lưu hướng Thanh Sơn chấn đuổi, chạy đến còn bị nàng một đao, hiện tại còn không an phận sang bậy. Ta đi xem vừa nói, Hương Lê liền bưng vừa mới ngao tốt dược bưng đi ra ngoài. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi kinh ngạc đến ngây người nhìn Hương Lê đi rồi, Nhạc Nhi mới hậu chi hậu giác nói, mẫu thân là bởi vì ta nói mới đi sao. Tiểu Trúc liếc nàng liếc mắt một cái, đúng vậy, cuối cùng nói câu dùng được nói. Nhạc Nhi khoe khoang không thôi, đó là, vẫn là ta thông minh đi. Tiểu Trúc nhéo nhéo Nhạc Nhi mặt, cấp điểm ánh mặt trời ngươi còn sáng lạ. Hương Lê bưng chén thuốc tiến vào, Quách Hàn chính dựa vào đầu giường nhàn hạ phiên thư xem, thấy đưa dược tới người thế nhưng là Hương Lê, âm trầm sắc mặt cuối cùng là nở rộ điểm nhi ánh mặt trời. Ngươi tới rồi. Hương Lê cổ quái liếc hắn liếc mắt một cái, này cái gì ngữ khí? Làm nũng sao? Nhạc Nhi nói ngươi muốn gặp ta, làm sao vậy? Thưa ngươi. Hương Lê tức giận nói, ngươi liền không thể đứng đắn điểm nhi. Ta là thực đứng đắn suy nghĩ ngươi. Hương Lê lười đến phản ứng hắn, cầm chén thuốc đưa qua, uống dược đi. Quách Hàn nhìn nàng, lại không núp đích, nào có làm thương hoạn chính mình uống dược. Hương Lê trừng mắt nói, ngươi lại không thương cánh tay thượng. Nhưng ta cả người không kính nhi, chờ lát nữa dược giải. Quách Hàn vô tội nói. Hương Lê cắn chặt răng, đường đường trấn quốc tướng quân, ngươi hiện tại này phúc đức hạnh truyền ra đi không sợ mất mặt xấu hổ a? Quách Hàn nhẹ nhàng câu môi, ném người nào? Chính mình tức phụ như sao? Hương Lê thật là bị hắn này phó chính thức nói hiệu nói vượn bộ dáng cấp làm cho không lời nào để nói, đành phải bưng lên chén một muỗng muỗng uy qua đi, mau chút uống đi, bằng không lạnh. Quách Hàn trong lòng như là hóa mật giống nhau, từ Hương Lê một muỗng muỗng uy uống. Đời này chỉ sợ là lần đầu có người như vậy đối hắn, từ nhỏ ở Quách gia giống cái nô lệ giống nhau lớn lên, sinh bệnh gì đó đều dựa vào chính mình khiêng lại đây, dược đều không thể có, cùng miễn bàn uy dược, chiến trường 5 năm, đại thương tiểu thương vô số kể, khẽ cắn môi nhịn qua tới là được, huống hồ hắn cũng không thích người khác tiếp cận, liền tính đi bước một bò lên trên tướng quân địa vị, lại cũng chưa từng có người dám tới gần. Cuối cùng một chén toàn uống xong đi, Hương Lê buông xuống chén thuốc mới dặn dò nói, ngươi tốt lành tĩnh dưỡng một thời gian, đừng luôn là sang bậy, này thân mình là chính mình đều không yêu quý, về sau rơi xuống bệnh căn nhi nhưng có ngươi chịu. Quách Hàn lúc này nhưng thật ra ngoan ngoãn, gật gật đầu, ngay sau đó nhăn nhăn mày. Làm sao vậy? Hương Lê nghi hoặc nói. Dược quá khổ. Dược chỗ nào có không khổ? Hương Lê buồn cười nói, nếu không ta lấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thích ăn mức hoa quả tới cấp ngươi. Hiển nhiên là chế nhạo ngữ khí. Quách Hàn lại bỗng nhiên một phen chế trụ Hương Lê đầu, phủ lên nàng tiểu môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy ra nàng khớp hàm, khắp nơi châm ngòi, trong miệng nguyên bản chua xót nước thuốc đều tựa hồ biến ngọt ngào vài phần. Hương Lê nhưng thật ra tưởng tránh ra, nghề hà sức lực thượng nàng chưa bao giờ là đối thủ của hắn, huống chi hắn hôn tinh mịn lại động tình. Hương Lê cả người đều không biết cố gắng tê dại, trên mặt càng là hiện lên hai đống đỏ bừng đám mây. Buông ra Hương Lê, Quách Hàn mới cười, so mức hoa quả dùng được, về sau uống xong dược liền ăn cái này. Hương Lê sờ sờ sưng đỏ môi, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lấy chén thuốc thời điểm nói không sức lực, lúc này tay kính nhi lớn như vậy. Quách Hàn ra mặt cũng dày, mới vừa rồi không sức lực, uống thuốc liền cả người đều là sức lực. Bằng không chúng ta tới làm điểm nhi càng cố sức chuyện này. Hương Lê mặt đỏ lên, lưu manh. Đống nhiên nghe được trong viện truyền đến Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thanh âm, mẫu thân, có tiền thúc thúc tới rồi. Hương Lê chính kỳ quái là ai đâu, liền nghe được Đường Ly cười ha ha thanh âm, tên này không tồi. Quách Hàn sắc mặt bá một chút liền đen, hắn như thế nào tới. Hương Lê vội vàng thu thập chén thuốc tính toán đi ra ngoài, trước đó vài ngày liền nói thỉnh hắn ăn cơm tới. Lần trước hắn ở trên phố đã cứu ta, nhưng không được đáp tạ một phen, ngươi thành thật ở chỗ này ngốc, ta đi ra ngoài. Quách Hàn khí tâm can nhi đau, chính mình này tức phụ nhi ngày thường như vậy khôn khéo người, như thế nào đối này nam nhân như vậy không phòng bị tâm. Hương Lê nhưng không công phu xem Quách Hàn này đen nhánh sắc mặt, lập tức đi ra ngoài. Ngươi nhưng thật ra sẽ chọn cái nhật tử tới, ta hôm nay đang định làm tân món ăn đâu. Hương Lê cười đem Đường Ly cấp đón đi vào. Xoay người ở tiểu trong ngăn tủ cầm tốt nhất bích loa xuân ra tới, cho hắn pha một ly trà. Đường Ly tấm tắc nói, ta còn sợ nhà ngươi quá keo kiệt, tốt như vậy lá trà đều có thể lấy ra tới. Lý Hương Lê, ngươi đây đều là tiểu phú bà. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, chỗ nào so được với ngài này đại thiếu gia à, trên chân giày đều đến dẫm thơ vàng. Được, ngươi ở chỗ này ngồi, làm tiểu trúc cùng nhạc nhi bồi ngươi ngoạn nhi đi, ta đi phòng bếp. A, cái gì a? Nhà ta hài tử nhưng ngoan ngoãn, người trong thôn đều khen đâu, ngươi còn không vui. Đường Ly nhìn kia hai cái vẻ mặt ngây thơ vô tri tiểu hài nhi, trong lòng cười khổ, hắn cũng đến chống đỡ trụ này hai phúc hắc hài tử, đặc biệt là cái kia tiểu trúc, quả thực so nàng nương còn phúc hắc, rốt cuộc như thế nào sinh ra tới như vậy hài tử. Hương Lê vô vô tiểu trúc cùng nhạc nhi đầu, chiêu đãi hảo thúc thúc, mẫu thân đi nấu cơm. Hảo! Tiểu trúc cùng nhạc nhi thật mạnh gật đầu. Hương Lê yên tâm đi, tiểu trúc liền hắc hắc hướng về phía Đường Ly nở nụ cười. Đường Ly ra đầu đều tê dại, ngươi lại làm sao vậy? Tiểu trúc ảo thuật nhi dường như từ phía sau lấy ra mấy cái kẹo, đưa đến Đường Ly trước mặt, tặng cho ngươi. 166 chương 166 dọn dẹp tình địch. Đường Ly hoài nghi nhìn tiểu trúc, sẽ không tha thuốc sổ đi. Tiểu trúc thở phì phì lột một viên uy đến trong miệng, mẫu thân nói, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử người không phải người tốt. Đường Ly dở khóc dở cười, đứa nhỏ này thật đúng là một bộ, tiếp nhận trên tay hắn kẹo, mới nói, vậy ngươi mẫu thân có hay không đã dạy ngươi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tiểu trúc dương đầu nói, đây là tạ lễ, thúc thúc cứu mẫu thân một lần, không cho tạ lễ phi quân tử việc làm. Đường Ly có chút trợn tròn mắt, ngươi đột nhiên như vậy làm ta thụ sủng nhược kinh ai. Nhạc nhi sen mùng nói, ca ca chính là sợ ngươi muốn cho mẫu thân lấy thân báo đáp tân tình. Tiểu trúc trừng mắt nói, nhạc nhi. Nhạc nhi ủy khuất nói, ta lại nói sai lời nói sao. Đường Ly thật là bị này hai hài tử đánh bại, bất đắc dĩ cười nói, các ngươi mẫu thân là dễ dàng như vậy là có thể lấy thân báo đáp người. Cho rằng diễn thoại bản từ đâu. Nhớ tới Hương Lê đi mà quay lại tướng công, Đường Ly trong lòng lan tràn khởi một mạt chua xót, hắn nơi nào còn dám xa cầu quá nhiều. Đang nói chuyện đâu, liền thấy nhạc nhi vui mừng nói, cha. Đường Ly cả người đều cương, người nam nhân này, hiện tại trụ về nhà. Quách Hàn ngồi ở một cái mộc chất trên xe lăn, thủy sinh đẩy vào được, chỉ sợ là bệnh trung duyên cớ, sắc mặt so sánh với ngày thường nhiều một mặt trắng nõn, lại cũng bằng thêm một cổ nho nhã hương vị, chỉ là kia ương giống nhau con ngươi lại vẫn là không giảm sắc bén, làm người không khỏi kính nhi viễn chi. Cha như thế nào tự mình xuống giường? Mẫu thân biết tới khẳng định lại đến sinh khí tiểu trúc nói. Đường Ly nhìn Quách Hàn cái dạng này, hiển nhiên là chưa từng dự đoán được, này nam nhân thân thể cũng là có thể lập tức bị bệnh người. Ngươi đây là... Quách Hàn cong môi, Hương Lê nhất thời tay lầm đầm ta một đao, không đáng ngại. Đường Ly ngẩn người, này chỗ nào có thể xem như tay lầm. Lấy này nam nhân công lực, thiên hạ có thể có ai có thể nhất thời tay ngộ thương đến hắn đi. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Hương Lê có bổn sự này làm hắn cam tâm tình nguyện ai giao nhỏ. Hương Lê nhưng thật ra không cùng ta nhắc tới, ngươi thế nhưng thật sự về nhà tới, lần trước vội vàng vừa thấy, còn chưa hảo hảo tự giới thiệu, ta kêu Đường Ly. Đường Ly ngược lại thản nhiên. Quách Hàn cười như không cười, ta tự nhiên là phải về tới, trước đó vài ngày có chút quan trọng sự đi ra ngoài một chuyến, Hương Lê cùng ta cáo kỉnh đâu, bất quá chung quy là phu thê, nào có cách đem thủ, Đường công tử đối ta phu nhân nhiều có chiếu cố, ta còn phải tốt lành cảm ơn. Như vậy một phen lời nói, tựa hồ liền đem quan hệ nói trong sáng, như là biểu thị công khai quyền sở hữu. Đường Ly nhướng mày, khiêu khích. A, hắn Đường Ly đời này nhất không sợ chính là cái này. Nói đến cũng đích xác, nếu là nhớ rõ chính mình là có thê tử người, cũng đừng ở bên ngoài trêu chọc chút hoa dại cỏ dại, cuối cùng thai họa đến chính mình tức phụ nhi trên người tới, liên lụy Hương Lê tao hương. Quách Hàn ánh mắt hơi trầm xuống. Tự nhiên minh bạch hắn nói chính là Dung Hoa Nguyệt. Ta nữ nhân có ta che chở, không nhọc Đường công tử lo lắng. Quách Hàn ngữ khí đã lạnh vài phần. Đường Ly bừng tỉnh chưa giác giống nhau, lo chính mình cho chính mình đổ một ly trà. Hương Lê như vậy nữ nhân, chỉ sợ chưa bao giờ sẽ trở thành ai sở hữu vật. Quách Hàn thanh âm thanh lãnh, ta nói là của ta, tự nhiên cũng chỉ có thể là của ta. Trong giọng nói tràn ngập bá đạo cùng lạnh lẽo, tựa hồ là vương giả khí thế. Đường Ly hơi hơi sửng sốt, hắn càng thêm bắt đầu hoài nghi Quách Hàn thân phận không tầm thường, như vậy nam nhân, như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay che giấu tại đây nho nhỏ nông thôn. Đồ ăn tới rồi, Hương Lê bưng đại đại khay huyền chuyển nhẹ nhàng tiến vào, hôm nay cũng coi như là làm ngươi no cái có lộc ăn, đây chính là chúng ta tiệm cơm nhi tháng sau mới tính toán thượng tân thái sắc, chiêu đãi ngươi cũng rất có thành ý đi. Nhưng Hương Lê này vừa tiến đến, liền không thể hiểu được nghe thấy được một cổ nùng liệt mùi thuốc súng nhi, liếc mắt một cái nhìn thấy trong phòng hai cái thần sắc căng chặt nam nhân, Hương Lê này tính tình lập tức liền lên đây, ta nói làm ngươi xuống giường sao. Ngươi liền không thể nghe lời một chút. Chiếu ngươi như vậy thân mình gì thời điểm có thể tĩnh dưỡng hảo a? Quách Hàn toàn thân lạnh lẽo hơi thở nháy mắt thu hồi, vô tội nhìn Hương Lê, ta đói bụng. Đường Ly đỡ chán, hắn xem như biết tiểu trúc kia tính tình gì truyền ai. Hương Lê nhăn nhăn mày, không phải mới ăn qua đồ vật sao? Ta chờ lát nữa cho ngươi đưa trong phòng đi. Ta đều ra tới, liền thôi bỏ đi, nếu đều tới khách nhân, chúng ta một khối ăn đi. Quách Hàn này ngữ khí, hoàn toàn là trưng cầu Hương Lê đồng ý ý tứ. Thủy Sinh đối với như vậy tướng quân, quả thực là không dám nhìn thẳng, theo hắn nhiều năm như vậy, trước nay đều là chỉ có mệnh lệnh, nào có như vậy cẩn thận trưng cầu người khác cho phép thời điểm. Đó là Đường Ly mới thoáng tiếp xúc Quách Hàn, đều cảm thấy này khác biệt thật là ngạc nhiên. Vậy ở chỗ này ăn đi, Hương Lê tức giận nói, nếu là bệnh tình bởi vậy chuyển biến xấu, ta cũng mặc kệ ngươi. Quách Hàn nghe trong lòng ấm thực, con con ngồi, liền từ Thủy Sinh đẩy chính mình đi trên bàn cơm. Hương Lê, ngươi này tay nghề cũng thật không phải cái, này đó mới là đồ ăn điểm tử nghị như thế nào ra tới. Đường Ly ăn một lần Hương Lê đồ ăn, liền thật đúng là đỉnh không được. Độc môn tay nghề, không thể ngoại chuyện. Hương Lê dơ dơ lên đầu, ngươi vẫn là dốc hết sức ăn chút đi, chờ ngươi quá chút thiên hồi Cẩm La Thành, đã có thể không có lộc ăn. Đường Ly cười mỉa hai tiếng, còn không vội mà trở về đâu. Còn không vội. Ngươi hợp lại tại đây Thâm Sơn cùng Cốc Châu ngồi trụ nghiện rồi. Để ý cha ngươi phái người tới bắt ngươi trở về, Hương Lê buồn cười nói. Đường Ly chỉ là cười, trong lòng lại bất đắc dĩ, lần trước cùng Hương Lê nói nửa đầu lời nói, nàng rốt cuộc là không hướng trong lòng đi, hắn vì sao đối nơi này nghiện. Còn không phải là vì nàng. Hương Lê tự nhiên không có thật sự, Đường Ly này cái gì thân phận người. Tương lai muốn nên thú khẳng định đến là danh viện thiên kim mới là, sao có thể là mang theo hai đứa nhỏ thôn phụ. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, chỉ đương hắn nói vui đùa lời nói. Đường Ly nghĩ đảo cũng thế, nàng nếu là thật sự, chỉ sợ lấy nàng hiện tại hiện trạng, cũng chỉ sẽ xa cách hắn đi. Ha ha, tiểu gia ta có thể là bị chính mình cha cấp chấn trụ người. Ngươi nhưng chờ coi. Này bữa cơm ăn đảo cũng còn xem như vui sướng, trừ bỏ trước khi dùng cơm kia đoạn mùi thuốc súng nhi nói, cơm gian, Quách Hàn cơ hồ là không thế nào nói chuyện, hắn xưa nay liền không phải nói nhiều người, chỉ là chậm rãi ăn đồ ăn, còn thỉnh thoảng cấp Hương Lê gắp đồ ăn. Hương Lê nhưng thật ra thật không thấy ra hắn đối Đường Ly có cái gì cảm xúc tới. Nhưng chờ tiễn đi Đường Ly, Hương Lê đi thu thập chén đũa, Quách Hàn liền trực tiếp gọi Thủy Sinh tiến vào. Thướng quân có gì phân phó? Định An Hầu ở Bồ Châu cũng ngây người có chút năm đầu, lúc trước Định An Hầu phủ cũng coi như là trong triều số một số hai cầm quyền đại thần, chỉ là kia qua đời lão hầu ra cho tiên đế cáo lao hồi hương, mới đến Bồ Châu đất phong, hiện giờ trong triều thiếu năng thần, Định An Hầu phủ người tài ba xuất hiện lớp lớp, cũng là thời điểm nên trở lại kinh thành. Quách Hàn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Thủy Sinh sửng sốt, tướng quân đây là cho bệ hạ mời chào lương thần, vẫn là cho chính mình dọn dẹp tình địch a. 167 chương 167 hắn nhượng bộ. Nhưng là Thủy Sinh tự nhiên không dám nói thêm cái gì, không người nói, đúng vậy. Lui ra đi. Thủy Sinh lui xuống, Quách Hàn mới nhấp nhấp môi mỏng, lạnh lùng khuôn mặt càng thanh lãnh vài phần, nàng nữ nhân, tự nhiên chỉ có thể là của hắn. Đã nhiều ngày tĩnh dưỡng, Quách Hàn thân mình đã hảo quá nhiều, chủ yếu là Quách Hàn bản thân thể trạng liền so thường nhân hảo, huống hồ. Hương Lê mỗi ngày đều sẽ dùng trong không gian lây dính linh khí rau dưa làm cấp Quách Hàn ăn, nếu là có thể đem hắn thu được trong không gian, khẳng định hiệu quả sẽ càng tốt, nhưng là Quách Hàn thập phần nhạy bén, liền tính là ngủ đều lưu trữ một phần cảnh giác, nàng dễ dàng không dám sang bậy. Hương Lê hôm nay rảnh rỗi đi cách vách nhìn xem đồng thị, nàng vừa vặn ở dựa vào đầu giường đất làm theo việc đâu. Hương Lê ngươi tới rồi. Mau tới ngồi, đồng thị mấy ngày nay bị trụ tử dưỡng mặt đều mượt mà không ít, mặt mày hường hảo. Ta đã nhiều ngày vội công phu không có tới gặp ngươi, ngươi như là lại lớn lên hảo, trụ tử mỗi ngày chẳng lẽ là sơn chân hải vị uy ngươi. Nhìn thật như là quý thái thái giống nhau. Hương Lê cười trêu ghẹo nói. Đồng thị giận cười nói, liền ngươi sẽ trêu ghẹo ta, đều là trụ tử từng ngày cho ta mua một đống đồ bổ gì, ta nói quý đừng mua, hắn còn phi mua, nói là đối sinh sản cũng có chỗ lợi. Hương Lê ngồi xuống đồng thị đối diện, ghé vào trên giường đất bàn nhỏ thượng, này đảo sắc thật, thân mình dưỡng hảo, sinh sản mới có thể thuận lợi, ngươi từ trước quá gầy, về sau đối hải tử cũng không tốt, dưỡng béo một chút, tóm lại là tốt. Là, ngươi nói như thế nào đều là Lý Đồng Thị nở nụ cười. Hương Lê liếc mắt một cái thấy được trên tay nàng chính khâu và tiểu y ghề phục, ánh mắt sáng lên, này quần áo là cho hải tử chuẩn bị. Đồng Thị cười gật gật đầu, đúng vậy. Đến trước thời gian cấp hải tử chuẩn bị, dù sao mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đều làm vài bộ, ngươi nhìn một cái. Hương Lê cầm lấy những cái đó xinh đẹp tiểu y phục nhìn lại xem, kinh hỉ nói, này quần áo cũng thật đẹp. Phương Lan ngươi này tay nghề thật sự là quá tốt. Này mặt trên đa dạng đều là chính ngươi thêu, cũng thật xinh đẹp, này tiểu lão hổ rất sống động. Ta mỗi ngày nhàn rỗi, tự nhiên muốn cấp hải tử làm hảo điểm. Mấy ngày nay ta cũng liền làm này vài món nhi xiêm y đi hè. Cái gọi là tình công ra việc tinh tế nhi, ngươi nếu là thích, ta ngày khác cũng cho ngươi làm một bộ. Hương Lê thở dài, đáng tiếc ta không này hảo thủ nghệ, bằng không cũng cấp bọn nhỏ làm. Ngắm lại tiểu trúc cùng nhạc nhi xiêm y đi hè, không một kiện là nàng thân thủ làm, con nhà người ta xiêm y đi hè nhưng đều là mẫu thân từng đường kim mũi chỉ làm được. Hương Lê đột nhiên cảm thấy chính mình cái này mẫu thân làm thực thất trách. Này có gì, ngươi nguyện ý học, ta dạy cho ngươi đó là, cũng không khó, ngươi như vậy thông minh, khẳng định học so với ta mau. Đồng thị cười nói. Nhưng ta hiện tại chỗ nào tới nhàn rỗi, tiệm cơm nhi như vậy vội, ta hoàn toàn đều đi không khai. Nói lên cái này, Hương Lê trong lòng cũng là có hổ thẹn, rốt cuộc cấp bọn nhỏ làm bạn quá ít. Vậy ngươi không ngại nghĩ chiêu mấy cái học đồ, từ giữa lấy ra có thiên phú, gánh khởi tiệm cơm nhi đầu bếp chi vị. Về sau ngươi làm phủi tay trưởng quầy cũng không phải không thể. A Đồng thị đột nhiên nói. Nàng cùng Mạnh thị tuy rằng cũng có thể giúp đỡ vội, nhưng là tay nghề rốt cuộc không được tốt lắm, hỗ trợ đánh trợ thủ còn kém không nhiều lắm, chủ nghệ loại sự tình này, rốt cuộc vẫn là đến chuyên nghiệp mới có thể làm hảo. Hương Lê ánh mắt sáng lên, nói đảo cũng là, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Kỳ thật mỗi cái tiểu lầu đều sẽ có một đám học đồ, nỗ lực tinh thông chủ nghệ, tranh thủ trưởng ngưỡng đầu bếp vị trí. Hương Lê này tiệm cơm nhi tuy rằng tiểu, nhưng là sinh ý không thể so tiểu lầu kém, ngày sau cũng sớm hay muộn phải làm đại, đích xác nên trước thời gian bồi dưỡng một đám học đồ. Chuyện này ngươi hảo hảo cân nhắc, trước chiêu mấy cái học đồ ở phòng bếp học tập, đến lúc đó đầu bếp cũng là chuyện sớm hay muộn nhi, bùn trên vai gánh nặng không cũng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Ân. Hương Lê trong lòng có tính toán, liền cũng hưng phấn lên. Lại cùng Đồng thị lẩm bẩm khái vài câu. Hương Lê lúc này mới đứng dậy tính toán về nhà đi. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa nhi, liền nhìn thấy cách đó không xa bờ ruộng tử thượng tựa hồ có ầm ĩ thanh, còn không ít thôn dân vây quanh qua đi. Hương Lê lòng hiếu kỳ cho phép, liền cũng đi nhìn nhìn. Ai ngờ vừa đi gần liền nghe thấy được Quách Lao Thái bén nhọn tiếng mắng, không mặt mũi đồ vật, lúc trước đối với ta liếm mặt cùng cẩu dường như, hiện tại ngươi hơi chút đắc ý một chút liền bắt đầu trở mặt, ngươi có gì hảo đắc ý. Người khuê nữ cũng liền bán 20 lượng bạc. Hương Lê nhăn nhăn mày, xuyên thấu qua đám người, liền nhìn đến Quách Lao Thái cùng Mã Thị thế nhưng lôi kéo tóc tư đánh vào cùng nhau. Hương Lê sửng sốt, đây là trong truyền thuyết chó can chó. Mã Thị càng là không cam lòng yếu thế, tranh chua nói, ta khuê nữ kêu bán 20 lượng. Người khuê nữ chính là tưởng bán nhân gia muốn sao. Đều bò đến nhân gia phùng công tử trên giường, còn không giống nhau bị đạp. Thật không biết xấu hổ. Ta liều mạng với ngươi. Quách Lao Thái nổi điên giống nhau cùng Mã Thị đánh càng hung. Nhưng Mã Thị rốt cuộc tuổi trẻ một ít, sức lực cũng đại, mấy phen đánh nhau xuống dưới, liền chiếm thượng phòng, cưới ở Quách Lao Thái trên người đánh lên. Vẫn là Mã Thị tướng công tới, mới cuối cùng đem ngựa thị cấp túng khai. Mã Thị dương đầu, giống một con chiến thắng gà trống, nhà ta Thải Vân A, lập tức liền phải gả cho trấn trên nhà giàu Lưu Lao ra, đến lúc đó, đó chính là phu nhân thân phận. Nhưng cùng nhà ngươi Quách Hiểu Mai kia hạ tiện hóa không giống nhau, chúng ta Thải Vân thân mình tinh quý đâu. Quách Lao Thái thật mạnh phi một ngụm, chết không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ, còn phu nhân đâu, chính là cái tiểu thiếp, kia Lưu lão gia đều mau xuống ngồi người, ngươi 20 lượng bạc đem khuê nữ bán, liền ngươi năng lực. Ngươi sao không bán đến nhà thổ đi, không chuẩn càng kiếm tiền đâu. Ngươi cái lao bất tử, quản hảo chính ngươi đi, Quách Hiểu Mai đời này có cái nào nam nhân dám muốn. Ngươi chỗ nào tới tự tin. Ngươi, Quách lao thái khí chết khiếp, nàng ghét nhất người khác lấy chuyện này nói chuyện. Hương Lê lười đến nhìn, xoay người liền phải đi, ai ngờ vừa lúc đụng phải Lưu Thẩm Nhi, nàng lôi kéo Hương Lê tấm tắc nói, ngươi kêu bà cùng Mã Thị còn có thể đánh tới cùng đi, ta xem à, hơn phân nửa cũng là ghen ghét. Hương Lê buồn cười nói, ghen ghét. Gả cho một cái mau xuống mồ tao lão nhân đương tiểu thiếp, cũng đáng đến ghen ghét. Ngươi bà người như vậy, trong mắt trừ bỏ tiền còn có gì? Tự nhiên ghen ghét, ai, nếu là ta khuê nữ à? Ta là như thế nào đều luyến tiếc nàng chịu như vậy ủy khuất, cũng liền Mã Thị cảm thấy đắc ý, loại này bán nữ nhi hoạt động, ai hiếm lạ a. Hương Lê chỉ là cười khẽ hai tiếng, Mã Thị ra sự nhi nàng mới lười đến nhiều quảng, liền cũng không có để ở trong lòng. Tới rồi buổi tối, cấp Quách Hàn tặng dược đi, nhìn thấy hắn tựa hồ đang xem một ít tin hàm, nghĩ thầm đại khái là trong chiều việc, nhìn thấy Hương Lê, đem những cái đó tin hàm tùy tay liền ném vào một bên. Này mấy xem bên ngoài thư từ tới nhiều, có phải hay không có chuyện gì nhi? Ân, ta từ biên quan chiến sự đại thắng, vẫn luôn không có hồi kinh phục mệnh, kinh đô bên kia lúc nào cũng gửi thư thúc giục, ta khả năng cần thiết phải về kinh một chuyến. Hương Lê sửng sốt, ánh mắt giảm đạm rồi một chút, ngươi thương cũng hảo chút, lên đường hẳn là không đáng ngại đi. Quách Hàn tựa hồ nhìn ra Hương Lê cảm xúc, nhẹ nhàng cong cong môi, Hương Lê, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau đi sao? Hương Lê trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ngay sau đó lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, ném xuống nơi này hết thảy, đi theo ngươi, đem chính mình nhân sinh đánh cuộc ở một người nam nhân trên người sao. Làm ta trở thành ngươi phụ thuộc phẩm, một cái chỉ có thể canh dự ở vương bức nhà cửa ngóng trông tướng công khuê phòng oán phụ. Hương Lê quá rõ ràng rời đi đại giới là cái gì, nàng không phải một cái có thể vì tình yêu vứt bỏ hết thảy nữ nhân, nàng trong xương cốt đều cất giấu dạ tâm. Nếu là thật sự đi theo Quách Hàn đi kinh đô, trở thành một cái thủ tướng công danh viện phu nhân, đương một con lồng sắt chim chóc, nàng lại như thế nào cam tâm? Quách Hàn ngược lại nhẹ giọng nở nụ cười, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Vậy ngươi còn hỏi, ngươi không muốn tới ta bên người, ta liền canh giữ ở bên cạnh ngươi thì đã sao? Ta hồi kinh phục mệnh, liền hướng bệ hạ thỉnh chỉ, cầu đất phong Bồ Châu, như thế tốt không? Thanh Sơn trấn đúng là mà thuộc Bồ Châu trấn nhỏ. Hương Lê kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên không có dự đoán được hắn thế nhưng sẽ vì chính mình làm ra như thế nào đại nhượng bộ, môi giật giật, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền nghe được bên ngoài đại môn truyền đến dồn dập gõ cửa thanh. 168 chương 168 quỷ A. Quách Hàn khí xoa xoa thái dương, ai đại buổi tối tới phá hư người hứng thú. Gõ cửa thanh càng ngày càng dồn dập, Hương Lê nghĩ chẳng lẽ là có gì việc gấp nhi đi, vội vàng chạy đến mở cửa. Đi đến trong viện mới cảm giác được, bên ngoài tựa hồ là cãi cỏ ầm ĩ, lung tung rối loạn tiếng quát tháo đều có. Hương Lê nghi hoặc mở cửa, liền thấy một cái bộ dáng thanh tú thư sinh dùng sức vô môn. Ngươi là ai? Hương Lê nhíu lại mi hỏi. Cầu xin ngươi, có thể hay không làm chúng ta tránh né một chút? Nam tử phía sau đột nhiên toát ra tới một cái nữ hài tử, ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, còn thở phì phò nhi, như là chạy trốn giống nhau. Hương Lê nhìn này nữ tử tựa hồ có chút quen thuộc cảm giác, theo sau mới từ trong đầu mơ hồ ký ức siêu tầm ra người này tới, ngươi là Thải Vân. Nàng kia thật mạnh gật gật đầu, ta nương muốn bắt ta chỉ nghĩ ở các ngươi trong viện trốn một trốn, thực mau liền đi được không? Cầu xin ngươi, ta nếu là bị trảo trở về, ta sẽ bị đánh chết. Ngay sau đó liền loáng thoáng nghe được kia ầm ĩ thanh tựa hồ ly càng ngày càng gần, Mã Thị kia trói thai giọng nhi phá lệ rõ ràng. Kia tiểu tiện nhân khẳng định còn không có chạy xa, chạy nhanh truy trở về. Hương Lê đại khái biết là chuyện gì vậy, cũng không hỏi nhiều, liền chạy nhanh đưa bọn họ hai cấp làm tiến vào, các ngươi đi ta trong phòng đi. Thải Vân cảm kích gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Hương Lê. Hương Lê chân trước đóng lại đại môn, sau lưng liền nghe được Mã Thị liều mạng chụp nổi lên môn tới. Lý Hương Lê, cho ta mở cửa. Mở cửa a. Thải Vân cái này không biết tốt xấu tiện nha đầu. Cũng dám chạy trốn, ta chảo trở về, thế nào cũng phải lột nàng ra. Mã Thị nghiến răng nghiến lợi nói. Hương Lê nhưng thật ra không vội mà khai, hơi hơi gom lại tóc, chờ Mã Thị mắng không sai biệt lắm, mới biếng nhác đi mở cửa, hơn phân nửa đêm, ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ đâu, nói nhau nhau cái gì. Mã thị vừa thấy Hương Lê mở cửa liền muốn hướng trong hướng, Thải Vân. Ngươi cái tiểu tiện nhân, đừng cho là ta không biết ngươi giấu ở chỗ nào, lan ra đây cho ta. Hương Lê lập tức chắn ở Mã thị trước mặt, lạnh lùng nói, đây chính là ta nhà ở, ngươi đương dạo đường cái đâu. Cút cho ta đi ra ngoài. Mã thị buồn bực nói, ta khuê nữ có phải hay không chạy nơi này tới. Làm nàng đi ra cho ta, ai hy đến ngươi này phá sân. Ngươi khuê nữ ném, tới nhà của ta tìm, ngươi nhưng thật ra nghĩ ra được, đừng như vậy không mặt mũi được không. Mã thị khó thở, khẳng định ở nhà ngươi. Đừng cho là ta không biết, nàng liền hướng cái này phương hướng chạy, cửa thôn ta đều phá hỏng, bên ngoài cũng tìm không có người, nàng chỉ có hướng nơi này tới. Hương Lê nghe cũng cảm thấy vô ngữ, khó trách Thải Vân không chạy ra thôn đi chạy nơi này tới, nguyên lai Mã thị thế nhưng đem cửa thôn đều cấp đổ, này nương à, thật đúng là tàn nhẫn. Ta nói không có liền không có. Hương Lê đạm nhiên nói, ta đây đi tìm xem. Mã thị vừa nói, liền phải hướng trong hướng, Hương Lê duỗi chân liền hướng nàng trên đùi một vướng, Mã thị lập tức quăng ngã cái cho ăn cước. Ai ra, ngươi cái tiểu tiện nhân còn dám vướng ta. Hương Lê mắt lạnh nhìn xuống nàng, ta cho rằng ngươi nghe không hiểu tiếng người. Cút cho ta đi ra ngoài. Nhưng ta khuê nữ không thấy, ngươi có thể bồi cho ta không thành. Đó là nhà ngươi chuyện này, quản ta chuyện gì. Thức thời chạy nhanh lăn, nếu không ta liền cho rằng ngươi là bàn tay ăn thiếu, còn tưởng lại ai ta một đốn tấu. Hương Lê âm trầm trầm nở nụ cười, nói đến ngươi chỉ sợ là không thế nào trường giáo hơn a, trước vài lần ăn đau khổ thiếu có phải hay không. Còn dám tới trêu chọc ta. Mã thị bỗng nhiên phía sau lưng đều lạnh cả người, Lý Hương Lê thủ đoạn nàng nơi nào chưa thấy qua. Nay trong thôn, nàng không sợ trời không sợ đất, thật đúng là liền có chút sợ Lý Hương Lê, lúc này chính là quỳ dạp trên mặt đất cũng không dám nhúc nhích. Mã thị tướng công đại thạch cũng vội va tìm Thải Vân, rốt cuộc lưu ra lễ hỏi tiền đều cho, quá không được mấy ngày chính là thành thân ngày, đến lúc đó giao không ra người tới, nhưng như thế nào cho phải. Đại thạch lớn tiếng nói, Lý thị, ngươi đừng như vậy cố tình khó xử, ngươi cất giấu ta khuê nữ không bỏ, ta hôm nay nói cái gì đều không thể dễ dàng đi rồi. Ngươi nếu là không đem người giao ra đây, ta liền ở chỗ này cũng không đi, xem chúng ta ai háo qua ai đi. Thải Vân ngực căng thẳng, nóng nảy lên, cha mẹ đều như thế khó chơi, này nhưng như thế nào cho phải. Hương Lê nhướng mày, ở chỗ này không đi rồi. Ta sợ ngươi không buồn sự này. Ngươi có ý tứ gì? Đại thạch cảm thấy, trước mặt nữ nhân này đáy mắt đều mang theo một cổ chế nhạo cùng trào phúng, tựa hồ ở nói cho hắn là cỡ nào buồn cười một cái tồn tại, nam nhân lòng tự trọng nhất chịu không nổi như vậy dẫm đạp, lập tức liền siết chặt nắm tay. Hương Lê tùy tay sao khởi một cái thật dài que cời lửa, hướng về phía đại thạch cười nhạo một tiếng, ta nói ngươi không buồn sự này. Đại thạch khó thở, vung lên nắm tay liền hướng về phía Hương Lê đánh lại đây. Mọi người đều là cả kinh, này một đại nam nhân sao còn cùng nữ nhân ra phân cao thấp như đâu. Ai ngờ đại thạch còn chưa tới Hương Lê trước mặt đâu, liền tựa hồ đã chịu một cổ sắc bén lực đánh vào, ngực đều hơi kém bị chấn nát, ngao một giọng nói bay ra đi 2 mét xa. Hương Lê kinh ngạc quay đầu, liền thấy Quách Hàn không biết khi nào đã đứng ở ngoài phòng mái hiên hạ, hoàng hốt ánh nến né qua hắn tuấn giật mặt nghiêng thượng, đạm nhiên không gợn sóng con ngươi tựa hồ một vông bình tĩnh hồ sâu. Nhìn không ra buồn vui. Đại thạch che lại ngực hoảng sợ từ trên mặt đất bò dậy, lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi, một bên còn kêu, quỷ a, quỷ a. Hương Lê một trận vô ngữ, này chưa hiểu việc đời nam nhân, thế nhưng tưởng quỷ phong. Còn liền như vậy chạy, chính mình tức phụ nhi còn trên mặt đất nằm bò đâu. Mã thị nguyên bản còn tính toán đại thạch tới cấp chính mình chống lưng đâu, ai ngờ cái này không tiền đồ thế nhưng thật sự liền chạy. Khí chết khiếp. Hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đất bò dậy, đuổi theo, ngươi cái không tiền đồ đồ vật, cho ta trở về. Thải Vân còn không có tìm được đâu. Mã thị cùng đại thạch như vậy lần lượt chạy, mọi người tự nhiên cũng không có lưu lại tất yếu, từng người về nhà ngủ đi. Hương Lê thư khẩu khí, đóng cửa lại, mới đi hướng Quách Hàn, ngươi như thế nào ra tới. Ít như vậy sự tình ta lại không phải không thể giải quyết. Quách Hàn ôm nàng, nhận không ra người khi dễ ngươi. Hương Lê trong lòng ấm áp, vào nhà đi đi. Tiến trong phòng, Thải Vân cùng kia thư sinh trang điểm nam tử liền cùng quỳ gối trên mặt đất, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Hương Lê đỡ nàng lên, chỗ nào như vậy nghiêm trọng, ta cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, phải gả cho người như vậy, phàm là bình thường người đều chịu không nổi. Thải Vân lau đem nước mắt, là ta nương phi buộc ta gả, nàng sớm liền bắt đầu tính toán đem ta nhét vào một cái phú quý nhân ra đi, cầu vài ra, mới cầu đến lưu ra cửa này thân, 20 lượng bạc liền đem ta cấp bán, ta cũng là thật sự cùng đường, mới nghĩ đào tẩu, nhưng ta nương căn bản không tính toán buông tha ta, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nếu là thật sự muốn ta gả cho người như vậy, ta còn không bằng đã chết tính. Thải Vân nói nhưng thật ra thật sự, trước đây Mã Thị không phải còn tính toán đem Thải Vân đưa cho Phùng An sao, nhưng sau lại ai ngờ đem chính mình cấp tắc đi ra ngoài. 169 chương 169 nắm trở về. Hương Lê đánh giá nhìn thoáng qua kia thư sinh bộ dáng nam tử, vị này chính là. Thải Vân thẹn thùng cười cười, kia thư sinh liền chắp tay nói, ta là ông Thanh Thu, ta cũng một lòng muốn cầu thú Thải Vân, chỉ là nghề Hà Trương gia ghét bỏ ta nghèo kiết hủ lậu, thật sự không muốn đem Thải Vân gả cho ta. Hiện giờ muốn đem Thải Vân hứa cấp một cái tao lão nhân đương cái không mặt mũi tiểu thiếp, mắt thấy lập tức liền phải thành thân, ta thật sự là không biện pháp, mới nghĩ mang theo nàng chạy trốn, nhưng không nghĩ tới. Hương Lê cho bọn hắn đổ hai ly trà, nàng nương chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha của các ngươi. Thuận tiện đánh giá một chút kia thư sinh, mặt còn xem như thanh tú, tuổi còn trẻ, trên người tố bào còn vá chẳng vá đủ, chắc là gia cảnh không tốt, cũng khó trách Mã Thị không vui. Nữ nhi bán đi đương tiểu thiếp kiếm 20 lượng, gả đi ra ngoài có thể lấy mấy cái tiền. Thải Vân cũng là lo lắng, buồn bực nói, dù sao ta chết cũng không gả cho kia tao lão nhân, đương thiếp đều đến bị người chọc cuộc sống, bọn họ vứt khởi cái này mặt, ta ném không dậy nổi. Dù sao ta chính là phải gả cho Thanh Thu, nếu là không thành, ta treo cổ đi, đến lúc đó làm cho bọn họ đưa cái thi thể qua đi hảo. Nghe lời này, Hương Lê ngược lại cảm thấy Thải Vân nhưng thật ra cái có cốt khí, so với những cái đó chỉ biết ngoan ngoan chờ chết người hảo quá nhiều. Vậy các ngươi tính toán như thế nào? Hương Lê hỏi. Ta tính toán trước bị Thương Vân đi gặp ta cha mẹ, cho phép chúng ta thành thân, sau đó ta hảo hảo khảo công danh, chờ ta ngày sau cao trung, Thải Vân cha mẹ khẳng định cũng sẽ đồng ý chúng ta. Ông Thanh Thu nghiêm mặt nói. Chúng ta ngày mai sáng sớm liền trộm ra thôn nhi đi, hôm nay quấy rầy đến ngươi. Thật sự thực cảm ơn ngươi, Thải Vân cảm kích nói. Nàng bị buộc đến Lý Hương Lê cửa nhà thời điểm, trong lòng kỳ thật thực tuyệt vọng, rốt cuộc nàng nương cùng Lý Hương Lê lớn như vậy thù, nàng có lẽ nhìn đến nàng liền trực tiếp quanh người, nhưng là thật sự là cùng đường, đành phải gõ cửa xin giúp đỡ, lại không nghĩ rằng, nàng tốt như vậy tính tình, hoàn toàn không phải chính mình nương ngày thường mắng như vậy. Hương Lê gật gật đầu, không có việc gì, ta nơi này không nhà ở cũng nhiều, các ngươi trụ một đêm. Ngày mai sáng sớm lại đi, đêm lộ cũng không an toàn. Hương Lê trong lòng ghi hận ai, nhằm vào ai, chưa từng có tội liên đới vừa nói, Thải Vân người này từ trước tiếp xúc không nhiều lắm, nàng cùng Mã Thị thù tự nhiên sẽ không liên lụy đến trên người nàng tới. Chỉ là trong lòng nhưng thật ra kinh ngạc thực, Mã Thị như vậy xảo quyệt khắc nghiệt nữ nhân, sinh dưỡng ra tới khuê nữ ngược lại một thân ngạo cốt, không rất tiền mắt nhi. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê liền đi cửa thôn xem xét tình huống. Mã Thị đã không ở đảng kia thủ, nhà bọn họ cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì, sao có thể liên tiếp canh giữ ở chỗ đó. Thải Vân cùng ông Thanh Thu nhân cơ hội liền trốn. Mã Thị khí chết khiếp, ở trong phòng mắng trời đen kịt, đại thạch thật sự là chịu không nổi, không kiên nhẫn nói, ngươi có thể hay không đừng nói nhau nhau. Nàng chạy đều chạy, hiện tại còn có thể làm sao. Ngươi cũng không nghĩ, Lưu lão gia kia lễ hỏi tiền đều đưa tới. Mã Thị chỉ vào đại thạch cái mũi thoá mạ lên, còn không phải ngươi cái này không tiền đồ đồ vật, bị người dọa một chút liền xám xịt chạy, hiện tại đem sống sờ sờ người cấp thả chạy, ngươi nói có thể làm sao? Vừa nói, liền ngồi ở đầu giường đất thượng gào khóc lên, ai ra này nhưng làm sao a? Ta bạc a. Đại thạch khí ngồi xổm trên ngạch cửa ngồi đi, lười đến phản ứng nàng, còn có thể làm sao? Người đều chạy, đem bạc lui về bái. Mã Thị một phách cái bàn. Không thành. Ta cực cực khổ khổ nuôi lớn quê nữ, có thể liền như vậy phí công nuôi dưỡng. Phi. Ta biết, nàng khẳng định là đi theo ông Thanh Thu cái kia tiểu tử nghèo chạy, ta thế nào cũng phải đem nàng cấp bắt được trở về không thể. Ngươi chỗ nào biết nàng ở đâu? Đại thạch buồn bực nói. Nàng ở đâu không quan trọng, ông gia tổng chạy không được đi, chúng ta liền đi ông gia nháo, nói bọn họ đoạt ta quê nữ, xú không biết xấu hổ, xem bọn họ còn có mặt mũi không mặt mũi. Mã thị nói làm liền làm, trực tiếp vén tay háo liền xông ra ngoài. Ngay kế, đồng thị thừa dịp ở bờ sông giặt quần áo không đương nhi, liền cùng Hương Lê lẩm bẩm khái khởi tối hôm qua chuyện này tới. Hôm qua Mã thị khuê nữ Thải Vân chạy, nghe nói hảo nháo đến nhà ngươi tới, kêu bà điên mắng thật khó nghe, ta đi ngủ đều cấp đánh thức, Thải Vân cũng là đáng thương, quán thượng như vậy cái nương. Hương Lê lắc lắc đầu, cái dạng gì nương có thể tùy vào chính mình tuyển. Nhưng này gả cưới việc, chính mình dù sao cũng phải có chút lựa chọn quyền đi, nàng nương này đều phải đem nàng cấp bán, nàng không chạy mới là lạ. Ai, ngươi sao như là rất rõ ràng giống nhau à, ngươi từ trước cùng Mã thị nhà bọn họ nhưng không gì lui tới. Đồng thị kinh ngạc nói. Hương Lê câu môi cười cười, tiến đến đồng thị bên thai nói nhỏ vài câu. Đồng thị sợ ngây người giống nhau, nguyên lai nàng hôm qua thật sự ở nhà ngươi. Đó là tự nhiên, Mã thị đem cửa thôn đều đổ, liền truy ở phía sau bọn họ, nàng là thật sự cùng đường mới chụp ta môn, ta liền giúp nàng một phen. Hai người đang nói, liền thấy phía trước tựa hồ lại có người nghị luận lên, lúc này Mã thị thật đúng là sắp tức chết rồi, này rất tốt việc hôn nhân, nghề Hà Tân nương tử chạy, nghe nói vẫn là đi theo một cái tiểu tử nghèo chạy. Đừng nói tới tay bà bay, lưu ra bên kia liền không hảo công đạo, nhân ra kia gia đình giàu có, chỗ nào như vậy dễ nói chuyện. Ừ, muốn nàng lại khoe khoang. Mấy ngày trước không phải rất năng lực sao? Cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi, hiện tại cũng là xứng đáng. Ta liền chờ lưu ra tới cửa giết chết bọn họ. Như vậy âm độc nguyền rủa, tự nhiên là xuất từ Quách Lao Thái, lần trước thù nàng nhưng nhớ kỹ đâu, ước gì Mã thị xui xẻo, hiện giờ vừa nghe nói Thải Vân chạy, hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hương Lê cùng đồng thị nghe lời này, chỉ đương không thấy được, dứt khoát né qua đi, đang định rời đi, ai ngờ một cái phụ nhân liền nói, ai ra, này nhưng không nhất định à, Mã thị người như vậy, sao có thể dễ dàng làm Thải Vân trốn thoát, ta hôm nay sáng sớm liền nhìn đến Mã thị cùng Đại Thạch Sao ra hỏa hướng suối nước thôn đi, ta đang buồn bực nhi đâu, liền nghe miệng nàng nhắc mãi, muốn đi suối nước thôn làm ầm ĩ, một hai phải đem Thải Vân cấp nắm trở về không thể. Hương Lê trong lòng lột bột một chút, này Mã thị nếu là thật sự đi vông ra nháo, vông ra thật sự không chiếm lý, đến lúc đó Thải Vân khẳng định đến ra tới, bằng không vông ra cả nhà đều đến bị chọc cuộc sống, chuyện này nói lớn, đó chính là bắt cóc. Xong rồi, cái này chỉ sợ khó xong việc. Đồng thị vội vàng nói. Hương Lê chính lo lắng đâu, liền thấy Mã thị nắm Thải Vân đầu tóc một bên đánh một bên mắng đi phía trước kéo, ngươi cái không mặt mũi tiểu tiện nhân, còn dám cho ta chạy trốn, nhìn ta đi vông ra nháo. Ngươi mới ngồi không được chính mình ra tới, như thế nào? Như vậy lo lắng kia tiểu tử. Ta thế nào cũng phải lột da của ngươi ra. Ngươi lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, ai cho ngươi lá gan, a? Vừa nói, liền đánh càng hung, Thải Vân đầu tóc đều bị chảo rớt một phen, phi đầu tán phát bị Mã thị cấp năm đánh. 170 chương 170 ta muốn cùng nàng giống nhau mặt. Mọi người đều là hít hà một hơi, thật đúng là cấp chảo đã trở lại a. Thải Vân cũng là bất cứ giá nào, lớn tiếng nói, ta chính là phải gả cho ông Thanh Thu. Chính là không cần cái kia tao lão nhân, ngươi nếu là làm ta gả, còn không bằng làm ta đi tìm chết. Nay tàn nhẫn nói làm Mã thị sửng sốt, ngay sau đó một cái bàn tay phiến tới rồi nàng trên mặt, ngươi cái không mặt mũi đồ vật. Còn dám cùng ta gọi nhịp, ngươi là năng lực đúng không? Dám lấy chết tới uy hiếp ta, ngươi có lá gan liền đi tìm chết ta, đi tìm chết ta. Thải Vân bị kia một cái tát cấp đánh một cái lảo đảo ngã ở trên mặt đất, máu mũi đều ra tới. Đại Thạch vội vàng nói, đừng vả mặt ta. Quá mấy ngày đưa đi lưu láo ra không thích. Hương Lê ngực căng thẳng, liền phải tiến lên đi ngăn đón. Ai ngờ Thải Vân ngẩng đầu liền hung ác nói, đưa đi. Các ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nếu ngươi như vậy không sao cả ta đi tìm chết, ta đây liền chết cho ngươi xem. Ngay sau đó, liền thấy nàng từ trong lòng ngực lấy ra một phen kéo. Trực tiếp liền nhắm ngay chính mình cổ, ta Trương Thải Vân không gì sợ quá. Muốn ta gả cho một cái tao lão nhân, ta hôm nay liền tính là thật sự đã chết lại như thế nào. Dù sao ta không làm loại này không mặt mũi chuyện này, các ngươi nếu khăng khăng muốn bán ta, ta đây dứt khoát liền đã chết đi, đến lúc đó các ngươi cho ta thi thể đưa gả đi. Nói liền thật sự muốn chọc đi xuống. Mã thị dọa mặt mũi trắng bệnh, vội vàng nói, Thải Vân. Thải Vân, có chuyện tốt lành nói. Đừng sàng bậy A Thải Vân. các thôn dân vội vàng cũng đi theo khuyên, Mã thị, ngươi đây là muốn bức tử chính mình thân khuê nữ không thành. Vẫn là đường sang bậy a, này tốt lành một cái mạng người, náo ra tới nhưng như thế nào hảo. Đại thạch sốt ruột nói, Thải Vân, buông kéo, chúng ta tốt lành nói có được hay không? A, Thải Vân bi thống nói, tốt lành nói, ta đã không lời nào để nói, các ngươi lấy ta cả đời hạnh phúc đổi 20 lượng bạc, ta lại không phải xuất sinh. Có thể như vậy bán đi. Ta Trương Thải Vân không phải là gan túng người, hôm nay bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, cùng lắm thì kiếp sau đầu hảo nhân ra. Thải Vân cảm xúc càng thêm kích động, các thôn dân đều nhìn không được, trực tiếp liền hướng về phía Mã thị mắng, chưa thấy qua ngươi như vậy đường, khuê nữ đều phải bức tử, ngươi còn để ý kia 20 lượng à, ngươi có phải hay không người à? Đem Lưu gia hôn sự hủy bỏ đi. Đúng vậy, Thải Vân này thật muốn đã chết, ngươi đời này đều đến hối hận chết. Hương Lê nhấp môi, không nói lời nào, tâm cũng đã nhắc tới cổ họng nhi, này sống sờ sờ mạng người, nếu là thật sự không có, đừng nói Mã thị, nàng trong lòng đều đến không an ổn. Mã thị cũng nóng nội, Thải Vân này nếu là thật sự đã chết, Lưu gia bên kia nhưng không công đạo, huống hồ Thải Vân tốt xấu là chính mình thân khuê nữ, đương nương chỗ nào có thể như vậy tàn nhẫn có thể thật sự nhìn chính mình khuê nữ đi tìm chết ta, trong lòng chính rối rắm không dưới thời điểm. Đồng nhiên trong đầu liền ra cái chủ ý. Mã thị trong mắt quay tròn vừa chuyển, liền vội vàng một sửa lúc trước tàn nhẫn, vội vàng nhu hòa nói, ai ra ta Thải Vân à, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai à, nương này không phải cũng là nghĩ vì ngươi ngày sau vinh hoa phú quý suy nghĩ sao, ngươi nếu không muốn gả, vậy không gả cho, ngươi không phải thích ông Thanh Thu sao? Chúng ta đem Lưu ra việc hôn nhân lui đi, nên gả ông ra được không? Ngươi mau chút đem kéo buông xuống a. Thải Vân hồ nghi nhìn Mã thị, hiển nhiên có chút không dự đoán được nàng chuyển biến, thật sự. Nương chỗ nào có thể nhìn ngươi đi tìm chết ta, ngươi chính là nương trên người rơi xuống một miếng thịt, tự nhiên không phải giả, ngươi chẳng lẽ không nghĩ gả cho ông Thanh Thu sao? Mã thị vội vàng nói. Thải Vân nghe lời này, tay thật đúng là dừng một chút, lại vẫn là ánh mắt kiên định nói, ngươi nếu là nói láo, ta tùy thời có thể chết lại, ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì? Bằng không ngươi này liền làm ông Thanh Thu tiến đến cầu hôn chính là. Mã thị nói lời thề son sắt, tựa hồ thật sự lương tâm phát hiện. Thải Vân lúc này mới bán tín bán nghi buông xuống kéo, Mã thị vội vàng đi lên hống, ta hảo khuê nữ, này liền đúng rồi, hà tất đâu, ta chính là ngươi mẹ ruột, còn có thể hại chết ngươi không thành, đi, chúng ta về nhà đi. Mọi người cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, cho khôi hài xong rồi, tự nhiên cũng từng người tan đi. Đồng thị vô vô ngực, may mắn, này Mã thị đối chính mình khuê nữ còn xem như có chút lương tâm. Hương Lê lại có chút hồ nghi nhấp môi, tổng cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, lại cũng không nghĩ ra được, liền lắc lắc đầu thôi. Mao Sơn, cho ta gương. Dung Hoa Nguyệt bị đưa tới, đã có một thời gian công phu, Khương Láo hao hết tâm tư, cứu nàng, khả thân thượng những cái đó loang lổ vết sẹo, tự nhiên là không có biến mất khả năng. Thiên An nhấp môi không biết nên như thế nào nói. Cho ta gương. Dung Hoa Nguyệt quăng ngã một bàn trà cụ, nổi điên dường như nói, cho ta, cho ta. Khương Lão không biện pháp, đành phải nói, cho nàng đi, nàng sớm hay muộn đến đối mặt. Thiên An lúc này mới bất đắc dĩ đem một mặt gương đồng đưa qua, Dung Hoa Nguyệt vội vàng nhận lấy, lại ở nhìn đến trong gương cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi người thời điểm. A một tiếng kêu sợ hãi quăng ngã gương, này không phải ta. Không phải ta. Khương Lão thở dài, Nguyệt Nhi, tiếp thu hiện thực đi. A, ta không tin, ta không tin. Ta muốn giết Lý Hương Lê, ta muốn giết nàng. Dung Hoa Nguyệt tê tâm liệt phế khóc lên. Khương Lão thật sự không thể gặp nàng cái dạng này, từ trước là nhất đắc ý đệ tử, hiện giờ, lại cũng là nhất thất vọng, xoay người liền đi ra ngoài. Thiên An không dám xảo nàng, an tĩnh ngốc tại một bên, Dung Hoa Nguyệt nổi điên náo loạn hồi lâu. Mới ngơ ngẩn nói, ta không cần gương mặt này, ta không cần gương mặt này. Nguyệt Nhi. Dung Hoa Nguyệt bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, quỷ dị nở nụ cười. Nguyệt Nhi, chúng ta về sau đi cái không ai địa phương, quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt được không? Ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, chúng ta hảo hảo quá cả đời được không? Dung Hoa Nguyệt trong mắt hiện lên một mạt tâm trầm, lại không nói chuyện, chỉ là đạm thanh nói, ngươi đi ra ngoài. Ta tưởng một người ngốc. Thiên An bất đắc dĩ thở dài, đành phải đi ra ngoài. Chờ đến bóng đêm buông xuống, Dung Hoa Nguyệt liền ăn mặc to rộng áo choàng trộm lưu đi ra ngoài, hạ mao sơn, ra roi thúc ngựa, thực mau liền tới rồi một cái hẻo lánh nhà cửa. Dung Hoa Nguyệt, ngươi thế nhưng sẽ tìm đến ta. Một người tuổi trẻ nam tử cười nhạo một tiếng. Ngươi như thế nào biết là ta? Dung Hoa Nguyệt tránh ở to rộng áo choàng hạ, mặt đều không có lộ ra tới. Ta chẳng những biết là ngươi, còn biết mục đích của ngươi. Dung Hoa Nguyệt cắn răng nói, ngươi nghe được. Khương lão nhất đắc ý đệ tử bị hủy dung, chuyện lớn như vậy nhì, ta có thể không biết. Không có đồng tình, ngược lại có chút chế nhạo. Dung Hoa Nguyệt rất là bực bội, lại cũng không có phát tác, ngược lại nói, ta biết ngươi lúc trước học trộm sư phó ra người thuật dịch dung, nếu không cũng sẽ không bị đuổi ra sư môn, ta tới tìm ngươi, muốn ngươi giúp ta. Dựa vào cái gì? Dung Hoa Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi ở Mao Sơn uy phòng, là có thể đối ta khoa tay múa chân, ta liền tính là học trộm tới rồi lại như thế nào. Ta từ trước đến nay sẽ không duyên cớ vô cớ băng nhân. Nam tử cười lạnh một tiếng. Dung Hoa Nguyệt trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một quyển cũ kỹ dược thư. Đây là sư phó lúc trước chuyển cho ta nội kinh, nếu là ngươi giúp ta, đây là của ngươi. Kia nam tử ánh mắt sáng ngời, nay bổn nội kinh là Khương môn độc môn dược thư, chỉ có kế thừa Khương lão người, mới có tư cách có được. Dung Hoa Nguyệt từ trước là Khương lão nhất đắc ý đệ tử, bằng không cũng sẽ không phái nàng đi theo Quách Hàn bên người. Này nội kinh đối với sở hữu từ ý y giả tới nói, đều là lớn nhất dụ hoặc. Nam tử sảng khoái tiếp nhận kia dược thư, cười ha ha nói, Khương lão nếu là biết hắn nhất tin cậy đệ tử là như vậy cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, chỉ sợ đến khí hộp máu bỏ mình. Kia này giao dịch ngươi có làm hay không? Dung Hoa Nguyệt lạnh lùng nói. Làm. Đương nhiên làm. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng mặt, ta cũng cho ngươi cái đó dạng mặt, khuynh quốc khuynh thành cũng chưa chắc không thể. Dung Hoa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đem một chương bức họa vỗ vào trên bàn. Ta muốn cùng nàng giống nhau mặt. 171 chương 171 kỳ quặc. Bạch Tuyền đánh giá một phen kia họa thượng nữ tử, mắt ngọc mày ngài, nhưng thật ra cái mỹ nhân phôi, đặc biệt là cặp mắt kia, linh động con ngươi làm người nhịn không được càng muốn tìm tòi đến tận cùng. Nô, ngươi ánh mắt đảo cũng không tệ lắm, nữ nhân này là ai? Họa ra như vậy ra mặt tới, không đơn giản là một loại khiêu chiến, cũng là một loại nghệ thuật không phải. Bạch Tuyền thực vừa lòng này phân bài thi. Ngươi hỏi nhiều. Dung Hoa Nguyệt trong tay háo tay đã véo đỏ, ánh mắt dừng ở họa trung nữ tử xảo tiếu xinh đẹp trên mặt, hận không thể đem nàng thiên đào vạn quả. Lý Hương Lê, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không hỏi liền không hỏi, chỉ là người này ra thuật dịch dung hại, nói vậy ngươi là biết đến đi, loại này làm được da người cấy vào làn da, đối với nhân thể thương tổn cực kỳ đại, nó sẽ làm làn da của ngươi bắt đầu thối rữa. Thậm chí mùi hôi, ngươi tình huống hiện tại, toàn thân trên dưới đều đến làm, đến lúc đó chỉ sợ sẽ toàn thân thối giữa mà chết. Chỉ là câu nói kế tiếp, Bạch Tuyền không nói, Dung Hoa Nguyệt cũng tưởng đến, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, kia cũng so giống như bây giờ tồn tại hảo. Hương Lê ngày này sáng sớm lên, liền thấy Quách Hàn đã ở trong sân luyện kiếm, hắn thân mình tĩnh dưỡng đã thực hảo, thể lực hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, gần dùng nửa tháng công phu. Hương Lê trong lòng cũng không cấm kinh ngạc, nếu nói Trấn Quốc tướng quân chi vị là hắn từng bước một bò lên tới, kia này vượt quá thường nhân thân thể cùng kinh sợ khí chàng, cũng là chậm rãi hiển lộ ra tới. Nàng thật đúng là không muốn thừa nhận Quách gia có tốt như vậy gen. Quách Hàn ba lượng hạ thu kiếm, hướng tới Hương Lê đi tới, Hương Lê nhìn hắn trên trán chảy ra tế tế mật mật hãn, lấy ra khăn cho hắn lau chùi một phen, thân mình vừa mới vừa vặn, liền như vậy cố sức luyện công. Để ý chịu không nổi. Quách Hàn câu môi cười khẽ, loan hạ lưng đến làm Hương Lê sát nhẹ nhàng một ít, ngươi tướng công nếu là như vậy mảnh mai, chỉ sợ đã sớm ở trên chiến trường đã chết bao nhiêu lần. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, đem khăn ném vào trong lòng ngực hắn, hôm nay liền khởi hành sao. Quách Hàn gật gật đầu, ân, ta nếu là lại không đi, kinh thành chỉ sợ có chút người lại muốn bắt đầu không an phận. Hương Lê tự nhiên biết hắn thân ở hoàn cảnh. Lúc trước cái kia tấn vương còn không phải là tưởng từ trong tay hắn được đến quân quyền sao. Nàng đối trong triều việc cũng không hiểu, chỉ là không nghĩ hắn sẽ ra chuyện. Không cần xảy ra chuyện. Sẽ không có việc gì Quách Hàn kiên định nói. Lúc trước kháng độc sống sót, chính là vì nàng, hắn như thế nào bỏ được. Nha, tan này tới không phải thời điểm đi đồng thị tiến sân liền nhìn thấy này hai vợ chồng ân ái đâu, không cấm nở nụ cười. Hương Lê cười cười, gì thời điểm thỉnh thoảng chờ. Mau tiến vào ngồi. Ta nghe nói Quách Hàn hôm nay phải đi, cố ý đến xem, nếu không, bãi cái đưa tiện yến như thế nào. Làm các hương thân tới cùng nhau cho ngươi náo nhiệt náo nhiệt. Đồng thị hỏi. Hương Lê nhìn thoáng qua Quách Hàn lược hiện cứng đờ mặt, liền buồn cười nói, vẫn là thôi đi, hắn có thể với ai náo nhiệt lên. Đồng thị hải một tiếng, ta người này nhưng thật ra hồ đồ, ta chỉ là nghĩ, làm cái yến, thỉnh người trong thôn đều tới, làm Quách Hàn ở đại gia chú mục hạ đi, cũng tỉnh ngày sau có người khua môi múa mép, lại nói ngươi bị hắn vứt bỏ gì. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, quản những cái đó làm gì. Làm Quách Hàn đột nhiên nói. Đồng thị sửng sốt, a, liền hôm nay giữa trưa đi, ăn cơm xong ta liền đi. Hương Lê kéo kéo hắn, ngươi không có việc gì đi. Quách Hàn loại này lánh băng sơn dường như người, muốn cùng người trong thôn lời nói việc nhà không thành. Hương Lê ngẫm lại này phong cách đều cảm thấy thấm người. Ta không nghĩ ngươi bị người khua môi múa mép. Nàng thừa nhận rồi nhiều ít phê bình, Quách Hàn tự nhiên là minh bạch, hắn chỉ là muốn tấn này có khả năng bảo hộ nàng thôi. Hương Lê trong lòng ấm áp, nở nụ cười, thôi, bãi liền bãi đi, chỉ cần ngươi chịu được. Lúc này bắt đầu chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, tự nhiên là không còn kịp rồi, Quách Hàn trực tiếp làm phái người đi trấn trên tiểu lầu định rồi 10 bàn rượu và thức ăn, đưa tới, dù sao Hương Lê tay nghề so tiểu lầu còn hảo, nay cũng không tính cái gì. Nay tin tức một thả ra đi, vừa lúc tới rồi giữa trưa, Hương Lê này tiểu viện tử lập tức liền náo nhiệt lên, lui tới quê nhà hương thân. Hương Lê vội vàng giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Ai ra, Hương Lê, ngươi nói ngươi cái này tịch đến phí bao nhiêu tiền à, quả nhiên có tiền chính là không giống nhau à, này thịt cá đều tùy tiện tới à. Chính là à, ta đời này ăn đồ tốt nhất tất cả tại nhà ngươi, ha ha ha. Đại gia nói cao hứng, Hương Lê cũng là ứng hòa. Đông nhiên thấy cửa tựa hồ tới người quen, lại là Mã Thị mang theo Thải Vân tới. Hương Lê lập tức cũng là hết trô nói rồi. Này Mã Thị thật là thấy tiện nghi liền phải vớt ta, bọn họ hai nhà thù đều kết lớn như vậy, nàng như thế nào còn có thể lại nhiều lần chạy tới cọ cơm. Bất quá nhìn đến Thải Vân, Hương Lê đảo không thế nào tưởng đuổi, vừa lúc còn muốn hỏi hỏi nàng gần nhất tình huống đâu. Mã Thị đối Thải Vân ân cần thực, tựa hồ sợ nàng một cái không cao hứng lại muốn tìm cái chết giống nhau. Thải Vân, tới tới tới, ngồi nơi này, nhìn xem này trên bàn nhiều ít thì ta ăn Tết cũng chưa tốt như vậy. Hôm nay liền dốc hết sức ăn. Hương Lê vừa lúc lại đây, Thải Vân hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Mã Thị liền nói, ai ra, Hương Lê à, ta là nghe nói nhà các ngươi bãi yến hội, ta lập tức liền chạy đến, chúng ta đều là quen biết đã lâu, nhưng không được lập tức tới sao. Hương Lê thật là không thể gặp nàng kia dối trá mặt, buồn bực thời điểm hận không thể xé ngươi, muốn lấy lòng thời điểm rồi lại lập tức bày ra một bộ thân thiện bộ dáng, thật cho rằng ai tin à. Hương Lê liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Mã Thị căm giận thấp giọng nói, cái gì ngoạn ý nhi? Thật cho rằng ai hiếm lạ nàng cơm dường như. Vừa nói, còn gấp một đại chiếc đũa thịt hướng chính mình trong chén đôi. Thải Vân nhìn thoáng qua Mã Thị, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tìm lấy cớ, ta đi một chút nhà xí. Ngay sau đó liền đứng dậy đi rồi. Hương Lê mới vừa rồi lại đây, rõ ràng là có chuyện muốn hỏi nàng. Thải Vân không đến mức liền điểm này nhi ánh mắt đều nhìn không ra tới. Ân ân, đi nhanh về nhanh, thật nhiều thịt đâu. Mã Thị nuốt cả quả táo nói. Thải Vân tiến nhà ở, liền trực tiếp đi phòng bếp, vừa lúc tìm được rồi Hương Lê, cười nói, Hương Lê. Ngươi tới rồi, ngươi này trên mặt thương. Con hảo, không gì đại sự nhi, ta nương còn cố ý mang ta đi nhìn đại phu. Đại phu nói qua mấy ngày thì tốt rồi. Chính là bị thương ngoài ra. Thải Vân cười ha hả nói. Hương Lê nghi hoặc nói, ngươi nương đã nhiều ngày đối với ngươi còn hảo. Thải Vân tươi cười càng sâu, ân, nương nói nàng đã suy nghĩ cẩn thận, ta hạnh phúc quan trọng nhất, thanh thu đều đã tới trong nhà cầu hôn, quá chút thời gian, ngươi cần phải tới ăn ta rượu mừng. Như vậy thuận lợi. Hương Lê như thế nào cảm thấy chuyện này thuận có chút không thể tưởng tượng đâu. Ngoài miệng lại vẫn là ứng hòa, đó là tự nhiên. Ngươi cũng đừng quên mời ta. 172 chương 172 rời đi. Quách Hàn đây là lại muốn ra xa nhà nhi A. Thật đúng là khó lường A, ta đời này liền không đi qua so Thanh Sơn trấn xa hơn địa phương. Cũng không biết ra cửa nhi là làm gì, làm buôn bán không thành. Sẽ không đi ra ngoài liền lại không trở lại đi. kia cũng không phải không thể nào à, bên ngoài nơi phồn hoa, ai còn nhớ thương này Thâm Sơn cùng cốc tức phụ nhi à. Mọi người một bên ăn đồ ăn, một bên nhỏ giọng nói thầm. Quách Hàn hơi hơi nhíu mày, đồng thị nói quả nhiên không sai, đại gia tổng hội nghĩ đến Hương Lê có thể hay không là bị vứt bỏ. Các vị hương thân Quách Hàn đột nhiên mở miệng. Thanh âm không phải rất lớn, lại không thể hiểu được rất có lực chấn nhiếp, tất cả mọi người dừng động tác nhìn về phía hắn. Quách Hàn chắp tay nói, ta hôm nay liền muốn ra xa nhà, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về, tại đây trong lúc, hy vọng đại gia có thể nhiều hơn chiếu cố thê tử của ta, Hương Lê. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh ồ lên, này chỗ nào là muốn vứt bỏ thê tử tiết tâu a? Rõ ràng là ân ái muốn mệnh a. Nhà ai nam nhân muốn ra cửa nhi còn cố ý thỉnh một đốn yến hội, thỉnh các hương thân hỗ trợ chiếu cố chính mình tức phụ nhi. Thải Vân cực kỳ hâm mộ nhỏ giọng nói, Hương Lê mệnh thật tốt, gả cho như vậy cái hảo tướng công, ta coi bọn họ hai vợ chồng như vậy ân ái, chỉ sợ trong thôn không có nào đối hai vợ chồng có thể làm được như vậy. Mã Thị cười lạnh một tiếng, cái gì à, bất quá là một trương hồ mị tử mặt sẽ câu dẫn người thôi. Trong lòng lại kỳ thật đã ghen ghét muốn mệnh, đồng dạng là nam nhân, nhà nàng kia khẩu tử nếu là ra cửa nhi, chỉ sợ liền về nhà lộ đều đến đã quên, ước gì nàng đã chết đi. Trong miệng mắng hồ mị tử mặt, nàng trong lòng lại làm sao không hâm mộ đâu. Hương Lê mặt hơi hơi nóng lên, đồng thị còn lôi kéo nàng dịch du, ta xem ngươi tướng công thật đúng là tưởng chu đáo. Như vậy thỉnh một bữa cơm không đơn giản mượn sức thôn dân, làm ngươi nhật tử hảo quá chút, như vậy dụng tâm thỉnh cầu, ai còn dám nói ngươi là bị tướng công vứt bỏ. Hương Lê tức giận nói, người khác nói ta cũng không để bụng. Ngươi là không để bụng cái này, nhưng Quách Hàn cố ý vì ngươi làm những việc này nhi, ngươi có thể không để bụng. Hương Lê nhẹ giọng cười cười, nhưng thật ra không nói cái gì nữa. Yến hội xong rồi. Liên thỉnh đồng thị cùng mặt khác mấy cái tức phụ nhi tẩu tử hỗ trợ thu thập, Hương Lê liền đưa Quách Hàn đi cửa thôn. Người trên đường tiểu tâm chút, đừng nóng vội lên đường, thân mình còn không có tinh dưỡng hoàn toàn hảo, quá mệt nhọc không được, trang đại phu cấp khai dược, vẫn là đến tiếp theo ăn một thời gian, cũng không thể chặt đứt Hương Lê nhất nhất dặn dò. Quách Hàn câu môi cười cười, ta nhớ kỹ. Liền sợ ngươi xoay người liền đã quên. Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thân mình là chính mình. Chính mình không đau lòng, còn chờ ai tới đau. Không phải có ngươi sao? Quách Hàn sờ sờ Hương Lê trắng non khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng đem nàng mang nhập trong lòng ngực, còn chưa đi liền bắt đầu tưởng ngươi. Hương Lê nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh ngốc nhìn Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, lúc này mới đẩy hắn ra, bọn nhỏ còn ở chỗ này đâu. Tiểu Trúc vội vàng che lại đôi mắt, ta nhìn không thấy. Ta cũng nhìn không thấy. Nhạc Nhi cũng đi theo nói. Hương Lê tức giận khẽ cười một tiếng. Liền các ngươi thông minh. Quách Hàn một tay một cái, bế lên hai đứa nhỏ, cha không ở thời điểm, muốn ngoan, đừng làm mẫu thân sinh khí, hảo hảo chiếu cố mẫu thân, biết không? Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói bừa cái gì đâu. Nói như thế nào nàng cùng tiểu hải tử dường như. Tiểu Trúc cố tình còn trấn trọng gật gật đầu, ta sẽ. Hương Lê thật là dở khóc dở cười, hảo hảo, chạy nhanh đi thôi, lại vãn thiên đều phải đen. Quách Hàn lúc này mới đem bọn nhỏ thả xuống dưới, sờ sờ bọn họ đầu, cha phải đi, đem đầu chuyển qua đi. Hai hải tử ngẩn người, ngay sau đó nghe lời chuyển qua đi. Hương Lê đang muốn hỏi làm gì đâu, liền bị một cái mạnh mẽ lực đạo cấp mang vào Quách Hàn trong lòng ngực, Quách Hàn không người hôn lên nàng tiểu môi. Tiểu Trúc lòng hiếu kỳ cho phép, muốn trộm xoay người lại xem, ai ngờ còn không có quay đầu tới đã bị một con bàn tay to cấp đè lại đầu. Tinh mịn lâu dài hôn môi. Tựa hồ lâu dài một thế kỷ, mới chậm rãi buông ra nàng, chống cái chán của nàng nói, ta đi rồi. Ngay sau đó xoay người lên ngựa, giục ngựa dơ roi mà đi. Động tác nước chảy mây trôi, không mang theo một tia kéo dài, hắn chỉ là sợ, lại chậm một chút, liền sẽ nhịn không được muốn trở về ôm nàng. Hương Lê nhìn Quách Hàn đi xa, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, trong lòng nói không nên lời tư vị. Mẫu thân, cha vừa mới làm cái gì? Nhạc Nhi chớp đôi mắt nói. Hương Lê nhẹ giọng cười, Nhạc Nhi về sau sẽ biết. Về sau? Cái gì về sau? Hương Lê nắm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trở về đi, ân, chính là chờ ngươi học xong nữ hồng, học xong tam tự kinh, còn có thiên tự văn. Nhạc Nhi nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, ta đây vẫn là không cần đã biết. Hương Lê phụt một tiếng bật cười. Hương Lê Đảo cũng không nhiều như vậy thời gian rồi đi thương cảm luyến tiếp, tiệm cơm nhi sinh ý hỏa bạo đến không được, còn tính toán tuyển nhận học đồ, thật là vội tối bụi. Chính bận rộn đâu, dương mắt liền nhìn thấy một cái thanh tú thư sinh tiến vào, không phải Vương Thanh Thu lại là ai. Hương Lê cười nói, ngươi sao tới rồi? Trong nhà chủ bị hôn sự không đội sao? Vương Thanh Thu hướng về phía Hương Lê làm chắp tay thi lễ, mới cười nói, ta là lên phố tới đặt mua chút hôn sự dùng đồ vật, thuận đường liền tới nhìn xem, sự tình lần trước Thải Vân cùng ta vẫn luôn rất muốn cảm ơn ngươi tới, cái này là thiếp cưới, Thải Vân còn cố ý công đạo ta phải cho ngươi. Hương Lê nhìn kia thiếp cưới thượng một tay tuấn tú hảo tự, nhịn không được khen, này tự cũng thật hảo, chính ngươi viết. Vương Thanh Thu ngượng ngùng cười cười, đích xác, làm ngươi chê cười. Nào có, nhưng thật ra ngươi cùng Thải Vân được đến không dễ, phải hảo hảo nhi quý trọng mới là. Ân, có thể cưới được Thải Vân, là ta đời này lớn nhất phúc khí, ta tự nhiên sẽ tốt lành đãi nàng, chờ ta ngày sau có cơ hội thi đậu công danh, cho nàng ngày lành quá. Vương Thanh Thu trân trọng nói, ngươi vội đi, ta còn có chút đồ vật không đặt mua, liền đi trước, không quấy rầy ngươi. Ân, đi thong thả A Hương Lê cười nói. Chờ Vương Thanh Thu đi ra ngoài, Hương Lê bỗng nhiên phát hiện trên bàn để sót một bộ tranh chữ, chắc là Vương Thanh Thu chính mình đồ vật, liền vội vàng cầm họa đuổi theo, nhưng bên ngoài người đến người đi, Vương Thanh Thu bóng người tử cũng chưa. Chỉ có đặt ở tiệm cơm nhi chờ hắn tới lấy Hương Lê nghĩ, liền đang muốn xoay người về phòng đi. Ai ngờ bỗng nhiên tựa hồ thấy Mã Thị lén lút lôi kéo một cái bà tử lóe vào cách đó không xa hẻm nhỏ, thần sắc còn hấp tấp thực. Kêu bà tử Hương Lê tựa hồ cũng gặp qua, là trấn trên có tiếng bà mối, lần này Thải Vân hôn sự, tựa hồ cũng là nàng tới làm. Hương Lê nhăn nhăn mày, cái gì nhận không ra người chuyện này, đến lôi kéo người cố ý đi con hẻm. Nhớ tới mấy ngày này chôn ở chính mình đấy lòng nghi hoặc, Hương Lê vẫn là theo đi lên nhìn một cái. 173 chương 173 ta có biện pháp. Mã Thị lôi kéo kêu bà tử trốn vào hẻo lánh ngõ nhỏ, còn lấm la lấm lét khắp nơi nhìn nhìn, sợ có người dường như. Kêu bà tử tựa hồ có chút bực bội bộ dáng, tức giận quăng ngã khai Mã Thị tay, căm giận mắng, ngươi nói ngươi này nháo chuyện gì a? Thế nhưng đột nhiên liền đem Thải Vân cấp hứa cấp kia tiểu tử nghèo, ta như thế nào cùng lưu ra công đạo a? Đến lúc đó ngươi phụ trách vẫn là sao? Thật cho rằng lưu ra bên kia là bất việc nhi chủ nhân đâu. Đừng tưởng rằng 20 lượng bạc lễ hỏi tiền còn trở về liền thành, ngươi như vậy chuyện tới trước mắt chơi bọn họ, đừng nói ngươi, ta đều đến đi theo tao hương. Mã Thị vội vàng trấn an nói, ai ra, ngươi này nói gì lời nói, ta như là như vậy không đáng tin cậy người sao. Đừng nói lưu ra ta đắc tội không được, liền tính là đắc tội khởi, kia 20 lượng bạc ta bạch bạch ném đá trên sông A. Vông ra kia tiểu tử nghèo tưởng cưới nhà ta khuê nữ, đó là si tâm vọng tưởng. Hương Lê nhíu mày, vội vàng dựng lên lỗ thai. Kêu bà tử nháo không rõ, nhưng ta rõ ràng nghe nói vông ra đều đã đến nhà các ngươi cầu hôn, này hôn sự thời gian đều định ra tới. Đó là nhà ta Thải Vân một hai phải làm âm ý, trước đó vài ngày còn lấy chết tương bức, nói nếu là muốn nàng gả đến lưu ra, còn không bằng làm nàng đi tìm chết đâu, ai ra, nhưng nào à, hơi kém chết thật. Ta có thể không đáp ứng sao? Nhưng là này rốt cuộc là kế sách tạm thời A, lòng ta có so đo. Cái gì so đo? Bà tử hầu nghi nói. Mã Thị đệ thấp thanh âm nói, ngươi là không biết, ta cấp đính hôn kỳ, cùng lưu ra đón dâu hôn kỳ là giống nhau. Đến lúc đó lửa Thải Vân thượng kiệu hoa, khăn văn một đắp lên, ai biết hướng chỗ nào nâng. Ngươi A, liền trực tiếp cấp đưa đến lưu ra đi. Kêu bà tử kinh mở to hai mắt nhìn. Này nhưng ông ra bên kia. Mã Thị cười nhạo một tiếng, ông ra. Cái gì chó má ông ra? Bọn họ tính cái thứ gì? Thiếp không đến tân nương tử còn dám phong cái dám không thành. Có bản lĩnh cùng lưu ra đoạt người đi a. Cái loại này nhân ra, ta căn bản là không bỏ ở trong mắt. Bà tử lúc này mới thư khẩu khí, một khi đã như vậy, ta cũng coi như là yên tâm, dù sao Thải Vân cần thiết đến đưa đến lưu ra đi. Đến lúc đó chuyện khác nhi chính ngươi giải quyết. Yên tâm, ta gì thời điểm không đáng tin cậy quá. Ngươi lần này cho chúng ta ra Thải Vân tìm tốt như vậy việc hôn nhân, ta vui mừng đều không kịp đâu, chỗ nào có thể hố ngươi. Ngươi A, liền chờ tháng này 15 yên tâm tới đón thân đi. Mã Thị cười phá lệ đắc ý. Hương Lê nghe này đối thoại, mới thật là kinh ngạc lại kinh, này Mã thị nguyên lai đánh chính là như vậy bản tính. Hiện giờ Thải Vân cao hứng phấn chấn ngồi trên tiệu hoa, đến lúc đó vào Lưu gia môn, kia lại không tình nguyện đều là Lưu gia người. Nếu là thật sự như Mã thị mong muốn, Thải Vân ở khăn đoan sốc xuống dưới một khắc, nên đến có bao nhiêu tuyệt vọng à. Tốt xấu là chính mình thân khuê nữ, đều có thể tính kế đến như thế nông nỗi. Thật thật nhẫn tâm. Nhớ tới mới vừa rồi Vông Thanh Thu tới tiệm cơm nhi tìm nàng thời điểm cao hứng phân chấn bộ dáng, hiển nhiên là cỡ nào thật sự, người thiệt tình ở Mã thị trong mắt thật sự liền hạ tiện đến này một bước sao. Hương Lê mím môi, lặng yên không một tiếng động rời đi ngõ nhỏ. Về tới trong thôn, Hương Lê liền đuổi ở Mã thị còn không có về nhà phía trước đi một chuyến nhà bọn họ. Thải Vân đang ở trong viện uy heo đâu, khó được nhìn thấy Hương Lê tới, vui mừng nở nụ cười. Hương Lê! Người sao tới rồi? Tiến vào ngồi a. Hương Lê vội vàng xua tay, chờ lát nữa ngươi nương nên trở về tới, ta ngồi nhà các ngươi làm gì? Thải Vân lúc này mới nhớ tới, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, cười sang sảng nói, kia chờ ta gả cho Thanh Thu, ta lại thỉnh ngươi đi nhà của chúng ta ngồi ngồi. Hương Lê sắc mặt trầm xuống, Thải Vân, ta có việc nhi tìm ngươi thương lượng, chúng ta sau khi rời khỏi đây chân núi nói đi. Chỗ nào tương đối yên lặng, mấu chốt là, không có Mã thị tới phiền nhiễu. Thải Vân cũng ý thức được không thích hợp giống nhau, vội vàng buông xuống trong tay đại thùng gỗ, đi theo Hương Lê đi ra ngoài, sao? Hương Lê liền đem hôm nay buổi chiều ở hẻm nhỏ nghe nói chuyện này một năm một mười nói cho Thải Vân. Thải Vân mặt nháy mắt liền suy sụp, buồn bực nói, ta liền biết nàng không lòng tốt như vậy, mấy ngày nay đối ta tốt như vậy, ta còn tưởng rằng nàng đổi tính, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Nàng thế nhưng tính kế đến nước này, kia 20 lượng bạc ở nàng trong mắt liền quan trọng đến nước này không được sao. Một bên mắng, đôi mắt đều đỏ, hận không thể khóc ra tới, dậm dậm chân liền phải hướng trở về, không thành, ta muốn đi tìm nàng hỏi rõ ràng. Ta Thải Vân cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị bài bố người. Hương Lê vội vàng đem nàng cấp xả trở về, ngươi ngốc à, đi theo nàng nói như thế nào. Con mẹ ngươi tâm tư ngươi còn nhìn không ra tới sao. Nàng chính là như thế nào đều sẽ không nguyện ý làm ngươi gả cho ông ra, ngươi mặc kệ như thế nào nháo, nàng đều sẽ không đáp ứng. Thải Vân nước mắt lập tức liền lăn ra đây, bụng mặt ô ô khóc lên, nàng sao có thể như vậy đâu, Thanh Thu mà khi thật. Vì này hôn sự không biết đa dụng tâm đâu, nàng sao có thể như vậy đâu. Hương Lê liền nói, chúng ta ngẫm lại biện pháp, có lẽ còn có khác đường ra, ngươi như vậy tự sa ngã, rốt cuộc cũng không phải chuyện này nhi. Còn có gì biện pháp a? Thải Vân tuyệt vọng nói, nàng dù sao đều sẽ không vui ta gả cho Thanh Thu, liền nhớ thương Lưu gia kia 20 lượng bạc đầu, ta. Hai người đang nói, đồng nhiên liền nghe được Quách Lao Thái bén nhọn thanh âm. Ngươi không phải cảm thấy chính mình khuê nữ rất năng lực sao? Không phải phải gả đến nhà giàu lão gia gia làm thiếp đi sao? Hiện tại còn không phải giống nhau đến gả cái tiểu tử nghèo, cho nên nói a, không cái này phú quý mệnh a, cũng đừng làm cái này phú quý mộng. Hiển nhiên, này hai người đại khái là lại giằng co. Mã thị trong lòng kỳ thật khí chết khiếp, nhưng cố tình vô pháp nhi đánh trả nàng, nếu là một không cẩn thận nói lậu miệng, Thải Vân khẳng định không thể gả cho. Chỉ có căm giận nói, ta khuê nữ phú quý mệnh quản ngươi đành dám. Muốn ngươi ở chỗ này nói càn nói bậy. À, ta chỉ là không thể gặp có chút người thích hạt khoe khoang, chim sẻ chính là chim sẻ, thật đúng là cho rằng có thể biến phượng hoàng đâu. Lúc trước cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi, hiện tại còn không phải như vậy. Ừ, thật không biết ngươi có cái gì tư cách chế nhạo nhà ta tiểu mai. Quách Lao Thái âm dương quái khí nói. Mã thị khí thẳng run run. Lại cũng chỉ có thể bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, chúng ta chờ coi hảo, nhà ngươi Quách Tiểu Mai à, cùng nhà ta Thải Vân chính là khác nhau một trời một vực. Ta chờ đâu, chờ nhà ngươi Thải Vân gả cái tiểu tử nghèo nghèo cả đời. Quách Lao Thái càng là không chút nào yếu thế. Thải Vân nhìn bên kia cảnh tượng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, ta nương tính tình này, thật sự là không biết nói như thế nào hảo, ai. Như thế nào chính là muốn cùng người khác đua đòi này đó. Mỗi lần nghe nàng ở trong thôn, dùng nàng hôn sự khoe ra, bởi vì nàng hôn sự cùng người cãi nhau, nàng đều cảm thấy mắt tiêu, rốt cuộc có cái gì hảo đắc ý. Hương Lê lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, lôi kéo Thải Vân nói, ta có biện pháp. 174 chương 174 ấn ta nói làm. Thải Vân ngẩn người, a. Hương Lê hưng phấn nói, ta có biện pháp. Cái gì biện pháp? Thải Vân này một phản ứng lại đây, cũng là cấp muốn mệnh. Nếu ngươi nương tính kế tới rồi này một bước, chúng ta cũng không đi chọc thủng nàng, thuận nước đẩy thuyền hảo. Đến lúc đó ngươi muốn thượng nhà ai kiệu hoa, chúng ta trong lòng nếu rõ ràng, tự nhiên có thể tùy cơ ứng biến. Thải Vân giật mình, nhưng ngay sau đó nói, không thành à, Lưu gia bên kia tiếp không đến người, khẳng định sẽ phát hiện. Hương Lê khẽ cười một tiếng, vậy cấp cái tân nương tử làm cho bọn họ nhận được. Thải Vân kinh ngạc nói, cấp cái tân nương tử. Ai nguyện ý a? Hương Lê giảo hoạt chớp chớp mắt, ngươi nói đi. Thải Vân đột nhiên trong đầu một cái linh quang, nga một tiếng nói, ngươi là nói Quách Tiểu Mai.